Chương 3626 Phong lão đầu. Lý Thất Dạ nhìn ông lão này, nói rằng, ngươi cứu ta làm cái gì? Ta vẫn còn muốn xem kịch mà. Người cứu Lý Thất Dạ chính là một trong năm lão tổ chí tôn, lão tổ chí tôn của thần hành môn. Phong thần. Đôi mắt già nua của phong thần nhìn Lý Thất Dạ. Hắn ra tay cứu Lý Thất Dạ, thế nhưng không ngờ rằng tiểu tử này lại không mang ơn. Chết người hơn là, tiểu tử này vẫn còn bưng cái giá của hoàng đế, căn bản không xem lão tổ chí tôn như hắn ra gì cả. Phải biết rằng khắp cửu bí đạo thống cũng chỉ có năm lão tổ chí tôn, bọn họ là lão tổ mạnh mẽ nhất của năm thế lực lớn, đều là chân thần bất hủ vô địch. Đừng nói ở tông môn của bọn họ, mà ngay cả ở cửu bí đạo thống thì bọn họ cũng là tồn tại cao thượng. Thế nhưng Lý Thất Dạ căn bản không coi hắn ra gì hết, giống như ở thời đại Thái Thanh Hoàng còn sống, chỉ coi hắn là thần tử. Phong thần là lão tổ chí tôn của thần hành môn, hắn được mọi người gọi là phong thần, là vì hắn như một cơn gió, có thể đi tới bất kỳ đâu. Tiểu tử, thái độ cung kính lại một chút. Phong thần lạnh lùng nhìn hắn, nói rằng, nếu như lão phu không cứu ngươi thì ngươi đã chết rồi. Ngươi cả nghĩ rồi. Lý Thất Dạ ngồi xuống vách núi, hai chân đong đưa ra ngoài vách núi, nhìn biển mây ở dưới chân, cười nói, ngươi không cứu ta thì cũng có rất nhiều người cứu. Có một con rối hoàng đế trong tay, dư sức hiệu lệnh thiên hạ. Tiểu tử ngươi cũng không ngốc nhỉ. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, phong thần không khỏi nhìn Lý Thất Dạ thêm vài lần. Trong mắt hắn, Lý Thất Dạ chính là một bãi bùn không đắp được tường, là một tên phá của, là một tên công tử bột. Kẻ ngốc cũng có thể nghĩ ra. Lý Thất Dạ cười nói, ngươi không muốn cứu ta, nói không chừng những đại giáo khác cũng sẽ muốn cứu ta. Hừ. Phong thần hừ lạnh, nói rằng, lão phu cứu ngươi không phải là vì làm con rối hoàng đế. Lão phu cứu cái mạng nhỏ của ngươi là vì nể tình cảm với thiên hoàng. So với những lão tổ chí tôn khác thì phong thần cùng Thái Thanh Hoàng khá là thân thiết. Dù sao năm đó, Thái Thanh Hoàng cũng có ân dìu dắt hắn. Cũng chính vì vậy, ngày đó hắn mới là người đầu tiên đồng ý chuyện kết hôn. Vì vậy, hôm nay phong thần bất ngờ ra tay, thật sự không phải vì muốn khống chế Lý Thất Dạ làm con rối hoàng đế, mà chỉ vì muốn giữ lại máu mủ cho Thái Thanh Hoàng mà thôi. Không quan trọng. Lý Thất Dạ ngồi trên vách núi, đong đưa chân, hai tay chống đất, nhìn biển mây bồng bềnh dưới chân. Phong thần chỉ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Thái Thanh Hoàng cả đời anh minh thần võ, cả đời vô địch, thế nhưng lại sinh ra một thằng con trai mục rửa như thế này, đúng là khuyết điểm trong cuộc đời của Thái Thanh Hoàng. Hiện tại ngươi tu luyện tới trình độ nào, tu luyện công pháp nào? Phong thần nhìn Lý Thất Dạ, nói lạnh lùng. Cấp 13, còn công pháp hả, chỉ luyện tùy tiện, quá dễ, không có gì khó hết. Lý Thất Dạ trả lời. Phong thần nghe vậy thì tức giận muốn trào máu họng. Tên tiểu tử này vừa nhìn là biết đạo hạnh nông cạn, chỉ là một tiểu tu sĩ nhập môn mà thôi. Thế mà lại dám mạnh miệng nói công pháp không hề khó khăn, đúng là rốt nát nên không biết sợ gì hết. Không có cấp 13. Phong thần nói lạnh lùng. Há, vậy thì cấp 3. Lý Thất Dạ nhún vai, cười nói, nhưng mà, con người của ta thích cấp 13 hơn. Con số 13 rất có phong cách, rất tôn lên giá trị con người của ta. Phong thần lạnh lùng nhìn hắn. Nếu như tên tiểu tử này là đệ tử của thần hành, môn thì hắn chắc chắn sẽ đạp chết người này. Vừa hung hăng, vừa ngông cuồng. Hơn nữa còn vô tri, tên tiểu tử này đúng là một tên khốn kiếp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sao hả, có muốn thử hai bí đấu, giả của đấu thánh vương triều không? Lý Thất Dạ nhìn phong thần, cười nói. Phong thần lườm hắn, giận nổ phổi, cười lạnh nói rằng, hai bí đấu, giả. Bằng ngươi mà cũng đòi nắm giữ sao? Cửu bí đạo thống có cửu bí này là, lâm binh đấu giả, giai trận liệt tiền hành. Đây là một câu chân ngôn vô thượng. Đồn rằng câu chân ngôn vô thượng này là do thủy tổ cửu bí sáng chế, cũng có người cho rằng là do bão phát để lại. Toàn bộ cửu bí đạo thống đều được xây bằng câu chân ngôn này, chín chữ này chính là căn cơ của cửu bí đạo thống. Thế nhưng ở cửu bí, đạo thống không có truyền thừa nào có thể nắm giữ hoàn chỉnh chín chữ này, có thể nắm giữ một chữ là đã lợi hại lắm rồi. Ví như đấu thánh vương triều, nó nắm giữ hai bí đấu giả, cho nên mới gọi là đấu thánh vương triều. Ví như thần hành môn của phong thần nắm giữ bí hành, cho nên mới gọi là thần hành môn. Trong các đạo thống, ngoại trừ đấu thánh vương triều ra, người duy nhất nắm giữ hai bí chính là Tĩnh Liên Quan, những thế lực lớn khác như Lâm Hải Các, Binh Trì Thế Gia, Vạn Trận Quốc, đều chỉ nắm giữ một bí mà thôi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hai bí đấu, giả là căn cơ lớn nhất của đấu thánh vương triều. Ở đấu thánh vương triều, người có thể thực sự tiếp xúc với hai bí đấu, giả không nhiều, đến cả hoàng đế độc tôn thiên hạ như Thái Thanh Hoàng cũng không thể dễ dàng truyền hai bí đấu, giả cho Lý Thất Dạ được. Vì vậy, đạo hạnh nông cạn như Lý Thất Dạ, phong thần căn bản không tin hắn có thể nắm giữ hai bí đấu giả. E rằng ngay cả cơ hội nhìn qua cũng không có, nên càng khỏi phải nói tới chuyện tu luyện. Không tin thì thôi. Lý Thất Dạ nhún vai, cười thản nhiên. Trước đây ngươi ở nơi nào? Phong Thần nhìn Lý Thất Dạ, hỏi. Trên thực tế, là một trong năm lão tổ chí tôn, Phong Thần cũng có phần ngạc nhiên với thân thế của Lý Thất Dạ. Bọn họ đoán rằng Lý Thất Dạ là con riêng của Thái Thanh Hoàng. Thế nhưng như vậy thì có vấn đề rồi. Nếu như Lý Thất Dạ là con riêng của Thái Thanh Hoàng, như vậy thì mẹ của hắn là ai? Dù sao nhân vật như Thái Thanh Hoàng, nữ nhân có thể lọt vào mắt hắn chắc chắn không phải là hạng phụ nữ tầm thường, chắc chắn là người có lai lịch lớn. Thậm chí, năm lão tổ chí tôn vẫn còn thắc mắc về đứa con riêng Lý Thất Dạ này. Bởi vì mọi người biết Thái Thanh Hoàng chỉ có một đứa con gái, cũng chính là Cửu Ngưng Chân Đế, thế nhưng đó là chuyện của thời đại trước. Từ sau khi Cửu Ngưng Chân Đế rời khỏi đế thống giới thì Thái Thanh Hoàng không còn con cái nữa, bên cạnh cũng không có nữ nhân nào hết. Hơn nữa, quan sát độ tuổi thì Lý Thất Dạ chỉ mới hơn 20 mà thôi. Vậy thì lại khiến mọi người suy đoán, 20 năm trước Thái Thanh Hoàng đã xảy ra chuyện gì? Từ trên trời rớt xuống. Lý Thất Dạ nhún vai, chỉ bầu trời, cười nói, ngươi chưa nghe nói tới con cưng của ông trời hả? Ta chính là con cưng của ông trời, vì vậy trước đó đương nhiên là ở trên trời rồi. Bằng không, ta làm sao lại trở thành hoàng đế, làm sao trở thành thiên tử chứ? Thiên tuyển chi tử, là nói ta đó. Ăn nói bậy bạ. Chân thần bất hủ như Phong Thần cũng bị hắn chọc giận không ít, rất muốn dẫm hắn một cái, lạnh lùng nói rằng, thế gian làm gì có thiên tuyển chi tử? Ta đây. Lý Thất Dạ cười nói, ngày hôm đó ta đang ở trên trời, bất cẩn nên rớt xuống, bịch một cái, rơi đến ngân bí quân đoàn. Hoàng thượng vừa nhìn thấy ta thì, oa, đây chính là thiên tuyển chi tử, chắc chắn có năng lực dẫn dắt đấu thánh vương triều hưng thịnh, vì vậy lập tức lập ta làm thái tử, đưa giang sơn tươi đẹp cho ta. Nghe Lý Thất Dạ ăn nói linh tinh, Phong Thần rất muốn tát chết tên tiểu tử này. Ăn nói bậy bạ như vậy, ngay cả quỷ yêu cũng không tin, càng khỏi phải nói tới con người. Thế nhưng Phong Thần không biết rằng Lý Thất Dạ đang nói sự thật. Ngoại trừ câu thiên tuyển chi tử là do hắn thêm vào, thì những chuyện khác đều đúng sự thật. Tại sao thiên tuyển chi tử nhà ngươi không mang tới sự hưng thịnh cho Giang Sơn này? Phong Thần lạnh lùng nhìn hắn, chào phúng hắn, nói rằng, bây giờ Giang Sơn bị ngươi chơi mất rồi, xem ra thiên tuyển chi tử nhà ngươi không linh nghiệm rồi. Vậy là ngươi không hiểu rồi. Lý Thất Dạ miết Phong Thần, nói thản nhiên, ngươi chỉ nhìn thấy cách nhìn của tục nhân mà thôi. Mắt thường phàm thai nhìn gì thì cũng chỉ thấy sương mù, chỉ thấy biểu tượng bên ngoài mà thôi. Phong Thần bị tên tiểu tử này nói muốn trào máu. Là một trong năm lão tổ chí tôn, hắn ở Phong Thần Môn, ở Cửu Bí Đạo Thống có địa vị cao quý biết mấy. Rất nhiều người nơm nớp lo sợ trước mặt hắn, rất nhiều người không dám thở mạnh trước mặt hắn. Cho dù là chân thần bất hủ thì cũng phải tôn kính hắn. Thế nhưng tên tiểu tử này lại không coi hắn ra gì, hơn nữa còn nói hắn là tục nhân, mắt thường phàm thai. Ngoại trừ Thái Thanh Hoàng, ra thì ở Cửu Bí Đạo Thống không có ai dám làm như vậy hết. Thế nhưng tên tiểu tử này lại hời hợt không quan tâm, mắng hắn ngay trước mặt hắn. Nói vậy ta rất muốn nghe cao kiến của bệ hạ. Phong Thần tức không nhỏ, cười lạnh một cái, giọng nói đầy trào phúng. Được rồi, nếu như ngươi đã thành tâm như thế, vậy thì ta sẽ chỉ điểm nhà ngươi một chút. Lý Thất Dạ giống như không nghe thấy vẻ trào phúng trong giọng nói của hắn, vẫn bưng dáng vẻ hoàng đế cao thượng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ còn coi mình làm hoàng đế, còn coi mình muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, Phong Thần không khỏi cười khổ. Tên tiểu tử điên này đúng là không tự biết mình gì hết. Ngươi nói, Thái Thanh Hoàng có mạnh không? Có vô địch không? Lý Thất Dạ cười nói. Nghe Lý Thất Dạ bất ngờ hỏi như thế, Phong Thần ngạc nhiên hồi lâu, sau khi hoàn hồn thì gật đầu, nói rằng, Tiên Hoàng võ công vô song, là tồn tại số một ở Cửu Bí Đạo Thống, ở đế thống giới không ai sánh bằng. Câu nói này của Phong Thần là thật. Mạnh như năm lão tổ chí tôn cũng không dám làm càn trước mặt Thái Thanh Hoàng, bởi vì Thái Thanh Hoàng mạnh hơn bọn họ không ít. Vậy ngươi cảm thấy thành tựu của Thái Thanh Hoàng như thế nào? Nhìn khắp Cửu Bí Đạo Thống, có ai có thể sánh bằng? Lý Thất Dạ cười nói. Nghe vậy, Phong Trần suy nghĩ một hồi, nói, nếu chỉ tính thành tựu thì Cửu Bí Đạo Thống hiện nay không ai có thể so sánh. Trong lịch sử của Cửu Bí Đạo Thống, công lao của Tiên Hoàng có thể đuổi kịp Trịnh Đế, không kém cạnh là mấy. Phong Thần chọn từ cẩn thận, công bằng đánh giá công lao của Thái Thanh Hoàng, mặc dù năm thế lực lớn ít nhiều gì cũng có ý chống cự Thái Thanh Hoàng, thế nhưng bọn họ không thể không thừa nhận rằng, Cửu Bí Đạo Thống có thực lực như ngày hôm nay, có địa vị như ngày hôm nay, có thể chống lại Mộc Gia cùng Lý Gia, phần lớn là nhờ vào công lao của Thái Thanh Hoàng. Như vậy nếu như ta là một vị vua hiền, luận công lao, ta có thể so với Thái Thanh Hoàng không? Lý Thất Dạ hỏi. Phong Thần nhìn Lý Thất Dạ, khẳng định rằng, không thể. Thử nghĩ mà xem, công lao của Thái Thanh Hoàng có thể bắt kịp Trịnh Đế, mà Trịnh Đế là một trong những vị chân đế kinh diễm nhất vạn cổ tới nay. qua đó có thể thấy công lao của Thái Thanh Hoàng ghê gớm như thế nào. Đạt tới trình độ này, muốn tiến thêm một bước, khó hơn lên trời. Hiện nay công lao của Thái Thanh Hoàng đã lấn át hậu thế, hậu nhân muốn vượt qua, cực kỳ khó. Nếu như Giang Sơn sụp đổ, mà ta lại ngang trời xuất hiện, quét ngang cửu thiên thập địa, sáng lập vương triều, vạn vực tới kính lễ, đứng trên vạn giới. Người nói xem, công lao này so với Thái Thanh Hoàng thì như thế nào? Lý Thất Dạ cười nói. Nghe vậy, Phong Thần ngạc nhiên. Ngay cả chân thần bất hủ trải qua vô số sóng gió như hắn cũng cảm thấy chấn động, bởi vì suy nghĩ này quá điên cuồng. Phong Thần không trả lời, Lý Thất Dạ cười nói, đã không thể mang tới công lao vô thượng cho ta, như vậy thì giữ lại Giang Sơn này có tác dụng gì chứ, chẳng phải là lãng phí thiên tuyển chi tử ta đây sao? Lâu sau, Phong Thần nhìn Lý Thất Dạ, nói chậm, ngươi điên rồi sao? Ngươi nói xem ta có điên hay không? Lý Thất Dạ mỉm cười. Phong Thần nhìn Lý Thất Dạ. Lúc này, hắn cảm thấy Lý Thất Dạ có chút giống Thái Thanh Hoàng, không phải giống vẻ ngoài, mà là cách làm việc của hai người bọn họ đều là kẻ điên. Bằng sức một mình ngươi mà muốn trùng kiến Giang Sơn, quét ngang bát phương, e rằng là chuyện viễn vông. Phong Thần nói chậm, trừ khi ngươi mạnh hơn Tiên Hoàng. Không có gì là không thể cả, chỉ có ta có muốn hay không mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn biển mây dưới chân, nói hời hợt. Nhìn bóng lưng của Lý Thất Dạ, Phong Thần có chút hoài nghi, tên tiểu tử này có thật là phế vật như vẻ bên ngoài, hay là hắn thâm tàng bất lộ. Bây giờ nghĩ lại, chuyện Thái Thanh Hoàng truyền ngôi cho hắn có chút quái lạ. Ban đầu bọn hắn đều cho rằng, Thái Thanh Hoàng truyền ngôi cho Lý Thất Dạ là vì Lý Thất Dạ là con riêng của Thái Thanh Hoàng, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ cả trớn, như lưu manh của Lý Thất Dạ càng khiến bọn hắn khẳng định Lý Thất Dạ là con riêng của Thái Thanh Hoàng. Bằng không, một phế vật như hắn làm sao có thể được Thái Thanh Hoàng cưng chiều, dung túng như thế chứ? Bây giờ tiếp xúc, cảm thấy tên tiểu tử này không ngu ngốc như đã tưởng, thậm chí còn điên cuồng hơn cả bọn hắn. Có vài chuyện ngay cả nhân vật như bọn hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà tên tiểu tử này lại nghĩ rất thấu triệt. Đi thôi, đi theo lão phu về thần hành môn. Cuối cùng, Phong Thần nói chậm. Về thần hành môn các ngươi làm gì? Lý Thất Dạ cười nói. Đương nhiên, hoàng đế ta đây vẫn có tác dụng với thần hành môn các ngươi, là một tấm thẻ đánh bạc rất nặng ký. Lý Thất Dạ nói không sai. Hoàng đế như hắn trong tay thần hành môn đúng là một thẻ đánh bạc. Giữ thiên tử, ra lệnh chư hầu, đạo lý này ai cũng biết. Hừ. Phong Thần hừ lạnh, nói rằng, ngươi cả nghĩ rồi. Nếu như thả ngươi ra ngoài thì sợ rằng ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Vạn trận quốc, binh trì thế gia, thậm chí ngay cả đấu thánh vương triều của nhà ngươi, có ai mà không muốn dồn ngươi vào chỗ chết chứ? Ngươi mà không chết thì bọn họ sẽ ăn ngủ không yên. Phong Thần nói rất có đạo lý. Đối với đám người bát trận chân đế, chỉ cần Lý Thất Dạ một ngày chưa chết thì bọn họ sẽ không yên tâm, bọn họ sẽ rất khó danh chính ngôn thuận nắm giữ quyền lực, càng không thể nào danh chính ngôn thuận lên ngôi hoàng đế. Lý Thất Dạ còn sống thì bọn họ chính là bè lũ xoán ngôi. Không sao cả. Lý Thất Dạ nhún vai, nhìn Phong Thần, sờ sờ cằm, nói chậm, tự bản thân là biết là được rồi. Thần hành môn các ngươi có một thư khố đúng không? Một thư khố rất là lớn. Ngươi muốn làm gì? Nghe Lý Thất Dạ hỏi vậy, Phong Thần đanh mắt, nói lạnh lùng. Yên tâm, ta không có hứng thú với bí hành hay là bí kíp võ công của các ngươi. Nếu như ta có hứng thú với bí kíp võ công, thì trong bảo tàng của Hoàng Cung có vô số thứ để ta chọn. Lý Thất Dạ cười nói, ta chỉ muốn xem tông quyển trong thư khố của các ngươi mà thôi, đều là sách giải trí cả. Nếu như được thì ta có thể đi thần hành môn các ngươi một chuyến. Phong Thần nhìn Lý Thất Dạ, hắn không biết hồ lô của tiểu tử này bán thuốc gì, nói chậm, ngươi muốn tìm cái gì? Không tìm gì cả. Lý Thất Dạ nhún vai, nói rằng, chỉ là đọc nhiều sách, tăng kiến thức. Phải biết rằng, kiến thức mới là sức mạnh. Giống như thần hành môn của các ngươi lập nghiệp bằng cách tìm hiểu tin tức, tìm hiểu bí mật. Những thứ này đã tích lũy vô số nội tình cho các ngươi. Lý Thất Dạ nói vậy làm Phong Thần có hơi bất ngờ, thế nhưng hắn cũng thừa nhận Lý Thất Dạ nói có lý. Nếu như ngươi muốn tin tức ở các nơi thì ta có thể cho ngươi một phần, tin mới nhất. Phong Thần hào phóng nói rằng, ta không có hứng thú với tin tức hiện nay, đại thế thiên hạ, không cần nhìn cũng biết. Lý Thất Dạ cười nói, ta có hứng thú với bí ẩn trong quá khứ, càng xa xôi, càng bí ẩn thì càng có giá trị với ta. Nói đơn giản là muốn tìm hiểu lịch sử, bất kể là chính sử hay là giã sử. Phong Thần nghe vậy thì không khỏi nhìn Lý Thất Dạ thêm mấy lần. Thần hành môn bọn họ đúng thật là lập nghiệp bằng cách tìm hiểu tin tức, đào móc bí ẩn. Thế nhưng hiện nay đã thay đổi rất nhiều, càng có nhiều theo đuổi sức mạnh cường đại, theo đuổi đạo hạnh cao thâm, đã không còn nhiều đệ tử cảm thấy hứng thú với tông quyển cổ cấp nữa. Có thể, ngươi muốn xem thì cứ xem. Cuối cùng, Phong Thần đáp ứng Lý Thất Dạ. Đúng rồi, nha đầu của các ngươi tên gì? Đứng lên, Lý Thất Dạ phủi tay, cười nói. Phi Hoa Thánh Nữ. Phong Thần nói lạnh lùng, khi nói câu này, hắn có hơi giận dỗi. Phi Hoa Thánh Nữ không chỉ là đệ tử có huyết thống cao quý nhất của thần hành môn, mà còn là một trong những đệ tử có tiềm lực nhất, trừ lão trong tông môn đều coi trọng nàng. Cho dù tương lai nàng không chấp trưởng thần hành môn thì cũng có cơ hội trở thành một đời chân thần bất hủ, thậm chí tương lai sẽ có ngày vượt qua lão tổ chí tôn như hắn. Hạt giống tốt như vậy, thần hành môn đương nhiên muốn giữ lại bồi dưỡng. Thế nhưng ngày đó Thái Thanh Hoàng cưỡng ép bọn hắn gả nữ đệ tử có huyết thống tốt nhất của bọn họ vào hoàng cung làm thái tử phi. Khi đó Phong Thần đương nhiên không muốn, làm gì có ai muốn gả đệ tử tốt nhất của mình cho tên phế vật như Lý Thất Dạ chứ. Thế nhưng khi đó khiếp sợ thần uy của Thái Thanh Hoàng, lại nghĩ tới ân nghĩa dẫn dắt của Thái Thanh Hoàng năm xưa, vì vậy hắn là người đầu tiên đồng ý. Đương nhiên, thế cuộc khi đó bọn họ cũng không thể nào từ chối được. Nếu như khi đó có ai đứng ra phản đối thì Thái Thanh Hoàng tuyệt đối sẽ bắn chết chim đầu đàn. Khi đó Thái Thanh Hoàng vẫn còn sống, Tôn Lãnh Ảnh cùng Ngân Bí quân đoàn vẫn còn. Một khi Thái Thanh Hoàng giận dữ thì hậu quả khó mà tưởng tượng. Thế nhưng hôm nay đã khác, Thái Thanh Hoàng đã chết, Tôn Lãnh Ảnh thoái ẩn, Ngân Bí quân đoàn cũng biến mất. Huống chi bây giờ Giang Sơn cũng mất rồi, Lý Thất Dạ đã trở thành quân mất nước. Dưới tình huống như vậy, chỉ là một vua mất nước nhỏ yếu vô năng, thì làm sao có thể xứng với Phi Hoa Thánh Nữ chứ? Nếu là ngày trước, hắn vẫn còn là hoàng đế thì còn có thể nói Phi Hoa Thánh Nữ trèo cao. Còn bây giờ, một tên vua mất nước mà thôi, e rằng Phi Hoa Thánh Nữ không lọt mắt hắn. Sao hả, muốn đổi ý? Lý Thất Dạ nhìn dáng vẻ giận dỗi của Phong Thần, cười lớn. Con người quý ở chỗ tự biết lấy mình. Phong Thần nói lạnh lùng. Phong Thần đương nhiên khó chịu trong lòng rồi. Bây giờ Lý Thất Dạ căn bản không xứng với Phi Hoa Thánh Nữ. Thế nhưng Phong Thần vẫn là người có điểm mấu chốt, là người nói chuyện biết giữ lời. Hắn đã đáp ứng Thái Thanh Hoàng, lại còn ký hôn khế. Hắn không tiện đổi ý, cũng không tiện phủ nhận hôn sự này. Bất kể Phong Thần tính toán như thế nào thì hắn vẫn là người có điểm mấu chốt, vẫn là người biết giữ chữ tín. Khi đó không còn lựa chọn nào khác nên mới đồng ý hôn sự này. Hôm nay đã khác trước, hắn đương nhiên không thích hôn sự này, đây chẳng khác gì một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu cả. Tự biết lấy mình là cái gì? Lý Thất Dạ cười nói, trong mắt ta thánh nữ của các ngươi chỉ là một nha hoàn mà thôi. Nếu như đưa tới làm tiểu thiếp của ta thì phải hầu hạ ta thật tốt vào. Thắp đèn đọc sách cổ, phòng cũ lạnh lẽ, ta cũng cần một nha đầu giúp ta rửa chân ấm giường. Lý Thất Dạ vẫn còn giữ thái độ cao thượng, vẫn còn nói chuyện lớn lối như thế, làm cho Phong Thần giận không nhỏ, rất muốn tát chết tên khốn nạn này. Ngươi bây giờ chỉ là quân mất nước mà thôi. Phong Thần nói lạnh lùng. Hắn đã nói rõ như thế rồi, còn cần phải nói nhiều thêm nữa sao? Quân mất nước thì đã sao? Lý Thất Dạ cười nói, làm người, không thể nói mà không giữ lời. Người càng mạnh thì càng nên như vậy, bằng không thì chỉ là phàm phu tục tử mà thôi. Một chuyện đôi khi sẽ quyết định thành bại của ngươi, cũng quyết định đạo tính của ngươi, lại càng có thể chi phối đạo tâm của ngươi. Đạo tâm? Phong Thần nhắm mắt lại. Hắn là chân thần bất hủ, hắn đương nhiên biết cái gì gọi là đạo tâm, cũng biết một viên đạo tâm kiên định quan trọng với cường giả như thế nào. Vấn đề là, người trẻ tuổi ngày nay có mấy ai đàm luận đạo tâm? Mọi người chỉ đàm luận đạo hạnh sâu cạn, công pháp mạnh yếu. Thế nhưng, chữ đạo tâm lại được thốt ra từ một kẻ đạo hạnh nông cạn như Lý Thất Dạ, đúng là khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Đối với tiểu tu sĩ mới nhập môn, bọn họ đều dãy dụ muốn có công pháp tốt hơn, có bảo vật tốt hơn. Ở giai đoạn này, tất cả tu sĩ chỉ muốn mình mạnh mẽ hơn mà thôi. Thế nhưng, ở giai đoạn này, có mấy ai từng nghĩ tới chuyện đánh bóng đạo tâm chứ? Thậm chí có người còn chẳng biết đạo tâm là thứ gì nữa. Trên thực tế, tu sĩ có ngàn tỷ, thế nhưng không mấy ai thật sự quan tâm tới đạo tâm. Theo mọi người thấy, đạo tâm là thứ rất mơ hồ, căn bản không hề có tác dụng cho việc tu luyện. Thế nhưng Phong Thần là chân thần bất hủ, đi đến trình độ như ngày hôm nay, hắn đương nhiên biết tầm quan trọng của đạo tâm. Vấn đề là, lời nói này lại được thốt ra từ miệng của Lý Thất Dạ, đây mới là chuyện khiến hắn ngạc nhiên. Bất tín, khó sống tại thế, càng khó vấn đỉnh lên trời. Lý Thất Dạ nói chậm, trong lòng không có chữ tín thì lấy gì kiên trì, cuối cùng rồi cũng có ngày sẽ dao động. Câu nói này của Lý Thất Dạ khiến cho Phong Thần đanh mắt, bắn ra từng sợi hàn quang đáng sợ. Là chân thần bất hủ, mạnh hơn không ít chân đế. Người như hắn, lời hứa của hắn đương nhiên đáng giá nghìn vạn. Trong thế cuộc hôn nay, nếu như hắn muốn hối hôn, muốn phủ nhận mối hôn sự này thì không có gì khó khăn hết. Thế nhưng, cản trở lớn nhất của Phong Thần hiện nay đó chính là bản thân hắn. Hắn sẽ tự hỏi mình có thể tuân thủ lời hứa của mình không, có thể giữ lời hứa đáng giá nghìn vàng không? Như binh chỉ thế ra thì không có áp lực này. Bọn họ trực tiếp trở mặt, lợi dụng kẽ hở dùng binh chỉ ánh kiếm thay thế binh chỉ hàm ngọc gả vào hoàng cung. Thái Thanh Hoàng đã chết, Giang Sơn cũng đã không còn, làm chuyện như vậy không có gì khó khăn hết. thứ duy nhất cản trở bọn họ chính là bản thân mình. Đối với phong thần, cách làm bị ổi như binh chỉ tuyệt tôn, hắn không làm được. Vì vậy lúc này phong thần tiến thối lưỡng nan. Hắn càng hy vọng Lý Thất Dạ biết khó mà lui, tự từ bỏ mối hôn sự này. Phong thần giận dỗi, thế nhưng Lý Thất Dạ không từ bỏ mối hôn sự này thì hắn cũng không thể làm gì hơn. Mặc dù lấy thực lực của hắn thì hắn hoàn toàn có thể ép buộc Lý Thất Dạ giao ra hôn khế, thế nhưng hắn là người có chừng mực, đã đáp ứng Thái Thanh Hoàng rồi thì hắn sẽ không chối bỏ lời hứa của mình. Đi. Phong thần dứt khoát không nói, mang theo Lý Thất Dạ chớp một cái, nháy mắt biến mất. Khi Lý Thất Dạ xuất hiện lại thì bọn họ vẫn ở trong mây, thế nhưng đưa mắt nhìn thì thấy núi non chập trùng trong mây, giống như là một mảnh giang sơn ở trên bầu trời vậy. Không phải tốc độ của phong thần nhanh, mà là hắn đi uyên qua không gian, từ vùng không gian này đi tới vùng không gian khác. Đây cũng là lĩnh vực mà phong thần am hiểu nhất, bởi vì hắn tu luyện bí hành trong cửu bí. Nó không chỉ giúp hắn có tốc độ tuyệt thế vô song, mà còn giúp hắn có thể vượt qua không gian ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào. Cũng bởi vì phong thần tu luyện bí hành nên hắn mới trở thành phong thần, như một cơn gió có thể tới bất cứ nơi nào. Là chân thần bất hủ, thực lực của hắn đã đủ mạnh để vượt qua không gian. Sau khi tu luyện bí hành rồi thì càng trở nên độc nhất vô nhị. Trong năm lão tổ chí tôn, luận tốc độ, luận vượt qua không gian thì không ai có thể vượt qua phong thần. Ngay cả Thái Thanh Hoàng lúc còn tại thế thì cũng không bằng phong thần. Cũng chính vì vậy, nếu như phong thần muốn chạy trốn thì ở đế thống giới, không ai có thể ngăn được hắn cả. Trong nháy mắt xuất hiện ở một nơi khác, nhìn thấy vùng thế giới như kỳ quan này, sợ rằng rất nhiều người sẽ thán phục một tiếng. Thần Hành Môn, vùng Giang Sơn mà Lý Thất Dạ đang nhìn thấy chính là Thần Hành Môn, là một trong năm môn phái truyền thừa mạnh mẽ nhất cửu bí đạo thống. Thần Hành Môn cũng coi như là một môn phái khá thần bí ở cửu bí đạo thống, bởi vì không có mấy người biết tổ địa của Thần Hành Môn ở đâu hết. Ngay cả đệ tử của Thần Hành Môn cũng không biết tổ địa của Thần Hành Môn ở nơi nào. Trước mắt là biển mây mênh mông, đưa mắt nhìn đằng trước thì biển mây này giống như vô tận. Ở trên biển mây vô tận mọc lên từng ngọn núi, thậm chí có những ngọn núi xanh miết liền thành một vùng, nhìn chẳng khác gì là vạn dặm sơn hà. Trong biển mây có rất nhiều ngọn núi lơ lửng trên mây, cũng có không ít ngọn núi chìm nổi trong mây, giống như bị mây quấn lấy, làm cho những ngọn núi này tăng thêm mấy phần thần bí. Trong biển mây có ngọn núi cao thẳng trời, ngọn núi này cao vút, có thác nước từ trên đỉnh trút xuống, nhìn từ xa cực kỳ đồ sộ. Trong biển mây núi non chập trùng này, bất kể những ngọn núi này làm sao có thể trôi nổi cách mặt đất, thế nhưng khi quan sát cẩn thận, thì sẽ phát hiện những ngọn núi trôi nổi trong biển mây này, đều bao quanh một vài ngọn núi. Hơn nữa mấy ngọn núi này cũng là những ngọn núi cao lớn nhất, cứ như mấy ngọn núi này là chúa tể của vùng thế giới này vậy. Mấy ngọn núi này chính là trung tâm của Thần Hành Môn, là nơi mà chỉ có lão tổ địa vị cao cả mới có thể ở lại. Nơi này chứa đựng chư thiên bảo vật cùng với tiên tài đời đời tích lũy của Thần Hành Môn. Thần Hành Môn là một trong năm môn phái truyền thừa mạnh nhất cửu bí đạo thống, nắm giữ bí hành trong cửu bí. Ở cửu bí đạo thống, nắm giữ cửu bí cũng có nghĩa là có nội tình lớn bằng trời, đồng thời cũng quyết định công pháp của môn phái này. Ví như Vạn Trận Quốc, bọn họ nắm giữ bí trận trong cửu bí, vì vậy Vạn Trận Quốc là truyền thừa tinh thông trận pháp nhất đế thống giới, cũng là quốc gia trận pháp mạnh mẽ nhất. Ví như Binh Chỉ Thế Gia, bọn họ nắm giữ bí binh trong cửu bí, vì vậy thủ pháp rèn đúc binh khí của Binh Chỉ Thế Gia tuyệt thế vô song, không ai sánh bằng. Vì vậy có người từng nói rằng, binh khí tốt nhất ở đế thống giới thường có xuất thân từ Binh Chỉ Thế Gia. Câu nói này không phải chỉ là một câu nói suông. Thần Hành Môn nắm giữ bí hành nên rất nhiều công pháp của Thần Hành Môn đều được diễn hóa từ bí hành. Vì vậy, đệ tử của Thần Hành Môn rất nhanh nhẹn. Nếu như tổ chức chạy đua thì toàn bộ cửu bí đạo thống, thậm chí là toàn bộ cửu thống, giới cũng không có truyền thừa nào có thể bằng Thần Hành Môn. Thần Hành Môn nắm giữ bí hành, vì vậy bọn họ không chỉ nhanh nhẹn, mà đồng thời bộ pháp của đệ tử Thần Hành Môn cũng vô đối thiên hạ, tốc độ không ai sánh bằng. Từng có người nói rằng, nếu như muốn chạy trốn, như vậy người chạy trốn nhanh nhất, chạy trốn dễ dàng nhất, tuyệt đối là đệ tử Thần Hành Môn. Chính bởi vì có ưu thế trời cho nên Thần Hành Môn có tốc độ lan truyền tin tức nhanh nhất đế thống giới, cũng có được hệ thống tình báo đầy đủ nhất. Thậm chí có người còn nói rằng, khi Thần Hành Môn mới thành lập, nhiệm vụ chính của nó là tìm hiểu tin tức, đào móc bí ẩn, nắm giữ hệ thống tin tức hoàn thiện nhất đế thống giới. Vì vậy, mới đầu, rất nhiều môn phái truyền thừa ra giá cao để mua tin tức, hoặc tình báo của Thần Hành Môn. Nhưng mà, sau này thực lực của Thần Hành Môn ngày càng mạnh, nội tình ngày càng dày, Thần Hành Môn từ từ không kinh doanh chuyện này nữa, từ từ đi lên con đường xưng bá, vấn đỉnh quyền lực. Cũng chính vì vậy, Thần Hành Môn đã không còn là môn phái buôn bán tin tức hay tình báo nữa, mà đã trở thành thế lực lớn ở cửu bí đạo thống. Bóng người lóe lên, phong thần dẫn Lý Thất Dạ tới ngọn núi cao nhất của Thần Hành Môn. Nơi này canh phòng chặt chẽ, Mỗi một tấc bùn đất trên ngọn núi này đều lập lòe ánh sáng, cả ngọn núi được gia trì rất mạnh mẽ. Trên ngọn núi này có một ngôi nhà đá, ngoài cửa nhà đá treo một tấm biển gỗ, trên biển viết hai chữ bí khố. Đây chính là thư khố lớn nhất, bí ẩn nhất của thần hành môn. Rất nhiều công pháp bí kíp của thần hành môn đều được giấu ở trong này. Đương nhiên, trong bí khố cũng có vô số tông quyển, bí văn giật án. Ngày thường, người ngoài không thể nào đi vào bí khố này, ngay cả đệ tử thần hành môn cũng không thể đi vào. Trừ phi được lão tổ cho phép, bằng không thì không thể đi vào tòa bí khố này. Két, két, két, tiếng cửa đã nặng nề vang lên, phong thần dẫn Lý Thất Dạ đi vào bảo khố. Tuy rằng Lý Thất Dạ là người ngoài, thế nhưng dựa vào thân phận chí cao vô thượng của phong thần ở thần hành môn không có gì có thể ngăn cản hắn cả. Nhìn từ bên ngoài thì nhà đá không lớn, thế nhưng sau khi đi vào thì sẽ phát hiện nơi này rất rộng lớn, giống như đi vào một vùng không gian khác vậy. Đi vào thế giới này, mùi sách cũ phả vào mặt, có thể tưởng tượng được nơi này thu gom bao nhiêu sách cổ. Đi vào bí khố, người sẽ phát hiện sách ở nơi này nhiều như sao trên trời, vô số giá sách đặt song song với nhau, sách nhiều vô tận. Nơi này cất giữ vô số sách, chúng không chỉ là tin tức, tình báo mà các đời thần hành môn thu thập được, mà còn có đủ loại sách vở do các đời đệ tử thần hành môn thu thập được ở khắp cửu thiên thập địa. Khác với những môn phái truyền thừa khác là, thần hành môn lập nghiệp từ tin tức tình báo, vì vậy các đời đệ tử của thần hành môn đều có sở thích thu thập sách vở. Đối với bọn họ, bất kể có tác dụng hay không, bất kể có quý giá hay không thì những quyển sách này đều ghi chép rất nhiều tin tức. Vì vậy, sau khi trải qua sàng lọc thì vô số thư tịch cổ bí được đưa vào trong bí khố. Không riêng là sách ghi chép lịch sử, mà còn có rất nhiều bí ẩn hoặc tình báo mà các đời đệ tử khai quật được. Những thứ này được ghi lại trong bản chép tay hoặc nhật ký, cuối cùng được cất vào trong bí khố. Có thể nói, đống sách mênh mông này ghi chép toàn bộ tin tức sát thực nhất của đế thống giới, hơn nữa tin tức còn rất đa dạng. Có giá trị thì như, trải nghiệm khắc phục tâm ma khi ngộ đạo của vị thủy tổ nào đó. Chuyện linh tinh thì như thủy tổ nào đó có mấy vị phu nhân, đã từng ám muội với ai. Phong thần dẫn Lý Thất Dạ đi tới khu vực gửi sách cổ, nhìn xung quanh, nói với Lý Thất Dạ, ngoại trừ khu vực gửi công pháp bí kíp ra, thì tất cả khu vực trong bí khố đều mở cửa với ngươi, ngươi có thể lật xem tất cả thư tịch. Phong thần làm như vậy là rộng lượng lắm rồi. Cho một người ngoài đi vào bí khố, hơn nữa còn cho phép hắn lật xem tất cả thư tịch ngoại trừ công pháp bí kíp, coi như đã hậu đãi Lý Thất Dạ lắm rồi. Lý Thất Dạ mỉm cười, đi tới một góc, nơi này có bàn đá cùng ghế đá. Trên bàn có đèn có mực, vừa nhìn là biết từng có người viết lách ở nơi này, từng có người soạn thảo lịch sử bí văn ở nơi này. Thế nhưng rất lâu, rồi chưa có ai ngồi vào bàn đá này nên trên bàn đá đã tích một tầng bụi bặm. Lý Thất Dạ đưa tay cầm một cuộn da dê đặt trong ống, mở ra nhìn, là một tấm cổ đồ chưa hoàn thiện, nhìn lướt qua, mỉm cười. Xem ra thần hành môn các ngươi lâu rồi chưa có người biên soạn sách sử, soạn thảo bí văn. Lý Thất Dạ cười nói. Phong thần trầm mặc. Lý Thất Dạ nói đúng, tuy thần hành môn lập nghiệp bằng việc tìm hiểu tin tức, đào móc bí mật. Thế nhưng sau khi thần hành môn ngày một lớn mạnh, thì càng ngày càng ít đệ tử tình nguyện làm chuyện này. Hôm nay, đệ tử tình nguyện đi tìm hiểu tin tức, đào móc bí ẩn ngày càng ít, nên càng khỏi phải nói, tới chuyện bắt những đệ tử đó làm công tác biên soạn lời đồn khô khan này. Vì vậy, mặc dù bây giờ vẫn còn một ít đệ tử tìm hiểu tin tức tình báo, thế nhưng đệ tử biên soạn lịch sử bí văn thì đã không còn nữa, đã bỏ không mấy đời rồi. Thậm chí, trong khoảng thời gian này, Lý Thất Dạ là người đầu tiên cảm thấy hứng thú với thư tịch ở nơi này. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dù sao, đệ tử thần hành môn bây giờ không hề thấy hứng thú với thư tịch ở nơi này nữa. Thứ mà bọn họ theo đuổi là thực lực mạnh mẽ. Thứ mà bọn họ say mê đó chính là tu luyện. Thứ mà bọn họ khát vọng đó chính là công pháp thâm ảo, bảo vật mạnh mẽ, chứ không phải là biên soạn lịch sử tẻ nhạt. Khi Lý Thất Dạ cầm một quyển da dê mà cũng có thể nhìn nhập thần, nhìn say sưa thì phong thần cũng có hơi ngạc nhiên. Phong thần không khỏi nhìn Lý Thất Dạ thêm mấy lần, một tên hoàng đế phế vật, như hắn làm sao lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với sách cổ của thần hành môn. Đương nhiên phong thần cũng lười nghiên cứu, theo hắn thấy, quân mất nước như Lý Thất Dạ đã không còn có thể gây ra sóng gió gì nữa. Huống chi, hắn cứu Lý Thất Dạ, coi như cũng đã trả lại ân dẫn dắt của Thái Thanh Hoàng. Ngươi đi xem một chút đi, ta sẽ căn dặn đệ tử chăm sóc ngươi. Phong thần xoay người rời đi. Gọi nha đầu của các ngươi tới làm ấm giường cho ta. Khi phong thần xoay người rời đi thì Lý Thất Dạ nói thản nhiên. Lý Thất Dạ nói thế làm động tác của phong thần cứng lại. Thằng nhóc khốn nạn này đúng là không biết tiến thối. Đến lúc này rồi mà vẫn còn nghĩ tới chuyện bát nháo này. Cuối cùng, phong thần không nói, chỉ hừ lạnh một cái, xoay người bỏ đi. Lý Thất Dạ mỉm cười, không thèm quan tâm. Hắn chỉ thuận miệng nói mà thôi, còn phi hoa thánh nữ, có tình nguyện tới hầu hạ hay không thì hắn căn bản không quan tâm tới. Tàng thư ngàn vạn, Lý Thất Dạ đi trong biển sách, nhìn lướt qua thư tịch đếm mãi không hết, tình cờ nhìn thấy thứ hứng thú thì lấy xuống lật xem. Đối với Lý Thất Dạ, hắn không hề cảm thấy hứng thú với công pháp bí kíp của thần hành môn, hắn không thiếu những công pháp bí kíp này. Thứ làm hắn hứng thú đó chính là một ít ghi chép có liên quan tới đế thống giới, tới tam tiên giới. Đối với hắn, những bí ẩn này mới thật sự có giá trị, mới thật sự là thứ có tác dụng. Lý Thất Dạ chọn chọn lựa lựa, chọn được không ít thư tịch, có đủ mọi thể loại. Cuối cùng, hắn quay trở lại bàn đá, cẩn thận đọc những quyển thư tịch này. Đối với người khác, những quyển sách sử này rất khô khan, rất tẻ nhạt, không có mấy đệ tử thần hành môn muốn lật coi. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại đọc say sưa, quan trọng hơn là, người khác nhìn không ra bí mật, thế nhưng Lý Thất Dạ lại có thể cân nhắc ra lượng lớn tin tức từ đôi câu ba chữ, có thể moi ra nội dung mà người khác không cách nào tưởng tượng nổi. Đây chính là nguyên nhân Lý Thất Dạ đến thần hành môn, những thứ còn lại, hắn căn bản không lọt mắt. Bằng không thì khi ở bảo khố của Đấu Thánh Vương Triều hắn sẽ không chẳng thèm chọn một món bảo vật nào hết. Trong sách không có ngày đêm, cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ mới ngước đầu nhìn lên. Lúc này có một người đứng bên cạnh hắn, là một người thanh niên. Người thanh niên này mặc áo vải, vóc người cao lớn. Nếu như hỏi người thanh niên cao lớn này có điểm gì đặc biệt thì chính là không có gì đặc biệt, bởi vì người thanh niên này quá bình thường tới mức sau khi nhìn hắn thì ngươi sẽ quên hắn. Nếu như ném hắn vào trong biển người thì hắn sẽ chìm vào biển người mênh mông, sẽ không có ai nhìn tới hắn. Khụ. Khi người thanh niên này thấy Lý Thất Dạ ngước đầu lên thì ho khan một tiếng. Trên thực tế hắn đã tới đây lâu rồi, thế nhưng Lý Thất Dạ chìm đắm trong biển sách nên hắn không dám quấy rầy. Bệ hạ. Sau khi ho khan thì người thanh niên hơi do dự, cuối cùng vẫn gọi hai chữ bệ hạ để tỏ lòng tôn kính. Tiểu nhân được lệnh của lão tổ tới chăm sóc sinh hoạt ẩm thực hàng ngày của bệ hạ. Người thanh niên này ôm quyền với Lý Thất Dạ, nói. Người thanh niên này biết Lý Thất Dạ là ai, hắn chính là hoàng đế của Đấu Thánh Vương Triều, bây giờ chính là quân mất nước. Người thanh niên này cũng nghe qua không ít sự tích của Lý Thất Dạ, tân hoàng hoang dâm vô độ là chuyện mà khắp thiên hạ ai cũng biết đến. Ban đầu người thanh niên này còn cho rằng tân hoàng có bề ngoài rất hèn mọn, là một người vô năng. Bây giờ nhìn thấy thì dáng vẻ có hơi khác với tưởng tượng của mình. Sao hả, nha đầu của thần hành môn các ngươi không tới hả? Lý Thất Dạ nhìn người thanh niên, nói. Ách, không biết bệ hạ nói tới ai? Người thanh niên này không hiểu ý của Lý Thất Dạ, hỏi. Chính là cái người mà các ngươi gọi là phi hoa thánh nữ đấy. Lý Thất Dạ tiện tay ném quyển sách trên tay, cười nói. Ách, người thanh niên này cười gượng. Đành phải nói rằng, Lục Băng sư muội ra ngoài tu hành, vẫn chưa quay về tông môn, vì vậy lão tổ phái đệ tử đến đây. Nói dóc trước mặt ta không phải là chuyện tốt đâu. Lý Thất Dạ hời hợt mỉm cười, nói rằng, xem ra Phong lão đầu không nỡ để nàng đi rửa chân ấm giường cho ta, cũng thế, ta đã cho hắn cơ hội rồi, sau này đừng có tới cầu xin ta là được. Người thanh niên ngẩn ra, nhất thời không biết nói gì. Hắn sớm nghe tân hoàng hoang dâm, không ngờ rằng tân hoàng lại dám gọi Lục Băng sư muội tới ấm giường. Cho dù hắn đã nghe nói tới chuyện Lục Băng sư muội phải gả vào hoang cung, thế nhưng đó là chuyện trước đây, bây giờ hoàng đế đã trở thành quân mất nước. Phải biết rằng, Lục Băng sư muội chính là hòn ngọc quý thần hành môn nâng niu trên tay, là phi hoa thánh nữ tiếng tăm lẫy lừng, rất được chư vị lão tổ sùng ái cùng coi trọng, ở Cửu Bí đạo thống có vô số thanh niên tuấn kiệt muốn cầu hôn sư muội. Bây giờ mà muốn sư muội gả cho một quân mất nước, e rằng với thân phận cao quý của sư muội, không chỉ bản thân sư muội không đồng ý, mà ngay cả những lão tổ khác trong tông môn cũng sẽ không đồng ý. Bệ hạ, chuyện ăn ở hàng ngày của ngươi đã được chuẩn bị kỹ càng. Người thanh niên này không dám nói tiếp chuyện này, vội vàng lái sang chuyện khác. Ngươi tên gì? Lý Thất Dạ không nóng vội, rất là ung dung. Tiểu nhân tên Trương Kiến Xuyên. Người thanh niên này vội vàng trả lời. Người thanh niên này tên là Trương Kiến Xuyên, là nhị đệ tử của môn chủ thần hành môn, thực lực cũng rất mạnh. Phong thần phái hắn tới hầu hạ Lý Thất Dạ coi như cũng hết lòng rồi. Để một đệ tử có thực lực ở lại bên cạnh Lý Thất Dạ, cũng coi như bảo vệ an toàn cho Lý Thất Dạ. Trên thực tế, làm nhị đệ tử của môn chủ, địa vị của Trương Kiến Xuyên ở thần hành môn cũng không hề thấp, hơn nữa thiên phú của hắn rất cao, là một người trẻ tuổi có thực lực rất mạnh. Đổi lại là người khác, bị phong thần phái tới hầu hạ một tên quân mất nước, trong lòng ít nhiều gì cũng cảm thấy không thoải mái. Dù sao thì thân phận bây giờ của Lý Thất Dạ không dáng một xu, bị hắn sai việc như trâu ngựa. Đối với một đệ tử có thực lực thì trong lòng chắc chắn sẽ thấy không thoải mái. Thế nhưng tâm thái của Trương Kiến Xuyên lại rất tốt, hắn chỉ cần thành thật hoàn thành chuyện phong thần phân phó là được. Bị phái tới bên cạnh Lý Thất Dạ làm người hầu, hắn hạ thấp tâm thái của mình tới mức thấp nhất, vì vậy mới tôn kính gọi Lý Thất Dạ một tiếng bệ hạ. Ngươi chuyên ẩn nấp tìm hiểu tin tức đúng không? Lý Thất Dạ nói. Bệ hạ, Trương Kiến Xuyên bị câu nói của Lý Thất Dạ làm giật mình, bởi vì câu nói thuận miệng của Lý Thất Dạ đã nói toạc ra nghề nghiệp của hắn. Bệ hạ, tại sao lại nói như vậy? Trương Kiến Xuyên bị dù hết hồn cười khan một tiếng, nói rằng, lớn lên rất đại chúng, còn có tướng mạo nào thích hợp đi nằm vùng hơn nữa chứ? Người như vậy rất am hiểu ẩn giấu thân phận cùng hành tung của mình. Lý Thất Dạ bình thản nói rằng, nếu như một tu sĩ bình thường đại chúng, vừa không phải là kẻ yếu, nhưng cũng không phải vô địch, thì chắc chắn là gián điệp. Nghe vậy, Trương Kiến Xuyên ngạc nhiên. Hắn đúng là làm tình báo, hơn nữa mạng tưới tình báo của thần hành môn hiện nay là do hắn phụ trách. Thần hành môn ngày nay có rất ít đệ tử chịu làm chuyện khổ sai như tìm hiểu tin tức, đào móc bí ẩn. Đối với đại đa số đệ tử thì hoặc là ở lại tông môn khổ tu, hoặc là ra ngoài kiến công lập nghiệp, đây mới là vương đạo. Tu luyện nhiều công pháp hơn, bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn, đây mới là thứ mà tu sĩ theo đuổi. Cũng chính vì vậy, Trương Kiến Xuyên ở thần hành môn khá là đặc biệt. Từ nhỏ hắn đã hết sức hứng thú với việc tìm hiểu tin tức, điều này cũng giúp hắn trở nên đặc biệt ở phương diện này. Thần hành môn cũng giao cho hắn phụ trách toàn bộ hệ thống tình báo của thần hành môn. Vì vậy có rất nhiều lúc, đế thống giới có tin gì mới thì Trương Kiến Xuyên đều biết sớm hơn những đệ tử khác của thần hành môn. Câu nói của Lý Thất Dạ làm Trương Kiến Xuyên rất ngạc nhiên, bởi vì lúc này Lý Thất Dạ hoàn toàn khác với Lý Thất Dạ mà hắn biết. Hoang Dâm Vô Độ chính là khắc họa rõ nhất về Tân Hoàng. Mọi người đều biết, hắn vì nữ nhân mà đã phái thiên quân vạn mã tấn công Minh Chỉ Thế Gia. Hơn nữa thân là hoàng đế, thế nhưng hắn lại không tiếc mọi giá phái 5 quân đoàn lớn đi cướp bóc mỹ nhân. Đồng thời, từ đủ loại tin tức, Trương Kiến Xuyên còn biết khi phản quân vây thành thì Tân Hoàng không hề chống cự, toàn bộ Giang Sơn đều bị chia cắt trong nháy mắt. Từ tin tức thì Tân Hoàng mang tới ấn tượng mềm yếu vô năng cho Trương Kiến Xuyên. Nói không khách khí thì chính là con ông cháu cha ăn chơi phế vật, thế nhưng khi tiếp xúc thì Trương Kiến Xuyên lập tức cảm thấy Tân Hoàng rất sắc bén, hoàn toàn khác với lời đồn đãi. Là thám thủ, cảm giác nhạy bén giúp hắn cảm nhận được một thứ gì đó rất khác biệt, Tân Hoàng hoàn toàn khác với suy đoán của hắn. Có lẽ hắn đã bỏ sót tin tức nào đó, hoặc có lẽ chuyện này có bí mật nào đó mà không muốn ai biết được. Bệ hạ anh minh. Sau khi hoàn hồn, Trương Kiến Xuyên vội vàng khom lưng nói rằng, bệ hạ pháp nhãn như đuốc, tiểu nhân khâm phục sát đất. Được rồi, đừng có nịnh hót. Lý Thất Dạ khoát tay áo, nói rằng, người coi như không phải là người ngu, tính dẻo mạnh hơn Phong lão đầu rất nhiều. Trương Kiến Xuyên cười khan, không dám nhiều lời. Bởi vì Phong thần là lão tổ chí tôn của thần hành môn, địa vị cao quý, ngày thường vãn bối như bọn họ muốn thấy cũng không thấy được. Ở trước mặt Phong thần, đừng nói là hắn mà ngay cả những lão tổ khác cũng đều phải cung kính. Nào dám như Lý Thất Dạ gọi hắn là Phong lão đầu. Đi thôi. Lý Thất Dạ nói. Trương Kiến Xuyên hoàn hồn, không dám chậm trễ, lập tức dẫn đường cho Lý Thất Dạ. Phong thần cũng không bạc đãi Lý Thất Dạ. Hắn dàn xếp Lý Thất Dạ vào ở trong một ngọn núi chính bên cạnh bí khố. Ngọn núi chính như thế này, ngày thường chỉ có lão tổ có địa vị rất cao của thần hành, môn mới có tư cách ở. Phong thần dàn xếp Lý Thất Dạ ở lại chủ phong, ngoại trừ lo cho sự an toàn của Lý Thất Dạ, ra thì còn là để ngăn ngừa bí mật không cho người ngoài biết. Lý Thất Dạ là quân mất nước, hiện nay có vô số người muốn tìm kiếm hắn. Ngoại trừ đấu thánh vương triều muốn kiếm hắn ra thì Binh Chỉ Thế Gia, Vạn Trận Quốc cũng đang tìm kiếm vị vua mất nước này. Đối với bọn họ, chỉ cần Lý Thất Dạ còn sống thì lòng của bọn họ sẽ không được yên ổn. Chỉ cần Lý Thất Dạ còn sống thì sẽ là mối họa lớn trong lòng bọn họ. Ngoại trừ những môn phái truyền thừa muốn đẩy Lý Thất Dạ vào chỗ chết, như Minh Chỉ Thế Gia, Vạn Trận Quốc Gia, thì cũng có không ít môn phái truyền thừa mạnh mẽ ở Cửu Bí Đạo Thống, thậm chí là một số đạo thống ở Đế Thống Giới, cũng đang lén lút tìm kiếm Lý Thất Dạ. Những đạo thống truyền thừa này tìm Lý Thất Dạ không hẳn là muốn đẩy Lý Thất Dạ vào chỗ chết, phần lớn bọn họ là muốn dùng Lý Thất Dạ làm thẻ đánh bạc. Nếu như bắt được quân mất nước Lý Thất Dạ, thì môn phái truyền thừa đó hiển nhiên là đại biểu cho chính thống của Cửu Bí Đạo Thống, đại biểu cho hoàng quyền. Vì vậy, những thế lực lớn như Tĩnh Liên Quan, như Lâm Hải Các cũng lén lút tìm kiếm hành tung của Lý Thất Dạ. May mắn là thần hành môn ở trên bầu trời, giấu trong biển người, ít qua lại với người ngoài. Vì vậy người ngoài muốn vào thần hành môn hỏi thăm tin tức của Lý Thất Dạ là một chuyện vô cùng khó. Lý Thất Dạ ở lại thần hành môn, Trương Kiến Xuyên ở bên cạnh hầu hạ hắn, không dám chậm trễ, khiến cho ngày tháng của Lý Thất Dạ ở thần hành môn rất thoải mái, cuộc sống rất thanh nhàn. Lý Thất Dạ ở lại thần hành môn chủ yếu là vì bí văn giật sự, những ghi chép giã sử trong sách cổ này trong mắt đệ tử thần hành, môn là thứ không đáng một xu, nhiều nhất là tình cờ lật xem giải trí mà thôi. Nhưng đối với Lý Thất Dạ thì những bí văn này vô cùng giá trị, hắn có thể moi ra rất nhiều tin tức hữu dụng từ những bí văn này, đặc biệt là giúp ích rất nhiều với những món đồ mà Lý Thất Dạ đang tìm kiếm. Vì vậy, ở thần hành môn, ngoại trừ xếp bằng tu hành ra thì thời gian còn lại đều là lật xem sách cổ mênh mông như biển. những quyển sách cổ bị người ta coi không đáng một xu này lại giúp Lý Thất Dạ thu hoạch rất nhiều thứ có giá trị, nhất là về cửu bí đạo thống, hắn càng hiểu rõ hơn về nơi này. Có thể nói, hiện nay không ai hiểu rõ cửu bí đạo thống hơn là hắn, cho dù Thái Thanh Hoàng có còn sống thì cũng không thể hiểu rõ cửu bí đạo thống được như hắn, nhất là cửu bí của cửu bí đạo thống, Lý Thất Dạ rõ ràng như nắm trong lòng bàn tay. Trương Kiến Xuyên hầu hạ Lý Thất Dạ. Mới đầu ấn tượng của hắn về Lý Thất Dạ còn dừng lại như lời đồn bên ngoài, hoang dâm vô độ, không có học thức, du côn du đảng, đạo thiển vô năng. Thế nhưng mấy ngày hôm nay ở bên cạnh Lý Thất Dạ, hắn phát hiện dường như không phải là như vậy. Mấy ngày hôm nay Lý Thất Dạ không xếp bằng dưỡng thần thì là vào bí khố lật xem sách cổ, ngay cả một ít sách cổ tới mức không thể cổ hơn thì hắn cũng đọc một cách say sưa. Thậm chí có một vài sách cổ ghi chép bằng ngôn ngữ rất xa xưa, thần hành môn bọn họ không có ai đọc hiểu, thế nhưng Lý Thất Dạ lại đọc rất nhập tâm, hoàn toàn không bị cản trở. Vì vậy Trương Kiến Xuyên hết sức ngạc nhiên. Lý Thất Dạ lúc này chẳng khác nào khổ tu, hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết hoang dâm vô độ ở trên người hắn. Chẳng lẽ sau khi đánh mất Giang Sơn thì Tân Hoàng đổi tính, trở thành một con người khác? Trương Kiến Xuyên suy đoán. Thế nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng, nếu như mất Giang Sơn, Tân Hoàng bị đả kích thay đổi thành con người khác, thì hắn nhất định phải nỗ lực tu luyện, để mình trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó tìm lại Giang Sơn của mình. Thế nhưng Tân Hoàng lúc này không hề có hứng thú với công pháp bí kíp, thậm chí hoàn toàn không có ý định muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn. Mỗi ngày hắn đều lật xem sách cổ, những quyển sách cổ này ở trong mắt đệ tử thần hành môn chính là sách giải trí. Không có bao nhiêu đệ tử muốn lãng phí thời gian của mình với sách giải trí cả. Vì sao bệ hạ lại thích sách giải trí? Ngày ngày buổi tiếp Lý Thất Dạ vào bí khố, ngày ngày nhìn Lý Thất Dạ đọc những quyển sách giải trí có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, Trương Kiến Xuyên hỏi. Trong sách có hoàng kim ốc, trong sách có nhan như ngọc. Lý Thất Dạ cười nói. Ạch! Trương Kiến Xuyên nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên. Hắn không tin lời này, theo hắn thấy, lời này chỉ là lời nói mà phàm nhân tự an ủi mình mà thôi. Thông cổ thì mới có thể hiểu kim. Lý Thất Dạ nhìn Trương Kiến Xuyên, cười nhạt. Thông cổ hiểu kim. Trương Kiến Xuyên lẩm bẩm, cẩn thận đánh giá câu nói này. Thế gian, nếu như ngươi không thể nào đứng ở nơi cao nhất, không thể nào nhìn rõ thế giới này, thì nên làm gì? Như vậy thì hãy đọc nhiều sách, khi ngươi hiểu rõ cổ kim thì sẽ có thể nhìn rõ. Lý Thất Dạ nói chậm, sự thật đều giấu đằng sau sương mù lịch sử, sự thật luôn có người che giấu nó. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Trương Kiến Xuyên vẫn còn thắc mắc. Chuyện này dường như không hề giúp ích gì với tu sĩ bọn họ. Ví như thần hành chân đế của thần hành môn các ngươi. Năm đó hắn lĩnh ngộ được bí hành, chỉ vẻn vẹn là vì hắn có kinh phú hơn người hay sao? Lúc này Lý Thất Dạ nhìn Trương Kiến Xuyên, nói lạnh nhạt. Chẳng lẽ không phải sao? Trương Kiến Xuyên nói. Thần hành chân đế cũng chính là thủy tổ của thần hành môn. Thần hành chân đế xuất thân cửu bí đạo thống. Hắn có thể sáng tạo thần hành môn không phải chỉ vì hắn là chân đế. Quan trọng hơn là hắn tìm hiểu được bí hành trong cửu bí, giúp thần hành môn đặt vững căn cơ, đây cũng là nội tình giúp thần hành môn vấn đỉnh ngũ cường. Cửu bí, từ trước tới nay không có môn phái truyền thừa nào nắm giữ đầy đủ, hơn nữa bí tiền trong cửu bí đã thất truyền lâu lắm rồi. Đã từng có một thời gian bí hành cũng thất truyền, mãi cho tới khi thần hành chân đế xuất hiện, hắn tìm hiểu được bí hành, từ đó bí hành lại thấy ánh sáng mặt trời, cũng xuất hiện thêm một thế lực lớn như thần hành môn. Lý Thất Dạ mỉm cười. Nói rằng, là chân đế, thiên phú của thần hành chân đế coi như cũng cao, thế nhưng giữa các chân đế thì thiên phú của hắn không hề bắt mắt. Ví dụ như cửu bí đạo thống, vạn cổ tới nay có biết bao chân đế kinh diễm cũng không hề ít. Thế nhưng, tại sao thần hành chân đế lại tìm hiểu được ảo diệu mà không phải là những chân đế khác? Lý Thất Dạ nói thế làm Trương Kiến Xuyên ngạc nhiên, hắn thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Cửu bí đạo thống có thể xem là đạo thống cổ lão nhất đế thống giới. Thủy tổ của cửu bí đạo thống chính là đệ tử của Bão Phác, mà Bão Phác là thủy tổ đầu tiên kể từ khi tam tiên giới có ghi chép, qua đó có thể thấy cửu bí đạo thống cổ lão như thế nào. Có thể nói, từ khi cửu bí đạo thống thành lập cho tới nay đã từng xuất hiện không ít chân đế, cửu bí đạo thống cũng từng trải qua đủ loại hưng suy, tới hôm nay, cửu bí đạo thống từng xuất hiện vô số thiên tài. Những thiên tài này, có thành công trở thành chân đế, cũng có trở thành chân thần bất hủ vô địch, thành tựu cực kỳ kinh diễm. Nói đến chân đế thì Trịnh đế cùng cửu ngưng chân đế là kinh diễm nhất. Bọn họ tuyệt thế vô song, ít ai sánh bằng. Nhất là Trịnh đế, hắn là lão tổ phục hưng cửu bí đạo thống, thậm chí có người còn đặt hắn ngang hàng với thủy tổ cửu bí. Vạn cổ chí kim, cửu bí đạo thống xuất hiện không ít nhân vật kinh diễm, thế nhưng người thật sự có thể tìm hiểu cửu bí, nói chính xác hơn là một bí trong cửu bí, thì ít ỏi không nhiều. Tìm hiểu, không phải ám chỉ tu luyện cửu bí, mà là tìm hiểu cửu bí đã thất truyền từ trong đạo thổ. Người có thể làm được như vậy, ít ỏi không nhiều, thần hành chân đế là một trong số đó. Chuyện này. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Trương Kiến Xuyên nhất thời không thể trả lời được. Bởi vì từ trước tới nay hắn đều cho rằng thần hành chân đế có thể tìm hiểu được cửu bí là vì hắn có thiên phú tuyệt thế vô song. Bây giờ nghĩ lại, hình như, theo ghi chép về chân đế của cửu bí đạo thống, thì thần hành chân đế của bọn họ thật sự không quá xuất chúng, thua xa Trịnh đế cùng cửu ngưng chân đế, cũng kém hơn phá binh chân đế cùng vạn trận chân đế. Bởi vì bất kể là phá binh chân đế hay là vạn trận chân đế, bọn họ đều có thành tựu vô song. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ví như phá binh chân đế, nghe nói hắn đã chế tạo ra một món bảo vật nghịch thiên có thể bắt kịp binh khí của thủy tổ. Là chân đế mà có thể chế tạo ra bảo vật như vậy, đúng là rất nghịch thiên. Còn vạn trận chân đế, thì đồn rằng hắn từng dùng đại trận vây chết hai vị chân đế đương thời. Hơn nữa còn có lời đồn nói rằng, thực lực của hai vị chân đế này không thua kém gì vạn trận chân đế. So với bọn họ thì thủy tổ của thần hành, môn thần hành chân đế hình như không có sự tích gì kinh người cả. Thế nhưng thủy tổ thần hành môn của bọn họ lại có thể tìm hiểu được bí hành. Đây là chuyện mà vạn trận chân đế, phá binh chân đế cũng không cách nào làm được. Không thể phủ nhận rằng thiên phú của thần hành chân đế không hề tồi. Lý Thất Dạ cười nhạt, thế nhưng, hắn có thể tìm hiểu bí hành, không chỉ bởi vì thiên phú của hắn không tồi, mà bởi vì hắn có một thứ. Chính thứ này đã giúp hắn hiểu rõ một ít ảo diệu của cửu bí đạo thống, chính nó đã giúp hắn tìm hiểu bí hành. Thứ đó là gì? Trương Kiến Xuyên ngạc nhiên một lúc, sau khi hoàn hồn thì tò mò hỏi. Lý Thất Dạ mỉm cười, dương cằm, chỉ biển sách ở trước mắt, nói rằng, hiểu biết, chỉ có hiểu biết thì ngươi mới có thể đi được xa hơn, chỉ có thiên phú thôi thì không thể làm được. Có nhiều hiểu biết thì không chỉ giúp ngươi có kiến thức uyên bác, nhìn sự hiểu này, mà còn giúp ngươi đánh bóng ra một quả đạo tâm. Nghe xong buổi nói chuyện của Lý Thất Dạ, Trương Kiến Xuyên cảm thấy lòng mình chấn động. Tuy rằng hắn không hoàn toàn hiểu rõ, thế nhưng lời nói của Lý Thất Dạ giống như đang khoan thai mở ra một cánh cửa cho hắn. Hiểu biết phong phú, lại biết cách dùng, tương lai chắc chắn thành đại sự. Lý Thất Dạ nhìn Trương Kiến Xuyên, nói lạnh nhạt, đáng tiếc, chỉ có mỗi núi kho báu, mà lại không có người biết cách dùng nó. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn biển sách, mỉm cười, lắc lắc đầu. Nhất thời, Trương Kiến Xuyên ngây người tại chỗ, cẩn thận tiêu hóa lời nói của Lý Thất Dạ, hắn dường như hiểu ra gì đó. Có quãng thời gian rất dài trong quá khứ thần hành, môn của bọn họ lập nghiệp bằng cách tìm hiểu tin tức, đào móc bí ẩn. Có thể nói, thần hành môn của bọn họ nhờ vào hệ thống tình báo hoàn thiện đã chiếm được rất nhiều bí mật của đế thống giới, chính vì vậy đã mang tới lợi ích khổng lồ cho thần hành môn. Trong thời đại đó, khi có chuyện lớn xảy ra thì thần hành môn bọn họ luôn có thể giành trước người khác một bước, giúp cho thần hành môn thu hoạch được rất nhiều lợi ích sau nhiều lần dung chuyển, cũng giúp bọn họ chiếm ưu thế trong nhiều lần dung chuyển. Chính vì vậy thần hành môn mới từ từ mạnh hơn, cuối cùng trở thành một trong ngũ cường. Thế nhưng thần hành môn ngày càng mạnh mẽ thì ngày càng ít đệ tử phụ trách chuyện này, cũng chính vì vậy tình báo của thần hành môn mới xuống dốc không phanh, hơn nữa cũng không còn có ai đọc vô số sách cổ bí văn trong bí khố nữa. Từ đó, bí mật trong tay thần hành môn càng ngày càng ít, thậm chí đã không còn chiếm ưu thế nữa. Đương nhiên, theo cái nhìn của phần lớn lão tổ thần hành môn thì với thực lực ngày hôm nay của thần hành môn, bọn họ không cần phải ỷ vào những thứ đó như lúc trước nữa. Rất nhiều lão tổ cho rằng, thực lực của thần hành môn đã có thể quét ngang bát phương. Bây giờ nghe Lý Thất Dạ nói xong, Trương Kiến Xuyên chợt hiểu, giống như có một luồng ánh sáng xuất hiện trong sương mù, thắp sáng con tim của hắn, giúp hắn nhìn thấy quang minh, để hắn tìm ra một phương hướng. Qua mấy hôm nay hầu hạ bên cạnh Lý Thất Dạ, Trương Kiến Xuyên ngày càng cảm thấy Tân Hoàng hoàn toàn khác với lời đồn. Trương Kiến Xuyên mơ hồ đoán được một chuyện, rất có thể Tân Hoàng mà thế nhân biết tới không phải thật sự là Tân Hoàng, mà chỉ là một lớp vỏ giả tạo mà thôi. Thế nhưng vì sao Tân Hoàng lại muốn cho mọi người nhìn thấy lớp giả tạo đó, thậm chí còn làm cho Sơn Hà sụp đổ nữa? Đây chính là chỗ mà Trương Kiến Xuyên không cách nào nghĩ thông. Cuộc sống của Lý Thất Dạ ở thần hành môn có thể ví như là khổ tăng, làm bạn bên đèn sách, hơn nữa hai tai không quan tâm tới chuyện bên ngoài, thậm chí còn không thèm hỏi câu nào về chuyện bên ngoài. Bệ hạ không muốn biết tình hình vương triều hay sao? Sau khi quen thuộc với Lý Thất Dạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ làm bạn với đèn sách, căn bản không màng tới thế sự, Trương Kiến Xuyên cảm thấy tò mò. Bởi vì Trương Kiến Xuyên phụ trách hệ thống tình báo của thần hành môn, vì vậy mỗi ngày đều có lượng lớn tin tức từ bên ngoài truyền lại. Tuy hắn không rời khỏi thần hành môn, thế nhưng lại biết rất nhiều về tình hình ở bên ngoài. Có gì đáng quan tâm chứ? Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng, đấu thánh mất lộc, thiên hạ xua đuổi. Thế nhưng, cũng không ai chiếm được cả. Theo đại thế hiện nay của cửu bí đạo thống, có ai có thể nắm giữ quyền lực thiên hạ, lại có ai có thể hiệu lệnh thiên hạ? Những đạo thống môn phái khác chỉ là hạng tầm thường mà thôi. Người có thể phân chia thiên hạ, đơn giản chỉ có ngũ cường, cộng thêm đấu thánh vương triều không mạnh bằng lúc trước. Thế nhưng, Ngũ Cường cũng được, Đấu Thánh Vương Triều cũng được, bất kể là cái đám gọi là quân đoàn trưởng, hay là chân thần, hay là năm lão tổ chí tôn của các ngươi, có ai phục ai chứ? Không ai có thể khiến mọi người thần phục hết, nên quyền lực trong thiên hạ chỉ có thể gác xó, chỉ có thể để đó thương lượng mà thôi. Lý Thất Dạ nói. Nói tới đây thì nhìn Trương Kiến Xuyên, cười nói, Phong lão đầu mấy ngày hôm nay không ló mắt, chắc đã đi tới Hoàng Thành rồi. Mấy ngày hôm nay, cái đám gọi là năm lão tổ chí tôn chắc đang giống giọng ở Hoàng Thành nhỉ, nhưng cho dù bọn họ giống rách họng thì cũng không thể khiến ai phục ai cả. Câu nói của Lý Thất Dạ khiến cho Trương Kiến Xuyên chấn động tại chỗ, miệng ngoác thật lớn, nhất thời không nói ra lời. Bởi vì Lý Thất Dạ đã nói rõ ràng thế cuộc của thiên hạ. Lý Thất Dạ chỉ thuận miệng nói, vậy mà lại nói chính xác về đại thế của thiên hạ. Cũng giống như Lý Thất Dạ nói, tuy rằng nước đã mất, quyền uy của Thái Thanh Hoàng vỡ vụn chỉ sau một đêm, khiến cho Cửu Bí Đạo Thống trong một đêm mất chủ. Thế nhưng ở Cửu Bí Đạo Thống lại không ai phục ai, không giống như Thái Thanh Hoàng có thể trấn áp bát phương, cũng không giống Tân Hoàng có được quyền thừa kế hợp pháp. Vì vậy, tuy rằng binh chỉ thế gia đã công phá Hoàng Thành, thế nhưng không ai có thể ngồi lên ngai vị cả, cũng không ai có thể nắm giữ quyền lực của Cửu Bí Đạo Thống như ý nguyện. Bởi vì bất kể ai trong Ngũ Cường, cũng không cho phép phe còn lại nắm giữ cán quyền lực, Thái Thanh Hoàng thứ hai tuyệt đối không thể xuất hiện, cục diện tốt nhất của Cửu Bí Đạo Thống đó chính là kiềm chế lẫn nhau. Vì vậy chỉ trong thời gian ngắn, các phe nhân mã đều đang giằng co ở Hoàng Thành, Ngũ Cường, Đấu Thánh Vương Triều cùng quân đoàn của các truyền thừa lớn đều xuất hiện ở Hoàng Thành, trong ngoài Hoàng Thành bị bao vây kín kẽ. Lúc này Hoàng Thành tụ tập lượng lớn binh mã của Ngũ Cường, thậm chí ngay cả lão tổ chí tôn cũng không giữ được bình tĩnh, tự mình tọa trấn. Dù sao thì hoàng quyền biến động cũng có liên quan tới đại kế vạn năm của mọi môn phái, bất kể là Thần Hành Môn hay là Lâm Hải Các, không có bất kỳ môn phái truyền thừa nào muốn từ bỏ. Chính bởi vì vậy, Thần Hành Môn là một trong Ngũ Cường nên đương nhiên sẽ không từ bỏ, phong thần đích thân tọa trấn Hoàng Thành, lớn mạnh thanh thế cho Thần Hành Môn. Trương Kiến Xuyên ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ, hắn không ngờ rằng Lý Thất Dạ chỉ thuận miệng thôi mà lại nói rõ ra đại thế của thiên hạ. Hơn nữa mấy hôm nay Lý Thất Dạ không bước chân ra khỏi cửa, thế mà vẫn nắm rõ đại thế của thiên hạ trong lòng bàn tay, đúng thật là quá khó tin. Trương Kiến Xuyên thán phục một tiếng, lấy lại bình tĩnh, nói nhỏ bẩm bệ hạ, lão tổ tông đúng thật là đang ở Hoàng Thành. Vỏ trúc múc nước, công dã tràng mà thôi. Lý Thất Dạ lắc đầu, cười nói, Ngũ Cường cũng được, năm lão tổ chí tôn cũng được, một ngày nào đó bọn họ sẽ phát hiện đây chỉ là hành động mù quáng mà thôi. Giang sơn này nên là của ai, thì là của người đó, những người khác chỉ là vai hề nhảy nhót trên sân khấu mà thôi, chỉ là quân cờ trên bàn cờ mà thôi. Người có thể thật sự quyết định kết quả của Cửu Bí Đạo Thống, đó chính là người đánh cờ. Nói tới đây thì bật cười. Trương Kiến Xuyên nghe không hiểu, hỏi nhỏ, bệ hạ, ai mới là người đánh cờ? Sau này người sẽ biết. Lý Thất Dạ cười thần bí, nói rằng, đáp án thường nằm ngoài dự đoán của mọi người, khi đáp án được vạch trần thì sẽ có rất nhiều người cảm thấy khó tin. Thế nhưng, có câu nói cũ dích này nói rất hay, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Ai mới thực sự là người chơi cờ thì không thể nói chắc. Có mấy người tự cho mình là người đánh cờ, thế nhưng hắn không biết rằng mình chỉ là một con cờ trên bàn cờ mà thôi. Trương Kiến Xuyên không khỏi rùng mình. Tuy rằng hắn không hoàn toàn hiểu rõ câu nói này, cũng không biết người chơi cờ sau màn là ai, thế nhưng hắn lại biết rõ, có chuyện lớn sắp sửa xảy ra, hơn nữa còn là chuyện lớn như trời. Bí khố tuy rằng rất nhiều, thế nhưng sau khi Lý Thất Dạ đọc qua thì cũng nhìn ra được 7-8 phần, tin tức có thể lục lọi đều bị hắn lục lọi ra. Có thể nói, hắn đã nắm chắc về vật mà hắn muốn. Chẳng phải thủy tổ của các ngươi để lại một khối bia không chữ hay sao? Một hôm, Lý Thất Dạ khép sách, ngước đầu nhìn Trương Kiến Xuyên. Trương Kiến Xuyên gật đầu, nói rằng, đúng vậy, Vô Tự Bi nằm ở tổ phong. Cũng thế, đi xem đi. Lý Thất Dạ gật đầu, nói rằng, Thần Hành Môn các ngươi đã không còn thứ gì đáng xem nữa, đi xem cái thứ được gọi là Vô Tự Bi, của các ngươi rốt cuộc có chỗ gì đặc biệt. Trương Kiến Xuyên ngạc nhiên. Hắn hầu hạ bên cạnh Lý Thất Dạ nhiều ngày như vậy, nhưng Lý Thất Dạ lại không hề bước chân ra khỏi cửa, chưa từng đi tới nơi nào khác. Thế mà chớp mắt lại muốn đi xem Vô Tự Bi, điều này khiến hắn vô cùng bất ngờ. Tiểu nhân đi chuẩn bị thay bệ hạ. Trương Kiến Xuyên vội vàng trả lời, đi dàn xếp cho Lý Thất Dạ. Sau khi Trương Kiến Xuyên dàn xếp xong thì lập tức dẫn đường cho Lý Thất Dạ, đi tới tổ phong, đi xem Vô Tự Bi. Đồn rằng tổ phong của Thần Hành Môn chính là nơi Thần Hành chân đế tĩnh tu. Về sau nơi này trở thành nơi để các đời đệ tử của Thần Hành Môn tưởng nhớ tổ sư. Tổ phong là ngọn núi cao nhất Thần Hành Môn, nguy nga chót vót. Trên tổ phong cổ điện san sát, thế nhưng khiến mọi người cảm thấy hứng thú nhất đó chính là Vô Tự Bi, dựng trên đỉnh núi. Vô Tự Bia đặt ở gần vách trên đỉnh núi, đồn rằng Vô Tự Bi là do chính tay Thần Hành chân đế dựng,

Tuyệt thế mỹ nữ như vậy chính là niềm kiêu ngạo của thần hành ôn, là hòn ngọc quý trên tay thần hành môn. Ở trong thần hành môn, có vô số người hâm mộ phi hoa thánh nữ, cũng có rất nhiều nam đệ tử trẻ tuổi ái mộ nàng. Theo bọn họ thấy, phi hoa thánh nữ gả cho một tên hoàng đế hoang dâm vô độ, háo sắc vô năng chính là hoa nhài cắm bãi cước châu, khiến không ít đệ tử thần hành môn căm giận bất bình. Huống chi, hiện nay tân hoàng là vua mất nước nên càng không xứng với phi hoa thánh nữ của bọn họ. Vì vậy rất nhiều đệ tử thần hành môn bất công dùm phi hoa thánh nữ, cũng xem thường quân mất nước như tân hoàng. Hắn chính là tân hoàng đó sao? Trên đường đi, không ít đệ tử thần hành môn chỉ trỏ trỏ Lý Thất Dạ, nói nhỏ rằng, chính là cái tên hoàng đế hoang dâm vô độ đó sao? Bây giờ đã không phải là tân hoàng nữa mà là quân mất nước, chó mất chủ. Có nam đệ tử khinh thường, bây giờ hắn có chỗ an thân đã không tồi rồi, có thể giữ được tính mạng đã tốt lắm rồi. Đúng vậy. Có đệ tử phụ họa ngay, nếu như không có thần hành môn che chở thì hắn đã đi đời nhà ma lâu rồi. Đám người xì xào bàn tán như thế, Trương Kiến Xuyên nghe cũng cảm thấy khó chịu, áy náy nói với Lý Thất Dạ, bệ hạ chớ để trong lòng, bọn họ chỉ vô tâm nói vậy mà thôi. Ở bên cạnh Lý Thất Dạ, Trương Kiến Xuyên không cho rằng Lý Thất Dạ là một tên hoàng đế hoang dâm vô độ, hắn tuyệt đối không giống như lời đồn đãi ở bên ngoài. Bị chỉ trò trò bàn tán xôn xao, Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười, không muốn nói, cũng lười để nói. Tổ phong cao chọc trời, nguy nga trắng lệ. Trên tổ phong có cổ điện nguy nga, có mây mù khói xanh quanh quẩn. Tổ phong giống như một tòa tiên sơn, sau khi bước lên ngọn núi chính thì càng mang tới cảm giác hùng vĩ, giống như bên dưới ngọn núi chính có một con rồng đang ngủ say, khí thế có thể đánh tan mây trời, phá hủy thiên khung. Trên vách núi tổ phong có dựng một khối nham thạch này được cắm xuống đất, tuy rằng không lún xuống dưới bùn đất, thế nhưng nó lại dựng thẳng bất động, giống như đã cắm rễ ở nơi này. Khối nham thạch này có màu nâu đỏ, chưa từng trải qua điêu khắc, cũng không có dấu vết của nhân công. Nó giống như được đào ra từ trên núi rồi đặt ở nơi này, chưa từng được điêu khắc chút nào cả. Thứ động lại trên khối nham thạch này, ngoại trừ ngày đêm mưa gió ra thì cũng chỉ có những vết xoa bạc màu. Trên thực tế, khối nham thạch này có vết xoa là chuyện có thể hiểu được. Bởi vì nó là vô tự bi do thần hành chân đế dựng lên, trăm nghìn năm vạn năm nay, có vô số đệ tử thần hành môn tìm hiểu khối nham thạch này, cũng có vô số đệ tử xoa lên khối nham thạch này, muốn chạm tay để tìm kiếm linh cảm hoặc ảo diệu của nó. Tiếc là từ trước tới nay không ai có thể thành công, khối nham thạch này vẫn là một khối nham thạch. Nó giống như là một khối nham thạch bình thường, ngoài ra thì không còn gì cả. Trên thực tế trăm nghìn vạn năm nay đã có vô số thiên tài kinh tài tuyệt diễm của thần hành môn tới tìm hiểu khối nham thạch này, thế nhưng cũng chưa bao giờ thành công. Ngay cả tuyệt thế thiên tài Mộc Thiếu Thần của Mộc gia mà trước đây thần hành môn từng mời tới, cũng không thể tìm hiểu được bất kỳ thứ gì từ khối nham thạch này cả. Thế nhưng, các đời đệ tử của thần hành môn đều tin chắc khối nham thạch này tuyệt đối có giá trị, bằng không thì thủy tổ thần hành chân đế cũng sẽ không vô duyên vô cớ dựng nó ở nơi này, chỉ có điều đệ tử hậu thế không thể tìm hiểu thấu đáo nó mà thôi. Ở trước vô tự bi có một cái chòi nghỉ mát. Đây là một cái chòi nghỉ mát rất lớn, có thể chứa tới mấy trăm người. Khi Lý Thất Dạ cùng Trương Kiến Xuyên đi tới chòi nghỉ mát này thì đã có không ít đệ tử đang ở đây tìm hiểu vô tự bi. Đương nhiên cũng có một số ít đệ tử dán chặt cơ thể của mình lên mặt nham thạch, muốn dùng cơ thể của mình cảm nhận bia đá, xem thử xem có cảm nhận được thứ gì hay không. Sau khi Trương Kiến Xuyên dẫn Lý Thất Dạ đi vào chòi nghỉ mát thì không ít đệ tử nhìn lại đây, cũng có không ít đệ tử chào hỏi Trương Kiến Xuyên. Sau khi tới chòi nghỉ mát thì Trương Kiến Xuyên không hề nói nhiều, lập tức bày sẵn ghế dựa cho Lý Thất Dạ, đốt nhang thơm cho Lý Thất Dạ, tạo ra hoàn cảnh thoải mái để Lý Thất Dạ yên tĩnh ngộ đạo. Khi Lý Thất Dạ ngồi xuống ghế nhìn vô tự bi thì Trương Kiến Xuyên không nói không rằng, bắt lửa ngay trong chòi nghỉ mát để pha nước trà cho Lý Thất Dạ phong thần. Phái Trương Kiến Xuyên hầu hạ Lý Thất Dạ cũng không phải là không có đạo lý. Bởi vì chỉ cần ra lệnh thì Trương Kiến Xuyên sẽ làm tốt nó, sẽ không lười biếng. Chính bởi vì có mệnh lệnh của phong thần nên Trương Kiến Xuyên sẽ không vì Lý Thất Dạ là quân mất nước mà lơ là hắn. Trái lại hắn vẫn hầu hạ Lý Thất Dạ một cách cẩn thận, một cách nghiêm túc. Nhìn thấy Trương Kiến Xuyên hầu hạ Lý Thất Dạ, còn Lý Thất Dạ thì coi là chuyện đương nhiên, không ít đệ tử thần hành môn cảm thấy không thoải mái. Lý Thất Dạ tự cao tự đại như vậy, chính là nhục nhã nhị sư huynh của bọn họ, là bắt nạt thần hành môn bọn họ. Hừ, một tên quân mất nước mà thôi, thế mà lại bưng cái giá lớn như thế. Bộ tưởng rằng nơi này là đấu thánh vương triều, tưởng rằng giang sơn này là của hắn sao? Có đệ tử cảm thấy khó chịu, hừ lạnh nói rằng. Đúng vậy, cũng chỉ có nhị sư huynh mới tốt tính được như vậy. Đổi lại là ta thì ta chẳng thèm hầu hạ đâu. Có sư đệ nhìn Lý Thất Dạ xem thường. Đám người xì xào bàn tán, Lý Thất Dạ làm như không nghe thấy mà chỉ lo nhìn khối bia đá trước mắt. Lúc này đôi mắt của Lý Thất Dạ trở nên thâm thúy, giống như đang nhìn thấu tấm bia đá này vậy. Dường như dưới con mắt của hắn, tấm bia đá này không còn chỗ để lẩn trốn. Lúc này Lý Thất Dạ ngồi yên tại chỗ, không có tiếng vang kinh thiên, cũng không có khí thế dọa người. Hắn chỉ ngồi đó, lười biếng nhìn ngắm biển mây. Thế nhưng Trương Kiến Xuyên đang đứng ở bên cạnh Lý Thất Dạ thì lại có cảm giác. Ngay lúc này, Trương Kiến Xuyên đang châm trà cho Lý Thất Dạ cảm thấy như đang đứng ở cạnh Thâm Uyên. Lúc này, Lý Thất Dạ giống như hóa thân thành Thâm Uyên sâu không lường nổi. Bất kể một ai rơi xuống đó thì cũng đều chết không có chỗ chôn. Hơn nữa Thâm Uyên này sâu không có đáy, mãi mãi cũng không thể nào rơi xuống được dưới đáy. Vì vậy Trương Kiến Xuyên đứng ở bên cạnh Lý Thất Dạ thoáng run, bản năng nảy sinh cảm giác sợ hãi. Khi này, hắn cảm thấy như Thâm Uyên kinh khủng muốn nuốt chửng mình, làm cho hai chân của hắn nhũn ra. Lúc này Trương Kiến Xuyên cảm nhận được sự kinh khủng của Lý Thất Dạ. Trên người của hắn không có thần uy kinh thiên, cũng không có khí tức đáng sợ, thế nhưng ở bên dưới cơ thể bình thường này, lại ẩn chứa một thứ sức mạnh có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ. Hắn giống như là Thâm Uyên kinh khủng nhất thế gian, bất luận là ai rơi xuống Thâm Uyên này thì cũng sẽ vạn kiếp bất phục, mãi mãi cũng không thể bò lên, sẽ chết không có chỗ chôn. Chàn, giọng nói hời hợt của Lý Thất Dạ vang lên. Trương Kiến Xuyên giật mình, khi hoàn hồn lại thì phát hiện nước trà tràn ra khỏi chén. Hắn vội vàng lau khô, sau đó lặng lẽ lui ra phía sau, không dám nói nhiều, sợ rằng sẽ quấy rầy Lý Thất Dạ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ ngồi trong tròi nghỉ mát quan sát Vô Tự Bi, không ít đệ tử thần hành môn đang có mặt ở đây nhìn nhau. Bọn họ không ngờ rằng, tên quân mất nước Lý Thất Dạ này lại có hứng thú với Vô Tự Bi của thần hành môn. Hắn, chẳng lẽ hắn đến đây tìm hiểu Vô Tự Bi của chúng ta à? Có đệ tử thần hành môn nhìn nhau, nói. Bởi vì bọn họ rất khó tưởng tượng Tân Hoàng Bất Tài trong lời đồn đãi lại có hứng thú với Vô Tự Bi, đúng là quá bất hợp lý. Chắc là thật, xem ra hắn thật sự cảm thấy hứng thú với Vô Tự Bi của chúng ta. Có sư tỷ cẩn thận quan sát Lý Thất Dạ, thấy Lý Thất Dạ thật sự nhìn Vô Tự Bi, dáng vẻ như đang tìm hiểu Vô Tự Bi, cảm thấy Lý Thất Dạ đúng là đang tìm hiểu Vô Tự Bi của bọn họ. Nghe vậy, không ít đệ tử có mặt ở đây nhìn nhau, cảm thấy khó mà tin nổi. Tân Hoàng hoang dâm vô độ, bất tài háo sắc trong truyền thuyết lại đột nhiên muốn tìm hiểu Vô Tự Bi của thần hành môn, hơn nữa Vô Tự Bi này còn là thứ trăm nghìn vạn năm nay không ai có thể tìm hiểu được, đúng thật là quá khó tin, không biết tự lượng sức mình. Có sư huynh cười nhạo, có sư tỷ gật đầu nói rằng, Vô Tự Bi của chúng ta trăm nghìn vạn năm nay không có ai có thể hiểu thấu, không nói xa, chỉ nói những năm gần đây, thiên tài lợi hại nhất đế thống giới là Mộc Thiếu Thần, từng đến đây tìm hiểu thế nhưng cũng không thể thu hoạch được cái gì, thì càng khỏi phải nói tới tên vua mất nước hoang dâm vô độ, như hắn. Đúng vậy, hắn cho rằng đây là đồ chơi nhà tròi sao? Vô Tự Bi chỉ có thiên tài độc nhất vạn cổ mới có thể tham ngộ, những người khác vốn không thể tìm hiểu được. Một vị sư muội phụ họa, có sư huynh khinh thường nói rằng, hạng người vô năng như thế thì làm sao có thể so sánh với Mộc Thiếu Thần chứ? Có khi muốn làm chuyện khác người để kiếm tiếng, nhưng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Hạng người bất tài háo sắc như vậy, chỉ thích hợp làm con nhà giàu phá sản mà thôi. Những đệ tử thần hành môn khác vội vàng gật đầu phụ họa, ai cũng tán thành câu nói của vị sư huynh này. Nhìn thấy sư huynh sư muội bàn tán Lý Thất Dạ, Trương Kiến Xuyên cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Hắn làm nhị sư huynh, thế nên không thể khóa miệng của bọn họ lại, cũng không thể nói chuyện giúp người ngoài. Hắn chỉ có thể thầm nghĩ sư huynh muội trong môn phái quá phiến diện, bọn họ không biết rằng Lý Thất Dạ căn bản không giống như lời đồn. Lý Thất Dạ hồn nhiên không phát hiện, căn bản không lọt tai những câu nói này. Ánh mắt của hắn chỉ nhìn Vô Tự Bi, thế nhưng sau một lúc thì hắn thu hồi ánh mắt lại. Nhàm chán. Lý Thất Dạ lắc đầu, sau đó bưng tiên trà, cẩn thận nhâm nhi. Trương Kiến Xuyên đứng ở bên cạnh Lý Thất Dạ nghe thế thì rùng mình. Lúc này, hắn biết lời này của Lý Thất Dạ không phải đang nói tới đám sư huynh muội kia, mà hắn đang nói tới Vô Tự Bi. Vô Tự Bi là do thủy tổ của thần hành môn thần hành chân đế tự tay dựng lên, người biết lai lịch của khối bia đá này đều sẽ tôn kính khối bia đá này, sẽ ôm thái độ sùng kính tìm hiểu khối bia đá này, nhất là vãn bối, bọn họ sẽ không dám xem thường thủy tổ của thần hành môn. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại nói nó nhàm chán, như thể hắn không lọt mắt thủy tổ của thần hành môn vậy. Ở trong mắt hắn, khối bia đá này chẳng hề có giá trị nào hết. Ngay lúc này, có tiếng chuông vang lên, một luồng gió thơm bay tới, người tuy chưa tới thế nhưng cũng đã cảm nhận được vẻ đẹp cùng phong thái của nàng rồi. Sư tỷ. Lúc này, tất cả các đệ tử đang có mặt ở đây đều bỏ việc trong tay xuống, cung kính gọi một tiếng. Lúc này, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trên tổ phong. Ám hương phù vân, phi hoa phiêu ảnh. Trong nháy mắt, bóng người xinh đẹp này xuất hiện ở trước tròi nghỉ mát, một nữ tử xinh đẹp rung động lòng người đứng ở nơi đó. Nữ tử này vóc người cao kiều, đôi chân thon dài như ngọc rất thu hút ánh mắt của mọi người. Đôi chân ngọc của nàng có thể được xem là thứ hoàn mỹ nhất, đường nét thon dài dư một phân thì thừa, thiếu một phân thì hụt. Đôi chân thon dài hoàn mỹ như thế, khiến người ta nhìn thấy là muốn sờ ngay. Nữ tử này mặc một bộ váy màu hồng nhạt, có thêu hình hoa cúc bằng sợi chỉ vàng, lăng la quấn eo, tôn lên hết đường cong hoàn mỹ của nàng, khiến người ta nhìn sáng mắt. Nữ tử xinh đẹp này mặt như hoa đào, người đầy sức sống, mặt trắng mịn màng, xinh đẹp tuyệt luân. Khi nữ tử này đứng tại chỗ thì thỉnh thoảng có bóng hoa xuất hiện, khi nàng di chuyển thì cũng có bóng hoa xuất hiện. Như thể, nàng đi một bước là có một đóa hoa tươi mọc lên trên đất. Như thể, không phải là nàng đuổi theo hoa, mà là hoa đuổi theo nàng. Sư muội, ngươi cũng tới đây sao? Nhìn thấy nữ tử này, Trương Kiến Xuyên thấy ngạc nhiên. Phi hoa thánh nữ, Lục Băng, chính là nữ tử này. Nàng là thánh nữ của thần hành môn, cũng là thiên kim của trưởng môn thần hành môn, địa vị cao quý. Trên thực tế, nàng còn là con cháu của phong thần, trên người nàng chảy xuôi huyết thống cao quý. Cũng chính bởi vì nàng có thân phận cao quý, có huyết thống cao quý, cho nên ngày đó Thái Thanh Hoàng mới yêu cầu nàng gả vào hoàng cung, còn phong thần tuy không tình nguyện thế nhưng cuối cùng vẫn đồng ý cọc hôn sự này. Nhìn thấy phi hoa thánh nữ bất ngờ xuất hiện ở nơi này, nhất thời, các đệ tử có mặt ở nơi này nhìn nhau, có không ít đệ tử đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ. Cọc hôn sự này không phải là chuyện bí mật, ngày đó khi Lý Thất Dạ đăng cơ thì đã công bố chuyện này với Cửu Bí Đạo Thống. Khi đó, sau khi đệ tử thần hành môn biết được chuyện này thì ai cũng căm giận bất bình, có vô số đệ tử bất công dùng phi hoa thánh nữ, nhất là những nam đệ tử ái mộ phi hoa thánh nữ thì càng hận Lý Thất Dạ, thấu xương. Khi đó, cho dù có không ít người cảm thấy bất bình, không ít nam đệ tử hận Lý Thất Dạ thấu xương, thế nhưng mọi người không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận sự thật này. Dù sao khi đó Tân Hoàng đang nắm giữ quyền lực của Cửu Bí Đạo Thống trong tay, là nam nhân có quyền thế lớn nhất Cửu Bí Đạo Thống, trong tay có 7 quân đoàn lớn. Sau lưng còn có bất hủ vô địch như Tôn Lãnh Ảnh làm chỗ dựa, đủ để bệ nghệ thiên hạ, định đoạt sinh tử. Dưới quyền thế như vậy, phi hoa thánh nữ không còn lựa chọn nào khác, nàng nhất định phải gả vào hoàng cung. Thế nhưng hôm nay đại thế đã khác, Tân Hoàng ngày đó đứng ở đỉnh cao quyền lực đã đánh mất Giang Sơn, từ đỉnh cao quyền lực rơi xuống vực sâu vạn trượng, trở thành quân mất nước, trở thành chó mất chủ. Nói khó nghe thì trước đây, ngay cả lão tổ tông của bọn họ là phong thần cũng không dám mạo phạm Tân Hoàng. Thế nhưng hôm nay, ngay cả đệ tử bình thường của thần hành môn cũng có thể coi khinh hắn, thậm chí là bắt nạt hắn. Cho nên, một người vừa không có quyền lại không có thế, dựa vào đâu mà cưới phi hoa thánh nữ của bọn họ, hắn căn bản không xứng với phi hoa thánh nữ. Vì vậy, lúc này, không ít đệ tử lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Lúc này, chỉ cần phi hoa thánh nữ ra lệnh một tiếng thì sẽ có rất nhiều đệ tử tình nguyện xông lên đánh Lý Thất Dạ, thậm chí là đoạt luôn tính mạng của hắn. Lúc này ánh mắt của phi hoa thánh nữ rơi lên trên người Lý Thất Dạ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ quá đỗi bình thường, ánh mắt của nàng lạnh lẽo. Nhất là dáng vẻ lười biếng của Lý Thất Dạ rơi vào mắt của phi hoa thánh nữ, thì chính là một đống rác rưởi. Người như vậy, nàng chỉ thấy căm ghét mà thôi. Huống chi trước đó nàng còn nghe đủ loại lời đồn về Lý Thất Dạ, hắn hoang dâm vô độ, hắn trắng trợn cướp đoạt dân nữ, loại đàn ông như vậy, ngày thường mà bị nàng bắt gặp thì nàng sẽ không khách khí mà làm thịt hắn. Lúc này đệ tử của thần hành môn nhìn Lý Thất Dạ. Mọi người nín thở, có vô số đệ tử chờ mong chuyện sắp xảy ra, cũng có không ít đệ tử cười gằn trong lòng, cười trên sự đau khổ của người khác. Có rất nhiều đệ tử muốn nhìn thấy Lý Thất Dạ xấu mặt, hoặc nhìn thấy dáng vẻ chật vật gặp rủi ro của Lý Thất Dạ. Bất luận là đệ tử thần hành môn hay là phi hoa thánh nữ, Lý Thất Dạ đều coi như không thấy, nhấp nhẹ trà thơm, ngắm nhìn biển mây ở đằng trước. Phi hoa thánh nữ đi vào chòi nghỉ mát, đi tới chỗ Lý Thất Dạ. Nàng mặt mày lạnh lùng, ánh mắt xinh đẹp cũng lạnh buốt. Nhìn thấy dáng vẻ này của phi hoa thánh nữ, Trương Kiến Xuyên biết phi hoa thánh nữ muốn làm gì. Hắn gọi một tiếng, sư muội, ngươi cũng tới đây sao? Nói xong thì lắc đầu với nàng, ra dấu nàng đừng làm bừa, cũng ra dấu muốn nàng đừng tự tiện quyết định. Kiến Xuyên sư huynh, phi hoa thánh nữ khom nhẹ người về phía Trương Kiến Xuyên, thế nhưng lại làm như không nhìn thấy ám hiệu của Trương Kiến Xuyên, đi thẳng tới Lý Thất Dạ. Hương thơm lượn lờ, chớp mắt phi hoa thánh nữ đã đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại rũ mắt, khoan thai uống tiên trà. Lấy ra. Lúc này, phi hoa thánh nữ duỗi tay về phía Lý Thất Dạ, nói lạnh lùng. Lý Thất Dạ không nháy mắt, chỉ nói chậm, ngươi ngăn cản ta ngắm phong cảnh. Từ đầu tới cuối không hề nhìn nàng cái nào hết. Bị Lý Thất Dạ đối xử ngạo mạn như vậy, phi hoa thánh nữ lập tức đỏ mặt, thần thái vô cùng lúng túng, căm tức nhìn Lý Thất Dạ. Phi hoa thánh nữ thân là công chúa của thần hành môn, là hòn ngọc quý được nâng niu trên tay, hơn nữa còn có xuất thân cao quý. Thiên chi kiêu nữ như nàng, bất kể đi tới nơi nào thì cũng được mọi người săn đón, giống như chúng tinh phủng nguyệt, được mọi người ca ngợi cùng tôn kính, khiến nàng trở nên cao cao tại thượng. Thế nhưng lúc này ở ngay trước mặt mọi người, Lý Thất Dạ lại không thèm nhìn nàng, coi nàng như không khí. Dáng vẻ tự kiêu này khiến Phi Hoa Thánh Nữ cảm thấy giận dữ. Nơi này là Thần Hành Môn. Phi Hoa Thánh Nữ sụ mặt, nói lạnh lùng, ngươi cho rằng đây còn là đấu thánh vương triều của ngươi sao? Hôm nay đấu thánh vương triều đã xong đời rồi. Phi Hoa Thánh Nữ nói rất trắng, nhắc nhở Lý Thất Dạ đã không còn là hoàng đế quân lâm thiên hạ nữa, bây giờ hắn chỉ là quân mất nước ăn nhờ ở đậu mà thôi. Lý Thất Dạ không nháy mắt, hời hợt nói rằng, nhân lúc ta chưa tức giận thì hãy cút đi, đừng ngăn cản ta thưởng thức phong cảnh. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lời này của Lý Thất Dạ khiến cho mọi người tức giận, không ít đệ tử Thần Hành Môn quát tháo Lý Thất Dạ. Trong lòng bọn họ, Lục Băng chính là thánh nữ của Thần Hành Môn, là công chúa của Thần Hành Môn, nàng cao quý vô song, há có thể cho phép người khác nhục nhã nàng. Huống chi hôm nay Tân Hoàng chỉ là quân mất nước mà thôi, hơn nữa còn đang ăn nhờ ở đậu trong Thần Hành Môn của bọn họ nữa. Phi Hoa Thánh Nữ biến sắc, lửa giận ngun ngút. Vốn dĩ nàng đã cảm thấy không vui về chuyện gả vào Hoàng Cung rồi. Hơn nữa Tân Hoàng còn là một tên hôn quân hoang dâm vô độ, háo sắc vô năng. Điều này khiến lòng nàng rất mâu thuẫn, rất xem thường tên hôn quân này. Huống chi bây giờ đấu thánh vương triều đã tan biến rồi, thế nên nàng càng xem thường quân mất nước ăn nhờ ở đậu Thần Hành Môn bọn họ như Lý Thất Dạ, càng không coi hắn ra gì cả. Thế nhưng lúc này nàng lại bị gã đàn ông mà nàng xem thường, mà nàng không coi ra gì coi rẻ như vậy, nàng không giận được sao? Theo nàng, đây chính là nhục nhã. Nhất thời, Phi Hoa Thánh Nữ giận dữ cực điểm, căm tức nhìn Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói rằng, bây giờ đã không còn là thời đại đấu thánh vương triều quân lâm thiên hạ nữa rồi, biết khôn thì hãy giao ra hôn khế, bằng không thì tự rước lấy nhục. Phi Hoa Thánh Nữ nói vậy, lập tức được không ít đệ tử Thần Hành Môn tán thành, có đệ tử lớn tiếng nói rằng, đúng là như thế, bây giờ Thần Hành Môn chúng ta chính là thế lực lớn ở Cửu Bí Đạo Thống, dựa vào đâu mà một tên mất nước lại dám phách lối ngông cuồng ở địa bàn của chúng ta, chứ? Hừ, một tên hôn quân thì làm sao xứng với sư tỷ chứ, đuổi hắn cút xéo ngay đi, Thần Hành Môn chúng ta chứa chấp hắn lâu như vậy, cũng coi như đã hết tình hết nghĩa rồi. Có đệ tử khác lớn tiếng nói rằng, ngươi muốn từ hôn? Lúc này Lý Thất Dạ buông chén trà, chớp mắt nhìn Phi Hoa Thánh Nữ, không tức giận mà cười tủm tỉm hỏi. Đúng vậy, Phi Hoa Thánh Nữ nói lạnh lùng, cọc hôn sự này không có hiệu lực, bây giờ ngươi lấy hôn khế giao ra cho ta thì là chuyện trăm lợi vô hại, nếu không giao thì sao? Lý Thất Dạ cười đậm. Hừ, có giao hay không, không phải ngươi có thể quyết định. Đệ tử Thần Hành Môn gào lên, ngươi còn tưởng rằng nơi này là đấu thánh vương triều sao? Hơn nữa, đấu thánh vương triều của ngươi đã tan vỡ rồi. Phi Hoa Thánh Nữ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, nói, sợ rằng ngươi tự rước lấy nhục rồi. Chỉ bằng con cóc ghẻ nhà ngươi mà cũng đòi ăn thịt thiên Nga sao? Ngươi đã không còn là người cầm quyền Cửu Bí Đạo Thống nữa rồi, nếu như thức thời thì nên biết phải làm sao rồi đấy. Nói vậy, tên hôn quân như ta không xứng với công chúa Thần Hành Môn rồi. Lý Thất Dạ cười nói. Đúng vậy. Phi Hoa Thánh Nữ nói lạnh lùng, tương lai ta chắc chắn bước lên đỉnh cao, trở thành bất hủ vô địch, còn ngươi thì mãi mãi chỉ là một tên hôn quân hoang đường vô năng mà thôi. Bây giờ ngươi phải nghĩ cách nên giữ mạng của mình như thế nào chứ không phải. Thật sự coi mình là thiên Nga à? Lý Thất Dạ phủi tay, mỉm cười cắt lời Phi Hoa Thánh Nữ, cười nói, chỉ là thánh nữ của Thần Hành Môn mà thôi, vậy mà lại quá coi mình quan trọng. Cho dù có là bất hủ vô địch thì trong mắt ta cũng chỉ là sâu bọ mà thôi, cũng chỉ là nô tài mà thôi, có gì đáng để đắc ý chứ. Nói khó nghe, khi ta ở Hoàng Thành, chân thần bất hủ quỳ dưới chân ta dùng 10 ngón tay cũng đếm không hết, ngươi quá coi trọng mình rồi. Ngươi, bị Lý Thất Dạ nói như vậy, Phi Hoa Thánh Nữ lập tức đỏ mặt. Đệ tử Thần Hành Môn đang có mặt ở nơi này đều lửa giận đầy mắt, căm tức nhìn Lý Thất Dạ. Theo bọn họ, Lý Thất Dạ đang nhục nhã Phi Hoa Thánh Nữ, cũng đang nhục nhã toàn bộ Thần Hành Môn. Nói ra, ngươi phải cảm ơn Thái Thanh Hoàng mới đúng. Lý Thất Dạ không muốn nhìn nàng thêm nữa, lười biếng nói rằng, chỉ với sắc đẹp như ngươi, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể làm vợ của ta sao? Ngay cả tư cách làm tiểu thiếp của ta cũng không đủ, không, cho dù muốn làm hầu gái của ta thì cũng không có tư cách. Với túi da này của ngươi, với chút đạo hạnh nông cạn đó, ngươi chỉ có thể miễn cưỡng làm nha đầu rửa chân cho ta mà thôi. Không có Thái Thanh Hoàng ban cho ngươi cọc hôn sự này, thì ngay cả danh phận tiểu thiếp ngươi cũng không có. Nói bậy, lúc này đệ tử Thần Hành Môn giận dữ, chửi ầm lên, ngươi là cái thá gì chứ? Phi Hoa Thánh Nữ đỏ mặt, hai mắt phun ra lửa giận nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Thậm chí có thể nói ánh mắt của nàng có thể giết chết người. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngươi, lúc này, hai mắt của Phi Hoa Thánh Nữ không chỉ phun ra lửa giận, mà còn lộ ra sát cơ. Nàng nói lạnh lùng, ngươi đáng chết. Là tự ngươi không biết thời thế, tự tìm nhục nhã. Sư muội, Nhìn thấy tình hình không ổn, Trương Kiến Xuyên vội vàng giữ Phi Hoa Thánh Nữ lại, lắc đầu nói rằng, sư muội, xin ngươi hãy bình tĩnh. Hừ, sư huynh, đừng quên rằng ngươi cũng là đệ tử của thần hành môn. Nhìn thấy lúc này rồi mà Trương Kiến Xuyên còn giúp Lý Thất Dạ, không ít đệ tử bất mãn, căm tức nhìn Trương Kiến Xuyên. Phi Hoa Thánh Nữ cũng đanh mặt lại, nói lạnh lùng, sư huynh, ý của ngươi là gì? Trương Kiến Xuyên lắc đầu, nói rằng, sư muội, ta nhận mệnh lệnh của lão tổ tông, phụ trách sinh hoạt cùng an toàn cho bệ hạ, vì vậy xin sư muội hãy rộng lượng bỏ qua. Sư huynh, ngươi lui xuống đi, coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Đôi mắt của Phi Hoa Thánh Nữ lộ ra sát cơ, trầm giọng nói rằng, còn về lão tổ tông, tự ta đi nói chuyện. Không được. Trương Kiến Xuyên lắc đầu, từ chối, nói rằng, ta có mệnh lệnh trong người, xin sư muội thứ lỗi. Thần hành môn coi như có một người không phải ngu. Lý Thất Dạ ngồi tại chỗ, lười biếng cười nói, những người còn lại quá tục, chỉ là một đám ngu xuẩn mà thôi. Khẩu khí thật lớn. Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng kiêu căng vang lên, cười lạnh nói rằng, ngươi là cái thá gì mà dám mạnh miệng ở thần hành môn chúng ta hả, không biết tự lượng sức mình. Lúc này, một nam tử đi tới. Người thanh niên này khí khái hào hùng, khí thế bức người. Hắn mặc quần áo màu trắng, chắp tay đi tới, giống hệt như là một con hạc trắng kiêu ngạo. Khi người thanh niên này đi tới đây, thì bên cạnh còn có rất nhiều đệ tử chúng sinh phụng nguyện. Đại sư huynh đến rồi. Nhìn thấy người thanh niên này, những đệ tử đang có mặt đều hô lớn, vô cùng vui vẻ. Cũng có không ít đệ tử sùng bái nhìn người thanh niên này. Đại sư huynh, người này chính là đại sư huynh của thần hành môn, Hạc Phi công tử Trương Hạo. Hạc Phi công tử là đại đệ tử của thần hành môn, thiên phú rất cao, không hề thua kém Phi Hoa Thánh Nữ. Hơn nữa hắn xuất đạo lâu hơn Phi Hoa Thánh Nữ, vì vậy đạo hạnh cao hơn Phi Hoa Thánh Nữ không ít, là nhân vật bỏng tay của thần hành môn, rất được đời thứ ba của thần hành môn kính yêu. Đồng thời hắn cũng có tiếng tăm không nhỏ ở Cửu Bí Đạo Thống. Sau khi Hạc Phi công tử đi tới nơi này thì ánh mắt lạnh lẽo như điện, ánh mắt lướt tới đâu thì mọi người kính nể tới đó. Lúc này, ánh mắt như điện của hắn rơi lên trên người Lý Thất Dạ. Hừ, Hạc Phi công tử đánh mắt lại, nói lạnh lùng, thần hành môn là thứ mà ngươi có tư cách bình luận sao? Ngươi là cái thá gì chứ? Hạc Phi công tử nói chuyện hùng hổ hơn, không nể tình hơn cả Phi Hoa Thánh Nữ. Ta là cái thá gì? Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng, ta chính là hoàng đế khiến các ngươi quỳ liếm. Thần hành môn gì chứ? Ngũ cường gì chứ? Chỉ là run đế dưới chân của ta mà thôi. Ngay cả phong thần cũng phải quỳ lạy ta, còn các ngươi thì chính là... sâu bọ ngay cả tư cách quỳ xuống liếm giày của ta cũng không có. Thứ như các ngươi, muốn quỳ liếm ta thì phải xếp hàng 8.000 dặm ở ngoài Quát Thương Thành. Lý Thất Dạ vừa nói vậy, tất cả đệ tử thần hành môn biến sắc. Lời nói này của Lý Thất Dạ là trần trụi nhục nhã thần hành môn, nhục nhã những đệ tử đang có mặt ở đây. Bọn họ ở trong miệng Lý Thất Dạ không đáng giá một xu, bọn họ không tức giận sao mà được. Khoác lác không biết ngượng. Nhất thời, đệ tử thần hành môn đang có mặt ở nơi này chửi ầm lên. Làm nhục thần hành môn chúng ta, tội đáng muôn chết. Hảo hán không nhắc chuyện cũ. Lúc này Hạc Phi công tử sụ mặt lại, hai mắt lộ ra sát cơ, khinh thường nói rằng, ngày đó người trong thiên hạ chỉ kính đấu thánh vương triều, chỉ kính thái thanh hoàng mà thôi, chứ nào có ai coi tên hôn quân vô năng như ngươi ra cái thá gì. Huống chi, hôm nay đấu thánh vương triều đã xong đời rồi, ngươi chỉ là một tên mất nước ăn nhờ ở đậu mà thôi, chỉ là một con chó mất chủ mà thôi. Thật ngại, cho dù ta là quân mất nước, là chó mất chủ thì cũng từng là người mà thần hành môn các ngươi quỷ liếm. Lý Thất Dạ cười nói, còn các ngươi thì ngay cả tư cách quỷ liếm cũng không có, nhiều nhất chỉ là bụi bặm dưới đế giày mà thôi. Ngươi, Hạc Phi công tử bị Lý Thất Dạ nói tới mức giận đỏ mặt, hồi lâu không nói ra lời. Thân là đàn ông, đừng có hơn thua cái miệng. Lúc này Phi Hoa Thánh Nữ nói lạnh lùng, có bản lĩnh thì ra tay phân hơn thua, nhắc mãi chuyện cũ thì tính gì là đàn ông. Ra tay phân hơn thua. Lý Thất Dạ cười nói, ngươi đúng là quá coi trọng bản thân mình rồi, một đám sâu bọ mà thôi, đáng để ta hơn thua hay sao? Chỉ cần nhấc chân dẫm một cái là đã nghiền nát hết tất cả bọn ngươi rồi. Ngông cuồng tự đại. Nhất thời, không ít đệ tử thần hành môn mắng chửi. Thậm chí có đệ tử nhảy ra, vén ống tay áo, quát lớn, sư tỷ, thứ cầu hoàng đế như thế này, cần gì ngươi tự mình ra tay làm bẩn tay ngọc của ngươi, để sư đệ giáo huấn hắn là đủ. Những đệ tử này còn chưa ra tay. Thì Hạc Phi công tử đã vung tay ngăn cản bọn họ, hai mắt của hắn phát lạnh, lộ ra sát cơ đáng sợ, lạnh lùng nói rằng, nếu như ngươi có bản lãnh này thì ta xin lĩnh giáo một phen. Nói xong thì bước tới trước một bước, hai mắt tỏa ra sát cơ đáng sợ, hàn khí bức người. Sư huynh, không thể. Thấy Hạc Phi công tử muốn ra tay với Lý Thất Dạ, Trương Kiến Xuyên vội vàng ngăn cản. Trương Kiến Xuyên kẹt giữa bọn họ cũng khổ sở không sao chịu nổi. Thế nhưng hắn cũng hết cách, Hắn có mệnh lệnh trên người, hắn nhất định phải phụ trách an toàn cho Lý Thất Dạ. Sư đệ, tránh sang một bên, trời có sập xuống thì cũng có ta gánh vác. Hạc Phi công tử nói lạnh lùng. Trương Kiến Xuyên lắc đầu, thái độ vô cùng kiên định, nói rằng, sư huynh, tiểu đệ không có ý đối địch với sư huynh. Thế nhưng lão tổ trước khi rời đi đã dặn tới dặn lui phải bảo vệ an nguy cho bệ hạ, vì vậy kính xin sư huynh thứ lỗi, bằng không thì ta không có cách bàn giao với lão tổ tông. Sư huynh, gần đây tiểu muội có tu luyện một môn công pháp, tiểu muội muốn luận bàn với sư huynh một chút, kính xin sư huynh chỉ điểm một hai. Lúc này, Phi Hoa Thánh Nữ đứng dậy ngăn cản Trương Kiến Xuyên. Rất hiển nhiên, hôm nay bất kể là Phi Hoa Thánh Nữ hay là Hạc Phi công tử, hoặc có lẽ là đệ tử thần hành môn đang có mặt ở đây, không có ai muốn giảng hòa cả. Sư muội, cần gì khổ thế chứ? Trương Kiến Xuyên thấy Phi Hoa Thánh Nữ ngăn cản mình, biết dụng ý của nàng, không khỏi cười khổ. Muốn ta không khó dễ hắn cũng được, kêu hắn giao ra hôn khế, hoặc phủ nhận cọc hôn sự này. Phi Hoa Thánh Nữ nói lạnh lùng. Mặc dù phong thần rất bất đắc dĩ, là chân thần bất hủ vô địch, chính miệng hắn đã đáp ứng cọc hôn sự này. Vì vậy lấy thân phận địa vị cùng cách làm người của hắn sẽ không đổi ý. Thế nhưng Phi Hoa Thánh Nữ thì lại khác, nàng không muốn gả cho một tên hôn quân háo sắc vô năng. Vì vậy, nhân bây giờ Lý Thất Dạ mất đại thế, là thánh nữ thần hành môn, nàng đương nhiên có thực lực ép buộc Lý Thất Dạ từ hôn, nàng muốn thay đổi vận mệnh của mình. Vì vậy, hôm nay bất kể như thế nào thì nàng cũng phải ép Lý Thất Dạ bỏ cọc hôn sự này. Khi Phi Hoa Thánh Nữ ngăn cản Trương Kiến Xuyên thì Hạc Phi công tử lại tiến thêm một bước, nói lạnh lùng với Lý Thất Dạ, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, để cho ngươi ra tay trước ba chiêu. Sau qua chiêu thì cẩn thận ta lấy mạng chó của ngươi. Thật hả? Lý Thất Dạ mỉm cười, không thèm nhìn tới hắn, chỉ nói, chỉ là run đế mà thôi, làm sao cần ta phải tự mình ra tay chứ? Nói tới đây thì hắn lấy ra một trái mộc cầu nhỏ xíu. Răng rắc, răng rắc, răng rắc trong nháy mắt, mộc cầu bay ra khỏi bàn tay của Lý Thất Dạ, điên cuồng gom góp, chớp mắt ghép lại thành một trái mộc cầu vô cùng to lớn. Đùng! Mộc cầu như một ngọn núi lớn từ trên trời rơi xuống, mang theo sức mạnh ngàn tỷ quân đập về phía Hạc Phi công tử. Tổ mộc thập bát bạo là bảo vật do ba cây tổ thụ luyện thành, nắm giữ sức mạnh của ba cây tổ thụ, trái mộc cầu này cũng có ba màu giao nhau. Nhìn thấy mộc cầu khổng lồ từ trên trời rớt xuống, rất nhiều người đang có mặt ở nơi này biến sắc. Hạc Phi công tử đánh mắt lại, hét lớn, mở. Hai tay của hắn như thiên vương cầm tháp, ra sức đỡ lấy mộc cầu ba màu từ trên trời rớt xuống. Lúc này, Hạc Phi công tử đã quên lời hứa ba chiêu mới vừa rồi, Hạc Phi công tử hai tay nâng tháp, ra sức đỡ lấy mộc cầu đang đập xuống. Thế nhưng hắn đã đánh giá thấp uy lực của tổ mộc thập bát bạo. Khi tiếng ầm trôi qua thì chỉ nghe thấy tiếng răng rắc, tiếng xương vỡ chói tai vang lên. Trong nháy mắt, máu tươi tung tóe, cánh tay của Hạc Phi công tử bị đập nát. Đùng. Trong nháy mắt, mộc cầu lại nảy lên trên bầu trời, sau đó tiếng nổ đùng đùng đùng vang liên tục. Nó lăn tròn với tốc độ không gì sánh bằng, đánh về phía Hạc Phi công tử với uy lực không gì sánh bằng. Hơn nữa tổ mộc thập bát bạo càng lăn càng nhanh, càng lăn càng xa. Trong quá trình này nó điên cuồng gom góp, chớp mắt đã lớn gấp mười mấy lần. Đùng. Lúc này, mộc cầu còn cao lớn hơn cả núi. Nó mang theo khí thế hủy thiên diệt địa đập tới, khiến cho mọi người ngơ ngác tái mặt. Chiêu. Tiếng hạc kêu vang lên. Ngay khi mộc cầu đập tới, Hạc Phi công tử giống như một con hạc lớn, nhất phi trùng thiên, chớp mắt bay vào vũ trụ, tránh thoát mộc cầu. Đùng. Thế nhưng ngay khi Hạc Phi công tử tránh thoát mộc cầu, thì tổ mộc thập bát bạo nổ vang, lập tức trở nên to lớn hơn. Lúc này mộc cầu liên tục nổ vang, lấy tốc độ nhanh hơn tia chớp đập về phía Hạc Phi công tử đang bay trên trời. Vù khi mộc cầu đập tới thì không gian chấn động, sau lưng Hạc Phi công tử như thể mọc ra hai cái cánh, chớp mắt bộ pháp trở nên nhẹ nhàng, giống như tiên hạc khiêu vũ trên trời, tránh thoát khỏi mộc cầu. Đùng. Mộc cầu lại nổ tung, tốc độ của nó lại tăng nhanh, thể tích cũng tăng vọt. Đùng, đùng, đùng nhất thời, bầu trời nổ vang liên tục. Mộc cầu khổng lồ liên tục lăn trên trời đuổi theo Hạc Phi công tử. Còn Hạc Phi công tử thì bộ pháp số 1, hắn tu luyện bộ pháp vô đối thiên hạ của thần hành môn, bay lượn giống như một con tiên hạc, lần lượt tránh thoát tổ mộc thập bát bạo. Thế nhưng tổ mộc thập bát bạo mỗi vòng lăn là mỗi lần tăng tốc, thể tích cũng lớn thêm một vòng. Hơn nữa mỗi lần tăng đều tăng lên gấp mấy lần, vì vậy, cho dù bộ pháp của Hạc Phi công tử có tuyệt thế vô song đi chăng nữa, thì khi tổ mộc thập bát bạo tăng tới mức nhất định thì hắn cũng không thể tránh thoát khỏi tổ mộc thập bát bạo. Mở 3 lần 4 lượt ép bộ pháp của mình tới cực hạn thế nhưng vẫn không cắt đuôi được tổ mộc thập bát bạo, Hạc Phi công tử hét lớn, một tấm thần thuẫn xuất hiện trong tay, hắn muốn ngăn cản tổ mộc thập bát bạo. Đùng, đất rung núi chuyển, bị mộc cầu đụng trúng, chỉ thấy tấm thần thuẫn trong tay Hạc Phi công tử sụp đổ, mảnh vỡ bay đầy trời. răng rắc máu tươi tung tóe, tiếng xương vỡ chói tai truyền vào lỗ tai của tất cả mọi người. Chỉ nghe một tiếng hét thảm a, Hạc Phi công tử bị mộc cầu đập trúng người, cơ thể bị đập đầm đìa máu me, xương cốt toàn thân vỡ nát vô số, bị đập toàn thân máu me be bét. Bị đập mạnh như thế, Hạc Phi công tử từ trên cao rơi xuống. Thế nhưng tổ mộc thập bát bạo không vì thế mà buông tha Hạc Phi công tử. Chỉ nghe đùng một cái, trong nháy mắt, mộc cầu lại lăn. Trong tiếng đùng rất lớn, nó lại tấn công tới, đập về phía Hạc Phi công tử một cách tàn nhẫn, nó muốn đập Hạc Phi công tử thành xương máu. Không hay, nhìn thấy mộc cầu khổng lồ tàn nhẫn đập về phía Hạc Phi công tử, mà lúc này Hạc Phi công tử đã không còn sức chống đỡ nữa, tất cả mọi người giật mình kêu lên. Mạng ta xong rồi. Nhìn thấy mộc cầu đập tới, Hạc Phi công tử cũng giật mình nói rằng, nhắm hai mắt lại. Ngay khoảnh khắc sinh tử thì đột nhiên có một bóng người nhảy ngang trời, vượt qua cửu thiên, như giao long bay lượn cửu thiên, như rồng bay như phượng múa. Bệ hạ, xin mời hạ thủ lưu tình. Người này vượt không đến đây, hét dài một tiếng. Người này vượt không đến đây, đưa tay che trời, trưởng chúng tổ mộc thập bát bạo đang đánh tới. Ầm một tiếng, người này cố gắng chống đỡ một đòn của tổ mộc thập bát bạo, lực va chạm khủng bố làm lung lay thiên địa, người này cũng liên tục lùi về phía sau bình bịch. Tổ mộc thập bát bạo nổ xong thì nhảy cao lên trên cửu thiên, tiếng đùng đùng đùng nổ không ngừng, chỉ thấy tổ mộc thập bát bạo chuyển động điên cuồng. Đi! Trong nháy mắt, người này cứu Hạc Phi công tử, rồi bay vào bên trong chòi nghỉ mát giống như một con phi hạc, vội vàng ôm quyền với Lý Thất Dạ, nói rằng, bệ hạ, tiểu đồ vô tri, kính mong bệ hạ hạ thủ lưu tình, tha cho hắn một mạng. Người này là một ông lão, tóc trắng như hạc, khí thế có mấy phần ác liệt, đôi mắt vô cùng sắc bén, cứ như bên dưới ánh mắt sắc bén của hắn, những người khác không chỗ độn hình. Lý Thất Dạ chỉ hất mí mắt một cái, không hề nhìn nhiều, chỉ vẫy tay, tiếng răng rắc vang lên, trong nháy mắt, chỉ thấy tổ mộc thập bát bạo nhanh chóng áp xúc lại, nháy mắt biến thành một viên mộc cầu nhỏ xíu rơi vào lòng bàn tay của Lý Thất Dạ. Nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn mộc cầu trong tay Lý Thất Dạ, mọi người không ngờ rằng viên mộc cầu nhỏ xíu này lại có uy lực như thế. Lúc này, tất cả mọi người đều biết rằng, viên mộc cầu nhìn bình thường trong lòng bàn tay Lý Thất Dạ, là một món bảo vật rất nghịch thiên. Đương nhiên, mọi người không hề cảm thấy kỳ lạ khi Lý Thất Dạ nắm giữ bảo vật như thế, dù sao thì hắn cũng đã từng là hoàng đế của Đấu Thánh Vương Triều, đã từng nắm giữ quyền thế chí cao, có được vài món bảo vật mạnh mẽ cũng là chuyện bình thường. Sư phụ, nhìn thấy ông lão này, Trương Kiến Xuyên vội vàng đi tới lạy bái, cung kính gọi rằng, cha, Phi Hoa Thánh Nữ cũng gọi. Giọng có mấy phần làm nũng, thế nhưng nét mặt lại mang mấy phần oán khí. Hiển nhiên, lòng nàng cảm thấy không thoải mái. Ông lão này chính là trưởng môn nhân của thần hành môn, Thiên Hạc Chân Nhân, cũng là một vị cường giả lợi hại của Cửu Bí Đạo Thống, cũng có uy danh hiển hách ở Cửu Bí Đạo Thống. Bệ hạ đến thần hành môn ở lâu như vậy, nhưng tệ nhân có việc vặt quấn thân, không thể đích thân tới thăm hỏi, mong rằng bệ hạ thứ lỗi. Thiên Hạc Chân Nhân ôm quyền với Lý Thất Dạ, thái độ đúng mực, coi như cũng phù hợp với thân phận môn chủ một môn phái của hắn. Lý Thất Dạ tùy ý đáp lại một tiếng, không nói không rằng, chỉ tiếp tục uống trà thơm trong chén. Thái độ ngạo mạn của Lý Thất Dạ khiến cho đệ tử thần hành môn đang có mặt ở đây căm tức, mọi người đều bất mãn Lý Thất Dạ, thậm chí có không ít đệ tử mắt trào lửa giận. Thiên Hạc Chân Nhân là người đại diện cho thần hành môn, Lý Thất Dạ ngạo mạn như thế chính là coi rẻ thần hành môn, nhục nhã thần hành môn, bọn họ không giận giữ mắt phun ra lửa làm sao mà được. Bệ hạ ở thần hành môn có quen chứ? So với đệ tử thần hành môn phẫn nộ thì Thiên Hạc Chân Nhân vẫn giữ được bình tĩnh. Miễn cưỡng tính là tạm tạm. Lý Thất Dạ nhìn Thiên Hạc Chân Nhân một cái, đứng dậy, lạnh nhạt nói rằng, đừng quên lời hứa của thần hành môn các ngươi, tối nay đưa thiên kim của các ngươi qua đây làm ấm giường. Nói xong thì xoay người bỏ đi ngay. Lý Thất Dạ nói thế khiến sắc mặt của Thiên Hạc Chân Nhân cực kỳ khó coi. Hắn vốn tốt tính, thế nhưng lúc này cũng không dằn nổi lửa giận. Thế nhưng hắn là trưởng môn, vui giận không thể lộ ra trên mặt, nên chỉ hừ một tiếng. Còn phần đệ tử thần hành môn, bọn họ nghe Lý Thất Dạ nhục nhã thần hành môn như vậy, hai mắt trào lửa giận, thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi. Phi, sắc mặt của Phi Hoa Thánh Nữ cũng cực kỳ khó coi, khinh thường nói rằng, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên hạ, cũng không biết tự lấy tấm gương soi chính mình. Lý Thất Dạ không thèm quan tâm tới nàng, hời hợt rời đi. Trương Kiến Xuyên không thể làm gì khác, đành phải đuổi theo Lý Thất Dạ. Sư phụ, tên tiểu súc sinh này quá quắc lắm rồi. Sau khi Lý Thất Dạ rời đi, có đệ tử thần hành môn nghiến răng nghiến lợi nói rằng, đúng vậy, trưởng môn. Những đệ tử khác cũng vội vàng nói rằng, hắn chỉ là quân mất nước mà thôi, cái thứ hoang dâm vô năng như, hắn làm gì tới lượt hắn muốn làm gì thì làm ở thần hành môn chứ. Thần hành môn chúng ta há cho phép một tên hôn quân như hắn làm càn như vậy, nhục nhã chúng ta như vậy chứ. Phụ thân, chuyện này phải nên giải quyết. Phi Hoa Thánh Nữ lạnh giọng, chỉ bằng hắn mà cũng muốn cưới ta, nằm mơ đi. Băng Nhi, cha sẽ giải quyết chuyện này. Thiên Hạc Chân Nhân nói chậm, hừ lạnh một cái, mặt mày lạnh lẽo. Hắn sẽ không gả con gái của mình cho một tên mất nước, huống chi còn là một tên hôn quân góc ghẻ. Trở lại nơi ở, Trương Kiến Xuyên đi theo bên cạnh Lý Thất Dạ mở miệng muốn nói, thế nhưng lại ngậm miệng lại, không biết nên nói gì mới phải. Trên thực tế, trong lòng của hắn chịu đựng áp lực rất lớn, dù sao lúc này rồi mà hắn còn giữ gìn Lý Thất Dạ, trong mắt đồng môn, hắn chính là kẻ phản bội. Có phải cảm thấy ta làm quá mức? Khi Trương Kiến Xuyên mở miệng muốn nói, Lý Thất Dạ cười nhạt. Trương Kiến Xuyên cười gượng, nói rằng, bệ hạ có thể thân mật với mọi người hơn một chút. Mấy ngày nay hắn đi theo bên cạnh Lý Thất Dạ, hắn cho rằng Lý Thất Dạ không phải là loại người cay nghiệt như thế. Thân mật là gì? Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng, nếu như bây giờ ta còn là hoàng đế của Cửu Bí Đạo Thống, trong tay có 7 quân đoàn lớn, ta ở thần hành môn của các ngươi thì sẽ như thế nào? Trương Kiến Xuyên mở miệng muốn nói, thế nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. E rằng trên dưới thần hành môn các ngươi chỉ có thể quỳ liếm. Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt, chỉ cần ta giận dữ thì đệ tử thần hành môn các ngươi sẽ nơm nớp sợ hãi, sẽ không nói ra những câu khó nghe như thế. Chỉ cần ta ra lệnh một cái, thì mấy tên đệ tử các ngươi chẳng phải đầu rơi xuống đất hay sao? Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn Trương Kiến Xuyên, lạnh nhạt nói, cái gọi nhục nhã, cái gọi tôn nghiêm, chỉ là thứ dùng để nói với người yếu hơn mình mà thôi. Đứng trước mặt Thái Thanh Hoàng, đừng nói là mấy tên đệ tử các ngươi, mà ngay cả lão tổ thần hành môn các ngươi cũng phải căng thẳng thần kinh, đều là con cá nằm trên thớt, mặc người khác mổ xẻ, càng khỏi phải nói tới tôn nghiêm. Thế nhưng, Trương Kiến Xuyên muốn nói, thế nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, nên bắt đầu biện giải như thế nào. Thế nhưng ta bây giờ là quân mất nước. Lý Thất Dạ mỉm cười, không sai, ta bây giờ chỉ là quân mất nước mà thôi, chỉ là một con chó mất chủ trong mắt các ngươi mà thôi. Trên thực tế, trong mắt ta, thần hành môn các ngươi chỉ là sâu bọ mà thôi. Tại sao đứng trước mặt Thái Thanh Hoàng thì hận không thể quỳ liếm, còn ta chỉ nói mấy câu thì đã cảm thấy nhục nhã, đó là vì các ngươi vẫn chưa nhìn thấy sự thiết huyết của ta. Khi các ngươi nhìn thấy ta mang tới máu tanh thì sẽ hiểu, quỳ liếm trước mặt ta cũng là một loại tư cách, cũng là một loại vinh quang. Nói tới đây, Lý Thất Dạ cười đậm. Trương Kiến Xuyên trầm mặc, việc duy nhất mà hắn có thể làm đó chính là thở dài. Hắn dù sao cũng là đệ tử của thần hành môn, lúc này, hắn không muốn nói thêm gì nữa. Lui xuống đi. Lý Thất Dạ không quan tâm, phủi tay. Trương Kiến Xuyên lại bái rồi yên lặng lui xuống. Sau khi Trương Kiến Xuyên lui xuống thì Lý Thất Dạ ngồi nhập định, tìm hiểu đại đạo, thần du thái hư. Lúc này, Thái Sơ Thu từ từ xuất hiện, tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Khi mỗi sợi ánh sáng lan tỏa thì cứ như mở ra một thế giới mới, mỗi một sợi ánh sáng đều tượng trưng cho một thế giới mới ra đời. Bên trong mỗi một thế giới mới, hỗn độn sơ khai, tất cả đều mới tinh, tràn ngập vô tận sinh cơ, tràn ngập vô tận cơ hội, như thể tất cả mọi thứ trong thế giới đều được sinh ra bên dưới Thái Sơ Thụ, trời đất được sinh ra từ đây, ngay cả vạn cổ thương thiên cũng được sinh ra ở bên dưới Thái Sơ Thụ. Trên Thái Sơ Thụ, viên đạo quả thứ nhất từ lâu đã viên mãn. Viên Tùng Tháp đạo quả này đã no đủ thành thục, bên trong đạo quả có ngàn tỷ hạt đạo, mỗi một hạt đạo chính là một đại đạo vô thượng hoàn chỉnh. Chỉ riêng Tùng Tháp đạo quả thôi thì đã diễn hóa ra vô hạn cơ hội. Trên Thái Sơ Thụ, ngoại trừ Tùng Tháp đạo quả đã viên mãn từ lâu, thì viên đạo quả thứ hai cũng no đủ thành thục. Viên đạo quả thứ hai là một con quay nhỏ, trên đầu đạo quả có một lớp vỏ dày, nó như là lớp vỏ do vạn cổ đại đạo lột xác mà thành, dường như có thể nhìn thấu giai đoạn bắt đầu của tất cả đại đạo. Đạo quả rất cứng, lớp vỏ dày cộm. Thoạt nhìn thì viên đạo quả này cứng rắn không gì có thể phá nổi, toàn thân màu vàng sậm. Nhìn rất nặng nề, như thể viên đạo quả này nặng ngàn tỷ cân. Viên đạo quả này có phần đầu với phần đuôi rất mảnh, hơn nữa còn không ngừng quay tròn như con quay, rất có khí thế sừng sững không ngã. Dường như bất kể là lúc nào thì viên đạo quả này cũng có thể xoay tròn, bất kể lúc nào cũng có thể đánh trúng chỗ hiểm, hơn nữa mỗi đòn đánh đều bùng nổ vô hạn, có thể nháy mắt tiêu diệt tất cả mọi thứ. Nhìn viên đạo quả cứng rắn nặng trịch này, Lý Thất Dạ mỉm cười, đây là viên đạo quả thứ hai của Thái Sơ Thụ. Viên đạo quả này được hắn đặt tên là Tượng Tử đạo quả, viên đạo quả này uy lực cực lớn, cũng là một viên đạo quả rất là bá đạo. Nên tới viên đạo quả thứ ba, đây chính là một khảm. Nhìn viên đạo quả thứ hai thành thục, Lý Thất Dạ thì thào, nó sẽ mở ra một bắt đầu hoàn toàn mới. Khi viên đạo quả thứ ba thành thục, những viên đạo quả sau cần có lĩnh vực mạnh hơn để chèo chống. Bây giờ viên đạo quả thứ hai của Thái Sơ Thụ đã thành thục, đã tới lúc viên đạo quả thứ ba được sinh ra. Sau khi viên đạo quả thứ ba thành thục thì bất kể là với Lý Thất Dạ hay với Thái Sơ Thụ thì cũng là một chuyện khiêu chiến. Theo Lý Thất Dạ, phỏng đoán ban đầu thì Thái Sơ Thụ khi trưởng thành một gốc đại thụ che trời, thì nó sẽ có 12 viên đạo quả. Trong quá trình này, không chỉ có thái sơ thụ trưởng thành là khiêu chiến, mà mỗi viên đạo quả mọc ra cũng là khiêu chiến. Hơn nữa, mỗi lần mọc thêm đạo quả thì áp lực cùng khiêu chiến phải đối mặt sẽ càng lớn. Nhiều hơn một viên đạo quả, áp lực phải thừa nhận sẽ tăng gấp đôi. Dù sao, mỗi viên đạo quả từ sinh ra cho tới thành thục, thêm cả những viên đạo quả đã ra trái trên cây, cái nào cũng cần thái sơ lực cuồn cuộn trèo trống, cần thái sơ khí cuồn cuộn để nuôi nấng. Vì vậy mỗi lần mọc thêm một viên đạo quả, thì sẽ phải cần nhiều thái sơ khí cùng thái sơ lực hơn để nuôi nấng nó. Mà khi nuôi nấng đạo quả thì bản thân thái sơ thụ cũng cần phát triển. Cứ như thế, tất cả sức mạnh, tất cả sức sống đều phải dựa vào sức mạnh vô tận cùng sức sống vô tận của bản thân Lý Thất Dạ để trèo trống. Đối với Lý Thất Dạ, để mở ra một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, thì không chỉ cần có sức mạnh trấn áp được thế giới cũ, mà đồng thời cũng cần có sức mạnh để mở ra thế giới mới. Toàn bộ quá trình này không chỉ cần có sức mạnh vô cùng vô tận, không chỉ phải chịu đựng áp lực không gì sánh bằng, mà đồng thời còn cần một viên đạo tâm kiên định vô song. Bằng không, khi thế giới cũ cùng thế giới mới luân phiên mở ra, nếu như không chịu nổi sức mạnh không gì sánh bằng này, nếu như đạo tâm tan vỡ, thì không chỉ đại đạo tan vỡ, không chỉ cơ cấu thế giới bị hủy diệt, mà bản thân cũng sẽ thân tử đạo tiêu, từ đó biến thành tro bụi. Mà thân tử đạo tiêu biến thành tro bụi cũng không phải là chuyện đáng sợ nhất, chuyện đáng sợ nhất đó chính là một khi đạo tâm bị dao động, thì sẽ rơi vào ma đạo, đây mới chính là chuyện đáng sợ nhất. Có thể đánh vỡ thế giới cũ, mở thế giới mới thì phải là người quyết đoán vô song. Bất kể ở kỷ nguyên nào thì bọn họ cũng là tồn tại tối cao, nhân vật như thế một khi rơi vào ma đạo thì sẽ là chuyện vô cùng đáng sợ, sẽ khiến cho kỷ nguyên đó sẽ mãi mãi không nhìn thấy mặt trời, sẽ mãi mãi trầm luân. Thế nhưng, cho dù chịu đựng sức mạnh khủng bố tới mấy thì Lý Thất Dạ vẫn bình tĩnh như ban sơ, không hề lay động, đạo tâm vững chắc, chưa từng lung lay. Từ tuyên cổ tới nay, không chỉ có thời đại thay đổi, mà kỷ nguyên cũng thay đổi. Trong dòng sông thời gian cực kỳ dài của thế giới, có tuyệt thế thiên tài tối cao, có bá chủ quyết đoán vô song, những tồn tại này đều cực kỳ kinh diễm, thiên tài khắp thế gian một khi so sánh với bọn họ, thì cũng trở thành những thứ nhỏ bé như hạt bụi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Luận kinh diễm vô song, Lý Thất Dạ không thể sánh bằng. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại có một viên đạo tâm tuyên cổ bất động. Đây chính là tiền vốn lớn nhất của hắn, đây chính là sức mạnh to lớn nhất của hắn. Tương lai bất kể có khó khăn như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng có thể từng bước tiến tới, một bước một thiên địa, mọi khó khăn đều không thể đánh gục hắn, mọi tai nạn đều không thể dung chuyển hắn. Hắn chính là Lý Thất Dạ, là một viên đạo tâm tuyên cổ bất động. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lý Thất Dạ mới tỉnh dậy khỏi nhập định. Lúc này, mặc dù hắn đã thu hồi thái sơ thụ, thế nhưng trên người hắn vẫn tỏa ra một chút ánh sáng. Mỗi một điểm ánh sáng của hắn đều, như thể mang tới hy vọng hoàn toàn mới cho thế giới này, mang tới ánh dạng đông hoàn toàn mới cho thế giới này. Lúc này, mỗi cái phất tay của Lý Thất Dạ đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa, có sức mạnh đánh nát kỷ nguyên. Từ từ, ánh sáng biến mất, Lý Thất Gia thu hồi khí tức khủng bố, phản phác quy chân, từ từ khiến cho người ta cảm thấy hắn là một viên đá ngọc, tự nhiên mà thành, không hề trải qua điêu khắc. Sau khi Lý Thất Gia thu hồi tất cả khí tức thì cười nhạt. Lúc này, chỉ có bá chủ đứng trên đỉnh cao, thì mới có thể nhìn ra một hai ảo diệu của hắn. Lý Thất Gia đi ra ngoài, Trương Kiến Xuyên đã chờ ngoài cửa. Hắn vừa nhìn thấy Lý Thất Gia thì vội vàng đi tới, nói nhỏ rằng, bệ hạ, trưởng môn cùng chư vị lão tổ tới đây bái kiến. Hả, chắc không ít người đến đây đúng rồi. Nghe vậy, Lý Thất Dạ cười nhạt. Đến không ít. Trương Kiến Xuyên do dự một hồi, cuối cùng nói nhỏ, kính xin bệ hạ khoan dung một hai. Nhìn Trương Kiến Xuyên, Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng, nói vậy là có chuyện sắp xảy ra rồi. Chỉ là thuộc hạ suy đoán lung tung mà thôi. Trương Kiến Xuyên cười gượng, sau đó nói nhỏ, lão tổ tông còn ở đế đô, thuộc hạ cũng không dám nói loạn. Mặc dù Trương Kiến Xuyên nói vậy, thế nhưng là người phụ trách hệ thống tình báo của thần hành môn, hắn rất mẫn cảm với rất nhiều việc. Vì vậy lúc này hắn đã nhìn ra cái gì đó, thế nhưng lại không dám nói ra, hơn nữa có nói thì hắn cũng không có sức để thay đổi. Lý Thất Dạ mỉm cười, không nói, cũng không quan tâm. Trương Kiến Xuyên không dám nói nữa, vội vàng dẫn đường cho Lý Thất Dạ. Khi Lý Thất Dạ đi đến đại sảnh thì phòng khách đã chật ních người ngồi. Người có thể ngồi, đều là lão tổ nặng ký của thần hành môn. Ngoại trừ những lão tổ đang ngồi trong đại sảnh ra, thì bên ngoài đại sảnh còn có rất nhiều đệ tử thần hành, môn đang khoanh tay đứng thẳng. Sau khi Lý Thất Dạ đi tới thì ánh mắt của mọi người đều dồn lên người Lý Thất Dạ, quan sát Lý Thất Dạ. Ánh mắt của mỗi người đều không như nhau, có xem thường, có cười gằn, cũng có tò mò. Bệ hạ, quấy rầy ngươi thanh tu. Sau khi Lý Thất Dạ đi tới thì trưởng môn thần hành môn Thiên Hạc chân nhân, mỉm cười ôm quyền với Lý Thất Dạ. Lúc này Thiên Hạc Chân Nhân vẫn ngồi yên trên ghế lớn, chỉ khách khí ôm quyền với Lý Thất Dạ mà thôi, không hề đứng dậy nghênh đón. Nếu đổi lại là trước đây, khi Lý Thất Dạ vẫn còn là hoàng đế của Cửu Bí Đạo Thống thì Thiên Hạc Chân Nhân chắc chắn sẽ ngay lập tức quỳ lạy ra đất. Thế nhưng bây giờ Tân Hoàng chỉ là quân mất nước, Thiên Hạc Chân Nhân cũng vậy, lão tổ thần hành môn cũng vậy, thậm chí ngay cả đệ tử thần hành môn cũng không coi Tân Hoàng ra gì. Trong mắt bọn họ, Tân Hoàng chỉ là quân mất nước, chó mất chủ, là một tên hôn quân vô năng mà thôi. Lý Thất Dạ ngồi xuống, ánh mắt đảo quanh, nhìn mọi người ở nơi này một lần. Chỉ thấy Phi Hoa Thánh Nữ cùng Hạc Phi Công Tử đứng ở bên cạnh Thiên Hạc Chân Nhân. Phi Hoa Thánh Nữ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, ánh mắt hiện vẻ xem thường. Còn Hạc Phi Công Tử thì khóe miệng cười gằn, ánh mắt nhìn Lý Thất Dạ lộ ra sát ý. Lúc này Trương Kiến Xuyên không nói gì cả, chỉ yên lặng đứng sang một bên. Lúc này hắn có lòng nhưng không có sức, thần hành môn không chỉ có trưởng môn có mặt, mà ngay cả các vị lão tổ cũng đều có mặt ở nơi này. Đệ tử đời thứ ba, như hắn ở trước mặt các vị lão tổ chẳng hề có tiếng nói gì cả. Đều đến đông đủ rồi. Lý Thất Dạ ngồi tại chỗ, lười biếng cười nói. Bệ hạ đã ở Tệ Môn lâu như vậy mà các vị lão tổ cũng chưa từng nhìn thấy bệ hạ lần nào, hôm nay đặc biệt tới đây để ra mắt. Trên thực tế có một vài lão tổ đã nhìn thấy Lý Thất Dạ lâu rồi. Khi Lý Thất Dạ đăng cơ, bọn họ từng đi theo phong thần đến bái, chỉ là trước giờ Lý Thất Dạ không quan tâm tới bọn họ mà thôi. Huống chi, Tân Hoàng đăng cơ, mời khách khắp thiên hạ, ai mà có thể nhớ kỹ từng người một chứ? Vị này là Thiểm Vân Lão Tổ, là người có bộ pháp nhanh nhất thần hành môn chúng ta. Vị này là Độc Giao Lão Tổ, là lão tổ phụ trách truyền đạo của thần hành môn chúng ta. Vị này là Thiên Hành Lão Tổ, là... Thiên Hạc Chân Nhân mặt mày tươi cười giới thiệu từng người một với Lý Thất Dạ. Được rồi, khách sáo như vậy miễn đi. Khi Thiên Hạc Chân Nhân định giới thiệu người tiếp theo, thì Lý Thất Dạ phủi tay, ngắt lời hắn, lười biếng nói rằng, chớ có bày cái vẻ dối trá này trước mặt ta, có việc mau nói, có dám mau thả, mọi người đều rất bận, chớ có vòng vo. Lý Thất Dạ vừa nói thế, tất cả lão tổ có mặt ở nơi này đều biến sắc, không ít lão tổ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Còn phần đệ tử thần hành môn thì càng giận dữ nhìn Lý Thất Dạ. Lão tổ thần hành môn có mặt ở nơi này đều có thân phận cao quý. Không chỉ ở thần hành môn bọn họ, mà ngay cả Cửu Bí Đạo Thống, thậm chí là đế thống giới, bọn họ cũng là nhân vật có cân nặng. Thiên Hạc Chân Nhân giới thiệu bọn họ với Lý Thất Dạ là đã cho Lý Thất Dạ mặt mũi rồi, vậy mà Lý Thất Dạ lại không hề khách khí cắt lời, đúng là không nể mặt bọn họ, đúng là không coi bọn họ ra gì. Chuyện như thế, thần hành môn làm sao mà nuốt trôi cơn giận này cho nổi. Huống chi, trong mắt bọn họ thì Lý Thất Dạ, bây giờ chỉ là một con chó mất chủ còn cần thần hành môn che chở, thế mà hắn lại dám kiêu ngạo như thế. Nhất thời, không ít ánh mắt đổ dồn về Lý Thất Dạ, bên trong những ánh mắt này đều ngùn ngụt lửa giận, khiến cho bầu không khí ở nơi này trở nên sốt sắng hơn. Việc này, Thiên Hạc Chân Nhân cười gượng một cái, sau đó đanh mắt lại, khuôn mặt tươi cười như hoa cũng bắt đầu lạnh lẽo. Lúc này, Thiên Hạc Chân Nhân gật đầu với Phi Hoa Thánh Nữ. Hôm nay chúng ta tới đây chỉ có một chuyện mà thôi. Phi Hoa Thánh Nữ đứng dậy, nói lạnh lùng, chúng ta chỉ có một yêu cầu, ngươi hãy giao ra hôn khế. Chỉ cần ngươi chịu giao ra hôn khê thì đối với ngươi sẽ trăm lợi mà không hại. Khi Phi Hoa Thánh Nữ đứng lên nói chuyện thì tất cả lão tổ thần hành môn đều bình tĩnh ngồi tại chỗ, không hề cảm thấy ngạc nhiên. Không phải chuyện này nằm trong dự đoán của bọn họ, mà là nằm trong kế hoạch của bọn họ. Còn phần đông đảo đệ tử thần hành môn ở bên ngoài cửa thì nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, có người tức giận, có người xem thường, cũng có người cười gằn, càng có người cảm thấy hưng phấn. Có lẽ phần lớn đệ tử thần hành môn không biết các vị lão tổ của bọn họ muốn làm gì. Thế nhưng đám người Thiên Hạc Chân Nhân thì lại đã chuẩn bị sẵn kế hoạch. Lý Thất Dạ nhìn Phi Hoa Thánh Nữ, mỉm cười nói rằng, nói tới nói lui thì các ngươi vẫn muốn từ hôn, vẫn muốn phủ nhận hôn sự này. Không sai. Phi Hoa Thánh Nữ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, nói lạnh lùng, hôn nhân chính là chuyện lớn cả đời, phải tính tới chuyện môn đăng hộ đối. Ngươi đã không còn là hoàng đế của Cửu Bí Đạo Thống, hôm nay Đấu Thánh Vương Triều đã tàn lụi, đã không còn xứng với thần hành môn nữa. Ngươi thức thời thì hãy tự mình từ bỏ cọc hôn sự này. Không thì sẽ tự chuốc phiền phức. Phi Hoa Thánh Nữ nói rất rõ ràng, cũng nói rất lạnh lùng, nói rất vô tình. Cũng như nàng nói, hôn nhân là chuyện cả đời, trước khi chưa hoàn toàn chắc chắn, thì chính là thời cơ tốt nhất để nàng giành lại quyền chủ động, cũng là thời cơ tốt nhất để nàng thay đổi vận mạng. Nàng tuyệt đối sẽ không buông tha thời cơ này, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không gả cho tên hôn quân như Lý Thất Dạ, tuyệt đối sẽ không buộc chặt vận mạng của mình với một tên mất nước. Theo Phi Hoa Thánh Nữ thì nàng có tiền đồ vô lượng, là thánh nữ thần hành môn. Nàng không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà còn có thiên phú rất cao, vì vậy nàng làm sao có thể cam tâm làm bạn suốt đời với một tên hôn quân mất nước, chứ? Nàng chính là Phượng Hoàng ở chân trời, nàng không muốn buộc chặt với một tên hôn quân, nàng muốn bay lượn, nàng chắc chắn sẽ bay cao trên 9 tầng trời. môn đăng hộ đối. Nghe vậy, Lý Thất Dạ mỉm cười, lắc đầu nói rằng, chỉ bằng ngươi mà cũng có tư cách nói môn đăng hộ đối với ta sao? Ngươi! Phi Hoa Thánh Nữ đỏ mặt, căm tức nhìn Lý Thất Dạ, đáy lòng nổi bùng lửa giận. Ngươi là cái thá gì chứ? Có đệ tử thần hành môn phẫn nộ, bất bình nói rằng, ngươi bây giờ chỉ là một con chó mất chủ mà thôi, thế mà còn dám mạnh miệng. Hừ! Ngay cả Hạc Phi công tử cũng hừ lạnh, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói rằng, không thức thời. Khụ! Lúc này, Thiên Hạc chân nhân tằng hắng một tiếng, cắt ngang mọi người. Hắn mỉm cười, khoan thai nói chậm, bệ hạ, người trẻ tuổi nên tính tình nóng nảy, làm việc kích động, ngươi đừng trách móc, xin bệ hạ hãy tha thứ. Lý Thất Dạ không nói, chỉ cười tủm tỉm nhìn Thiên Hạc chân nhân, nụ cười rất đậm. Thiên Hạc chân nhân ho khan một cái, nghiêm túc nói với Lý Thất Dạ, bệ hạ, thần hành môn chúng ta chính là một trong ngũ cường của Cửu Bí đạo thống, nói được là làm được. Cọc hôn sự ngày đó, thần hành môn chúng ta cũng không có ý định thay đổi. Nghe cha của mình nói thế, Phi Hoa Thánh Nữ cuống cuồng, vội vàng kêu ra tiếng. Nàng sợ cha mình đồng ý gả mình cho tên hôn quân như Tân Hoàng. Khụ! Thiên Hạc chân nhân ho khan một cái, cắt ngang Phi Hoa Thánh Nữ, nói chậm với Lý Thất Dạ, bệ hạ, thần hành môn chúng ta cũng không có ý định thay đổi cọc hôn sự này, chỉ cần thích hợp thì thánh nữ của thần hành môn sẽ gả cho bệ hạ. Cha! Nghe vậy, Phi Hoa Thánh Nữ giật mình sợ hãi, lập tức hét lớn, cha, ta không muốn gả cho tên hôn quân hoang dâm vô năng như vậy. Trừ phi ta chết, không thể hồ đồ. Thiên Hạc chân nhân bình tĩnh bày ra uy phong của môn chủ một môn phái, lớn tiếng nói rằng, tông môn đại sự như thế, làm sao có thể cho phép ngươi hồ đồ chứ? Ngươi! Phi Hoa Thánh Nữ vừa tức vừa giận, giẫm mạnh chân, đứng sang một bên, không lên tiếng. Nàng giận không kiềm chế nổi, thế nhưng nàng lại không dám lỗ mãng ở trước mặt các vị lão tổ. Nghe sư tôn nói vậy, Hạc Phi công tử cũng giật mình, hắn không ngờ chuyện này lại có nghịch chuyển như thế. Thiên Hạc chân nhân ho khan, cười ha hả nói rằng, bệ hạ phải biết rằng thần hành môn chúng ta là một trong ngũ cường, thánh nữ xuất giá là chuyện lớn như trời. Hôn nhân là chuyện cả đời, không thể qua loa, không thể coi làm trò đùa. Bệ hạ nói có đúng không? Thì sao? Lý Thất Dạ bật cười, đột nhiên có vẻ hứng thú. Tiểu nữ sắp gả cho bệ hạ. Thiên Hạc chân nhân cười ha hả nói rằng, bệ hạ muốn rước tiểu nữ thì cũng nên đặt xính lễ, không biết bệ hạ đặt xính lễ gì? Chẳng hay các ngươi muốn xính lễ gì? Lý Thất Dạ cười đậm, nói rằng, Thiên Hạc chân nhân cười nói, bệ hạ phải biết ta chỉ có một đứa con gái này mà thôi, thần hành môn cũng chỉ có một thánh nữ này mà thôi. Tiểu nữ xuất giá, phải nên có đồ cưới long trọng, như vậy cũng không bôi nhọ thân phận của bệ hạ. Ta thấy, ít nhất cũng cần 5-3 món bảo vật chân đế làm của hồi môn. Nghe cha mình nói vậy, Phi Hoa Thánh Nữ cũng ngạc nhiên, đôi mắt trừng thật lớn. Nàng không ngờ chuyện này lại biến hóa như thế, hoàn toàn khác với thương lượng ban đầu. Nghe sư phụ của mình nói vậy, Hạc Phi công tử cười gằn, hiểu rõ ý đồ của sư tôn. Nghe Thiên Hạc chân nhân nói vậy, các lão tổ đang có mặt ở nơi này đều ngồi yên, dường như không hề cảm thấy bất ngờ. Không ít đệ tử ngoài cửa ngơ ngác hít lạnh, nhất thời có hơi choáng váng, mở miệng đòi 5-3 món bảo vật chân đế thì đúng là mồm sư tử. Thần hành môn bọn họ cũng không có nhiều bảo vật chân đế, lấy 5-3 món bảo vật chân đế tặng người ta, hoặc nói là làm xính lễ kiểu này thần hành môn chịu không nổi. Sau khi hoàn hồn, thì chúng đệ tử thần hành môn ở ngoài cửa vội vàng nhìn Lý Thất Dạ, nét mặt cười trên sự đau khổ của người khác, cũng có không ít người tỏ vẻ xem thường. Bởi vì theo đệ tử thần hành môn thấy thì Lý Thất Dạ là quân mất nước, là chó mất chủ. Bây giờ muốn hắn lấy ra 5-3 món bảo vật chân đế, e rằng là không thể nào. Nếu như không có thì sao? Lý Thất Dạ cười nói. Thiên Hạc chân nhân ho khan, nói rằng, nếu như bệ hạ không có đủ xính lễ thì chúng ta tuy muốn nhưng không thể giúp. Dù sao thiên kim của thần hành môn cũng không thể gả cho một người nghèo có đúng không? Đây là bệ hạ không có khả năng cưới vợ nên cuộc hôn nhân này mới không có hiệu lực, mà không phải là bởi vì thần hành môn chúng ta, vì vậy mong rằng bệ hạ hãy nhìn thoáng. Nghe Thiên Hạ chân nhân nói thế, Phi Hoa Thánh Nữ vốn đang tức giận trở nên vui mừng. Lúc này nàng mới nhận ra dụng tâm lương khổ của cha mình, nàng biết cha mình vừa muốn bỏ cọc hôn sự này, vừa không muốn bị người ta nói ra nói vào. Nếu như Lý Thất Dạ không lấy ra được xính lễ, thì cọc hôn sự này sẽ mất hiệu lực, người sai không phải là thần hành môn, mà là Lý Thất Dạ không có khả năng thực hiện cọc hôn sự này, như thế thì không tính là thần hành môn nói không giữ lời. Đúng vậy, ngay cả xính lễ cưới vợ mà cũng lấy ra nổi mà đòi cưới tiểu thư của chúng ta, nằm mơ đi. Có đệ tử thần hành môn hoàn hồn, không khỏi mừng rỡ, vội vàng bàn tán. Lúc này mọi người đều nhìn Lý Thất Dạ, bao gồm cả Thiên Hạc chân nhân cùng các vị lão tổ của thần hành môn. Khi nhìn Lý Thất Dạ, ánh mắt của Thiên Hạc chân nhân có vẻ tham lam. Bởi vì hôm qua Lý Thất Dạ trọng thương Hạc Phi công tử, tổ mộc thập bát bạo trong tay hắn chắc chắn là một món bảo vật vô cùng lợi hại. Đương nhiên, Lý Thất Dạ có bảo vật nghịch thiên như vậy cũng không phải là chuyện bất ngờ. Dù sao thì hắn cũng từng là hoàng đế của Cửu Bí Đạo Thống, Đấu Thánh Vương Triều từng có bảo khố lớn nhất Cửu Bí Đạo Thống, có được rất nhiều bảo vật. Vì vậy Thiên Hạc chân nhân muốn biết khi Lý Thất Dạ chạy nạn hắn đã mang đi bao nhiêu bảo vật trong bảo khố, đồng thời điều này cũng khiến Thiên Hạc chân nhân nảy lòng tham. Nếu như trên người Lý Thất Dạ có nhiều bảo vật, thậm chí là cả binh khí thủy tổ, cơ hội trời cho như thế, Thần Hành Môn làm sao có thể bỏ qua chứ? Không vơ vét hết bảo vật trên người Lý Thất Dạ, không cướp giật hết bảo vật trên người hắn, Thần Hành Môn tuyệt đối sẽ không ngừng tay. Trên thực tế không chỉ Thiên Hạc chân nhân lộ vẻ tham lam, mà tất cả lão tổ Thần Hành Môn đều nhìn Lý Thất Dạ, ánh mắt lóe lên ánh sáng tham lam. Cũng không trách Thiên Hạc chân nhân cùng lão tổ Thần Hành Môn tham lam. Thái Thanh Hoàng Tam Thế Xưng Hoàng, độc tôn thiên hạ, cướp đoạt vô số chân bảo thần binh ở đế thống giới để chất đầy của vương triều. Có thể nói bên trong bảo khố của Thái Thanh Hoàng có vô số bảo vật mà người ta ao ước muốn có, mà Tân Hoàng là người thừa kế của Thái Thanh Hoàng nên hắn cũng sẽ thừa kế tất cả chân bảo thần binh của Thái Thanh Hoàng. Tuy rằng Đấu Thánh Vương Triều đã tàn lụi, thế nhưng nói không chừng Lý Thất Dạ đã mang theo tất cả chân bảo thần binh của Thái Thanh Hoàng chạy trốn. 53 món bảo vật chân đế đúng không? Khi mọi người đang nhìn Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ bật cười, nói rằng, chỉ là việc nhỏ. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, tất cả mọi người ngạc nhiên, ngay cả Thiên Hạc chân nhân cũng không ngờ Lý Thất Dạ lại đáp ứng nhanh như thế. Ăn nói ngông cuồng. Hạc Phi công tử quát lạnh, cười lạnh nói rằng, ngươi cho rằng bảo vật chân đế là rau cải hay sao mà có thể tùy tiện lấy ra 53 món. 53 món bảo vật chân đế mà thôi, cũng không phải là bảo vật của thủy tổ, sao đủ thành đạo. Lý Thất Dạ bật cười. Cầm đi, chút xính lễ này ta vẫn bỏ ra nổi. Lý Thất Dạ mỉm cười ném ra 5 món bảo vật, chớp mắt chân đế khí tức lan tràn. 5 món bảo vật này đều là bảo vật đẳng cấp chân đế. Trong 5 món bảo vật này, có đế châu, có thần tháp, có thiên y, mỗi món bảo vật đều lấp lánh ánh sáng, đế uy dồi dào. Bảo vật chân đế. Khi Lý Thất Dạ ném ra 5 món chân đế, bảo vật thì tất cả đệ tử Thần Hành Môn ở bên ngoài đều trở nên xôn xao, tất cả mọi người giương cổ thật dài, đôi mắt mở thật lớn. Ngay cả Thiên Hạc chân nhân cùng lão tổ của Thần Hành Môn cũng vội vàng nhìn 5 món bảo vật này. Mặc dù Thần Hành Môn có thể lấy ra 53 món bảo vật chân đế như thế này, thế nhưng tiện tay ném ra 5 món bảo vật, hơn nữa còn không hề quan tâm, giống như đang ném ra 5 bó rau cải thì Thần Hành Môn làm không nổi. Thiên Hạc chân nhân cùng lão tổ Thần Hành Môn vất vả lấy lại bình tĩnh, bọn họ hai mặt nhìn nhau, bọn họ không ngờ Lý Thất Dạ lại tiện tay ném ra 5 món bảo vật chân đế, chuyện này nằm ngoài suy đoán của bọn họ. Nhất thời, Thiên Hạc chân nhân cùng lão tổ Thần Hành Môn đều không nói nên lời. Ban đầu Thiên Hạc chân nhân đưa ra yêu cầu này là muốn Lý Thất Dạ biết khó mà lui, làm khó dễ Lý Thất Dạ một hồi, đồng thời cũng muốn thăm dò Lý Thất Dạ một chút. Nếu như Lý Thất Dạ không lấy ra nổi 5 món bảo vật chân đế làm sính lễ thì Thần Hành Môn từ hôn là chuyện thường tình. Đến khi đó, Thần Hành Môn từ hôn không phải vì Thần Hành Môn nói không giữ lời, cũng không phải Thần Hành Môn không giữ chữ tín, mà là bởi vì Lý Thất Dạ không đủ sính lễ tới cưới Phi Hoa Thánh Nữ. Nhất thời, Thiên Hạc chân nhân cùng lão tổ Thần Hành Môn nhìn nhau, vẻ mặt của bọn họ có hơi lúng túng, bọn họ không ngờ Lý Thất Dạ thật sự lấy ra 5 món bảo vật chân đế. Lúc này, bọn họ cảm thấy chấn động. Thiên Hạc chân nhân cùng lão tổ Thần Hành Môn cùng có chung một suy nghĩ. Lý Thất Dạ tiện tay lấy ra 5 món bảo vật, hơn nữa còn ném như ném rau cải, như vậy cũng có nghĩa Lý Thất Dạ không hề coi trọng bảo vật chân đế, mà mọi người hiếm lạ, như vậy cũng có nghĩa bảo vật chân đế trong tay Lý Thất Dạ không dừng lại ở con số này. Nghĩ tới đây, Thiên Hạc chân nhân cùng các lão tổ Thần Hành Môn chấn động. Bảo khố riêng của Thái Thanh Hoàng dày biết mấy, khiến người ta thèm thuồng biết mấy. Mặc dù Thái Thanh Hoàng đã chết, Đấu Thánh Vương Triều cũng tàn lụi, thế nhưng Lý Thất Dạ lại được kế thừa bảo khố của Thái Thanh Hoàng. Nhất thời, Thiên Hạc chân nhân cùng các lão tổ lén lút nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ tham lam. Nếu như Thần Hành Môn chiếm được bảo khố của Thái Thanh Hoàng, thì sẽ có nghĩa như thế nào? Như vậy cũng có nghĩa nội tình của Thần Hành Môn sẽ tăng thêm một bậc, cũng có nghĩa tương lai Thần Hành Môn tranh hùng thiên hạ với tứ cường sẽ có nhiều nội tình cùng sức mạnh hơn. Không, ta không lấy chồng. Lúc này, Phi Hoa Thánh Nữ đứng dậy, quát lớn rằng, cha, cho dù có 100 món bảo vật chân đế thì ta cũng không lấy chồng, ta không phải là hàng hóa. Ta sẽ không đồng ý giao dịch này, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý cọc hôn sự này. Thật sao? Lý Thất Dạ nhìn bộ dáng giận dữ của Phi Hoa Thánh Nữ, nói rằng, ta đưa sinh lễ rồi, kể từ hôm nay ngươi chính là đàn bà của ta. Nằm mơ đi. Phi Hoa Thánh Nữ khinh thường nhìn Lý Thất Dạ, nói lạnh lùng, cho dù ngươi có ngàn vạn bảo vật chân đế, cho dù ngươi có bảo khố hoàng gia thì ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Hừ, một tên rác rưởi ngu dốt bất tài mà cũng muốn cưới ta, nằm mơ đi. Ở trong mắt Phi Hoa Thánh Nữ, thì Lý Thất Dạ chính là một tên hôn quân hoang dâm vô độ, chính là một tên rác rưởi ngu dốt bất tài. Nàng là thiên chi kiều nữ, nàng luôn cao cao tại thượng, kiêu căng tự mãn, nàng làm sao có thể nhìn chúng Lý Thất Dạ chứ, nàng cũng sẽ không gả cho Lý Thất Dạ. Đêm nay đưa nàng tới làm ấm giường cho ta, Lý Thất Dạ cười cợt, dương cằm nhìn Phi Hoa Thánh Nữ, hời hợt nói với Thiên Hạc Chân Nhân, hôm nay bổn hoàng muốn thỏa thích một phen, sẽ dạy dỗ thật kỹ con đàn bà này. Lý Thất Dạ nói thế, sắc mặt của Phi Hoa Thánh Nữ cực kỳ khó coi, phẫn nộ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hai mắt ngùng ngụt lửa giận. Đệ tử thần hành môn ở ngoài cửa cũng phẫn nộ, câu nói này đúng là đang nhục nhã thánh nữ trong lòng bọn họ mà. Ngươi sạch miệng lại một chút. Hạc Phi công tử giận dữ, quát lên. Sao hả? Có ý kiến gì không? Lý Thất Dạ lười biếng nói rằng, một con đàn bà mà thôi, có thể lên giường bổn hoàng, được bổn hoàng dạy dỗ, có thể quỳ liếm bổn hoàng, chính là vinh hạnh. Ngươi muốn chết? Hạc Phi công tử vốn yêu thích Phi Hoa Thánh Nữ, bây giờ nghe Lý Thất Dạ nhục nhã người mình yêu trước mặt mọi người, hắn làm sao có thể nuốt nổi cơn giận này chứ? Hắn cực kỳ giận dữ, hét lớn một tiếng, keng, trong nháy mắt, trường kiếm ra khỏi vỏ, đâm tới yết hầu của Lý Thất Dạ nhanh như tia chớp. Hạc Phi công tử cũng biết trong tay của Lý Thất Dạ có bảo vật nghịch thiên, vì vậy hắn tiên phát chế nhân, không cho Lý Thất Dạ cơ hội ra tay, muốn một kiếm chém chết Lý Thất Dạ. Kiếm như tia chớp. Khi Hạc Phi công tử ra tay, Thiên Hạc Chân Nhân cùng các lão tổ thần hành môn nhìn nhau, nhưng không có bất kỳ ai ra tay ngăn cản, thậm chí còn không quát ngừng. Bọn họ vui vẻ nhìn, nếu như Hạc Phi công tử giết chết Lý Thất Dạ thì cũng là chuyện tốt. Theo Thiên Hạc Chân Nhân, thấy thì đạo hạnh của Lý Thất Dạ yếu tới mức có thể bỏ qua, chỗ dựa của hắn chỉ là bảo vật mà Thái Thanh Hoàng để lại mà thôi. Chỉ cần Hạc Phi công tử tiên phát chế nhân thì Lý Thất Dạ tuyệt đối sẽ không có cơ hội lấy bảo vật, chắc chắn sẽ một kiếm mất mạng. Keng tiếng kiếm ngân lanh lảnh, kiếm như tia chớp đâm thẳng tới yết hầu của Lý Thất Dạ. Chiêu kiếm này quá nhanh, rất nhiều đệ tử thần hành môn ở ngoài cửa không nhìn thấy rõ. Ầm, nhưng chớp mắt, trường kiếm trong tay Hạc Phi công tử tan nát, mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì Hạc Phi công tử đã rơi vào tay Lý Thất Dạ, bàn tay của Lý Thất Dạ đã nắm chặt cần cổ của Hạc Phi công tử, nhấc cơ thể của hắn lên thật cao. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, mọi người không biết Lý Thất Dạ ra tay như thế nào, thậm chí mọi người còn không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Chớp mắt vừa rồi tất cả mọi thứ đều ngừng lại, đến khi mọi người nhìn rõ thì Lý Thất Dạ đã nắm cổ Hạc Phi công tử, nhấc cơ thể của hắn lên thật cao. Một đám kiến hôi mà cũng dám nhảy nhót ở trước mặt ta. Lý Thất Dạ cười nhạt, hời hợt nói rằng, ta ở đây là vì cảm thấy chơi vui nên mới chơi chung với các ngươi một chút, thật sự tưởng rằng ta là kẻ yếu à. Phốc! Lý Thất Dạ vừa dứt lời thì Hạc Phi công tử bị đánh thành xương máu, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Không! Nhìn thấy Hạc Phi công tử bị Lý Thất Dạ đánh thành xương máu, có đệ tử thần hành môn gào lớn. Biến hóa quá nhanh, tình thế nghịch chuyển khiến mọi người bất ngờ. Chỉ mới chớp mắt đó mà Lý Thất Dạ đã đánh Hạc Phi công tử thành xương máu, đừng nói đệ tử thần hành môn ở ngoài cửa, mà ngay cả Thiên Hạc Chân Nhân cùng các lão tổ thần hành môn cũng không kịp phản ứng. Leng keng trong nháy mắt, tiếng binh khí rút khỏi vỏ vang lên. Thiên Hạc Chân Nhân cùng các vị lão tổ giật mình, lập tức đứng dậy. Bọn họ rút trường kiếm khỏi vỏ, cầm thần binh trong tay, tất cả mọi người căm tức nhìn Lý Thất Dạ. Sao hả? Lý Thất Dạ đảo mắt nhìn quanh, cười nhạt, quần ẩu à? Được, ta chơi chung với các ngươi. Xem các ngươi có mấy phần bản lĩnh. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng rồi. Lúc này Thiên Hạc Chân Nhân đanh mặt, lạnh lùng nói rằng, giết người ở ngay bên trong thần hành môn, coi thần hành môn chúng ta không có ai sao. Lúc này hắn không gọi bệ hạ nữa. Lúc này ánh mắt Thiên Hạc Chân Nhân lộ ra sát cơ. Hạc Phi công tử tuy là đồ đệ của hắn, thế nhưng hắn lại coi Hạc Phi công tử như con đẻ. Bây giờ Lý Thất Dạ đánh Hạc Phi công tử thành xương máu, hắn phải báo thù cho Hạc Phi công tử đã khuất. Thần hành môn mà thôi. Lý Thất Dạ mỉm cười, không thèm nhìn bọn họ, cười nói, trong mắt ta cũng chỉ là một ổ kiến mà thôi, sao đủ thành đạo, thứ không biết sống chết. Có một vị lão tổ phẫn nộ, gào lớn lên, ầm, cây búa lớn trong tay đập về phía Lý Thất Dạ. Ầm, cây búa lớn này còn chưa đập trúng người Lý Thất Dạ, thì phòng khách đã bị búa này đập đổ nát. Tiểu thuật mà thôi. Lý Thất Dạ mỉm cười, vơ tay bắt lấy một vật. Ầm, búa lớn đập trúng một vật, chớp mắt cây búa lớn đang đập xuống bị cản lại. Vô tự bi. Nhìn thấy vật cầm trong tay Lý Thất Dạ, không ít người gào lên, ngơ ngác thất sắc. Nhất thời, Thiên Hạc Chân Nhân cùng lão tổ thần hành môn hít lạnh một cái, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ rằng Lý Thất Dạ, tùy tiện vơ tay một cái mà lại có thể lấy được vô tự bi, dựng trên tổ phong. Phải biết, từ sau khi thủy tổ thần hành, môn thần hành chân đế dựng vô tự bi ở trên tổ phong, thì không có ai có thể lay động được vô tự bi. Thế nhưng không ngờ rằng Lý Thất Dạ, chỉ tùy tiện vơ tay thì đã có thể lấy được vô tự bi, thật sự quá khó tin nổi. Nhìn Lý Thất Dạ cầm vô tự bi, lão tổ cùng các đệ tử của thần hành môn đang có mặt ở đây cảm thấy sợ hãi. Từ xưa tới nay không có ai có thể lay động được vô tự bi, thế nên càng khỏi phải nói tới việc cầm nó trong tay. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại dễ dàng nắm lấy vô tự bi, hơn nữa còn dùng nó ngăn cản cây búa đang đập tới, chuyện này quá sức chấn động mọi người. Kể từ khi vô tự bi được thủy tổ của thần hành môn thần hành chân đế, dựng ở nơi này thì không có ai biết tác dụng của tấm bia đá này, cũng không ai biết được ảo diệu của tấm bia đá này. Không ngờ người ngoài như Lý Thất Dạ lại có thể dễ dàng nắm lấy vô tự bi, đúng là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Trong nhất thời, tất cả mọi người sững sờ. Bất luận là lão tổ thần hành môn hay là đệ tử thần hành môn, ai cũng ngoác lớn miệng, hồi lâu không khép lại được. Ầm, ngay khi tất cả mọi người sững sờ thì vô tự bi trong tay Lý Thất Dạ chấn động, đập thẳng về phía một vị lão tổ. Ầm, búa lớn bị đập nát, vô tự bi như một ngọn núi lớn đè xuống vị lão tổ nọ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nằm bên dưới vô tự bi, vị lão tổ này không có cách dễ dụa, như thể vô tự bi có sức mạnh chấn thiên, một khi bị vô tự bi đè lên thì không ai có thể chạy thoát. Trong tiếng kêu thảm thiết, chỉ nghe phốc một cái, vị lão tổ này bị đè thành vũng máu. Một đám kiến hôi mà thôi. Lý Thất Dạ cầm vô tự bi, nói rất hời hợt, giống như đang nói tới một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Chuyện này đối với Lý Thất Dạ thì đúng thật là nhỏ bé không đáng kể. Thế nhưng đối với thần hành môn thì là một chuyện rất dữ dội. Giết! Sau khi đám người Thiên Hạc chân nhân hoàn hồn thì bọn họ nhìn nhau. Trong nháy mắt, bọn họ cảm thấy sợ hãi. Lúc này, bọn họ đều có chung một suy nghĩ, không thể giữ Lý Thất Dạ lại được. Đùng! Thiên địa rung chuyển, đại điện lầu các sụp đổ, bùn đá bay tung tóe. Trong nháy mắt, Thiên Hạc chân nhân cùng các vị lão tổ đồng loạt ra tay, sử dụng đòn tấn công mạnh mẽ nhất của mình. Trong nháy mắt, chỉ thấy những món binh khí vô cùng mạnh mẽ phóng lên trên trời, đập tàn nhẫn về phía Lý Thất Dạ. Lúc này, trời long đất lở, sát khí ngùn ngụt. Đám người Thiên Hạc chân nhân cảm thấy sợ hãi, vì vậy phản ứng đầu tiên là muốn đánh chết Lý Thất Dạ, bằng không bọn họ chắc chắn sẽ gặp tai ương diệt môn. Không biết lượng sức mình. Lý Thất Dạ cười nhạt, vô tự bi trong tay chấn động. Chỉ nghe ầm một cái, vô tự bi đập xuống như thiên ngoại vẫn thạch, mọi thứ đều bị vô tự bi đánh nát tan. Ầm, ầm, ầm. Tiếng đổ nát vang lên, chỉ thấy binh khí của Thiên Hạc chân nhân cùng các lão tổ của thần hành môn lần lượt tan nát. Sau cùng chỉ nghe ầm một cái, vô tự bi gõ mạnh xuống đất, Thiên Hạc chân nhân cùng các lão tổ của thần hành môn nháy mắt bị chấn áp. Tiếng rơi xuống đất đùng, đùng, đùng vang lên, chỉ thấy Thiên Hạc chân nhân cùng các lão tổ thần hành môn ngã hết trên mặt đất, nằm liệt trên mặt đất. Bị chấn áp triệt để. Lúc này Thiên Hạc chân nhân cùng các lão tổ của thần hành môn đều nằm liệt trên mặt đất, trên người của bọn họ như có một ngọn núi cao, không thể cử động, cũng không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Ta nên giết các ngươi, hay là lột da, hay là rút gần? Nhìn đám người Thiên Hạc chân nhân bị chấn áp, Lý Thất Dạ cười tủm tỉm. Ngươi dám? Chúng đệ tử thần hành môn ở ngoài cửa giật mình, cùng nhau quát lên. Leng keng, chỉ thấy không ít đệ tử thần hành môn rút kiếm xông về phía Lý Thất Dạ. Những đệ tử thần hành môn này nóng lòng cứu người nên không suy nghĩ quá nhiều, nhìn thấy sư phụ cùng các vị lão tổ gặp nạn, thì lập tức rút kiếm xông lên cứu giúp. Có can đảm, tiếc là không biết lượng sức mình. Thấy những đệ tử này rút kiếm xông tới, Lý Thất Dạ cười nhạt, búng ngón tay một cái, chỉ nghe ầm, trường kiếm của những đệ tử này đều đổ nát, sau đó đùng một cái, những đệ tử này phun máu, cơ thể bị quật nằm xuống đất, sau đó giống như có một ngọn núi đè lên cơ thể bọn họ, khiến cho bọn họ không thể nhúc nhích, cũng không thể bò dậy. Chỉ phất tay một cái thôi thì đã có thể chấn áp các vị lão tổ, thì những đệ tử thần hành môn này trong mắt Lý Thất Dạ vốn không đáng nhắc tới. Nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ, bởi vì Lý Thất Dạ kinh khủng ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Trước đó bọn họ luôn cho rằng, Lý Thất Dạ chỉ là một tên hôn quân hoang đường bất tài mà thôi, đạo hạnh nông cạn tới mức có thể bỏ qua. Thế nhưng bây giờ hắn vừa ra tay thì đã có thể dễ dàng chấn áp các lão tổ, thật sự quá kinh khủng. Lúc này cảm giác sợ hãi tràn khắp tim gan Thiên Hạc chân nhân. Lúc này bọn họ mới biết Lý Thất Dạ rất đáng sợ, chẳng trách trước đây Lý Thất Dạ luôn coi bọn họ là kiến hôi, bây giờ bọn họ mới biết, so với Lý Thất Dạ, bọn họ đúng thật là kiến hôi. Lúc này đám người Thiên Hạc chân nhân toàn thân lạnh lẽo, bởi vì lúc này bọn họ biết, Lý Thất Dạ muốn tiêu diệt thần hành môn cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Muốn chạy trốn hả? Phi Hoa Thánh Nữ nãy giờ đứng trong góc không ra tay trắng hết cả mặt, đôi mắt xinh đẹp hoảng sợ, nàng sợ hãi lùi về phía sau, muốn xoay người chạy trốn. Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt. Sau đó, Lý Thất Dạ vẫy bàn tay, Phi Hoa Thánh Nữ đang định chạy trốn lập tức bị khống chế, không thể nhúc nhích, thân thể bay về phía Lý Thất Dạ. Chớp mắt, Phi Hoa Thánh Nữ bị Lý Thất Dạ bắt giữ. Phi Hoa Thánh Nữ sợ hãi tái mét mặt mày. vừa rồi chẳng phải ngươi khinh người lắm sao? Lý Thất Dạ cười nói, nếu như bây giờ ta muốn làm gì với ngươi, ngươi cho rằng ai có thể cứu ngươi đây? Ngươi dám? Phi Hoa Thánh Nữ giận người. Thế gian này thật sự không tìm thấy chuyện gì mà ta không dám làm cả. Lý Thất Dạ cười đậm, chỉ nghe cái xoẹt, áo của Phi Hoa Thánh Nữ bị Lý Thất Dạ xé rách. Lúc này, áo lót lộ ra, áo lót màu hồng nhạt che khuất phần lớn da thịt, thế nhưng da thịt trắng mịn như tuyết vẫn thoát ẩn thoát hiện, rất là gợi cảm. Bộ ngực mềm mại cao ngút của nàng rất căng đầy, áo lót hoàn toàn không thể giấu kín nó. Nhất là điểm hồng trên đôi gò lại càng cộm hột, có thể mơ hồ nhìn thấy hai hột đỏ hồng như hai viên ô mai nhỏ xíu, hết sức rụng người, khiến người ta muốn cắn một cái. Lúc này Lý Thất Dạ không hề khách khí, bàn tay thỏ vào bên trong áo lót, xoa nắn cái thứ tròn trịa mềm mại bên trong áo lót. Phi Hoa Thánh Nữ là hoàng hoa khuê nữ, chưa từng bị ai khinh bạc bao giờ, vì vậy cái thứ mềm mại tròn trịa của nàng rất tươi mới, rất rụng người. Không, lúc này Phi Hoa Thánh Nữ gào lên, nàng chưa bao giờ bị nam nhân khinh bạc như thế, huống chi là còn ở trước mặt mọi người như thế này nữa. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngươi chết không tử tế. Thiên Hạc Chân Nhân nhìn Lý Thất Dạ khinh bạc con gái của mình ngay trước mặt mọi người, hắn gào lớn. Câm miệng. Lý Thất Dạ búng ngón tay, đùng một cái, miệng của Thiên Hạc Chân Nhân bị vả phun máu. Lý Thất Dạ chẳng hề nhìn Phi Hoa Thánh Nữ, chỉ cười nhạt nói rằng, một con đàn bà mà thôi, thật sự quá coi trọng mình rồi. Lý Thất Dạ, ta thật sự muốn đàn bà thì chỉ cần ngoắc tay một cái, ngay cả tiên nữ cũng phải tự dâng tới giường. Chỉ cần ta đồng ý thì bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu cũng có thể làm thịt ngươi, ngươi thật sự cho rằng mình là công chúa cao cao tại thượng à? Cho dù có là công chúa cao cao tại thượng thì ở trước mặt ta, cũng không đáng một xu. Phi Hoa Thánh Nữ sợ hãi run rẩy, nước mắt lặng lẽ chảy xuôi. Lúc này nàng khóc cũng không dám ngóc, nàng đã thấy sợ hãi rồi. Bệ hạ. Cuối cùng, Trương Kiến Xuyên luôn đứng trong góc quỳ xuống đất, nhỏ giọng cầu xin. Sao hả, muốn cầu xin ta à? Nhìn thấy Trương Kiến Xuyên quỳ xuống đất, Lý Thất Dạ mỉm cười. Tiểu nhân xuất thân thần hành môn chính là nhà của ta. Trương Kiến Xuyên run rẩy, nhỏ giọng xin tha. Ở hiện trường chỉ có mỗi mình Trương Kiến Xuyên là có tư cách cầu xin Lý Thất Dạ, và cũng chỉ có mỗi mình Trương Kiến Xuyên là đáng giá để Lý Thất Dạ niệm tình. Có chút thú vị. Lý Thất Dạ mỉm cười, ném Phi Hoa Thánh Nữ sang một bên, nói rằng, hôm nay tạm tha ngươi một lần. Phi Hoa Thánh Nữ run rẩy, vội vàng kéo quần áo trùm kín thân thể của mình, lùi sang một bên, cúi thấp vầng trán, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, thế nhưng không dám khóc thành tiếng. Lúc này thân thể mềm mại của nàng run rẩy, nàng thật sự cảm thấy sợ hãi. Một đám kiến hôi mà cũng dám ngấp nghé bảo vật của ta. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng, đúng là ngu không gì bằng. Leng keng, ngay khi Lý Thất Dạ vừa nói xong thì thần thành môn vang lên tiếng cảnh báo, từng hồi cảnh báo vang khắp thiên địa. Trong nháy mắt, tiếng nổ đùng, đùng, đùng, vang lên hồi, toàn bộ thần hành môn tuôn trào ánh sáng. Lúc này, khí thế cuồn cuộn dâng trào lên, phóng thẳng tới chân trời, như là một con sóng lớn nhấn chìm bầu trời. Đùng. Lúc này thần thành môn dâng trào ánh sáng vô cùng vô tận, hào quang lấp lánh chiếu sáng cả vòm trời, bao phủ toàn bộ thần hành môn. Khi ánh sáng vô cùng vô tận dâng trào thì thần hành môn lập tức tràn ngập đế uy vô địch. Trong nháy mắt, bên trong thần hành môn như có từng vị chân đế thức tỉnh, như có từng vị bất hủ đứng sừng sững trên bầu trời thần hành môn. Lúc này, khí tức vô địch ngập tràn trong từng tấc đất của thần hành môn, khí thế vô địch có thể phá hủy toàn bộ thiên địa, chấn áp bát hoang. Ở bên dưới khí tức vô địch này, đừng nói là phi cầm tẩu thú, mà ngay cả đệ tử của thần hành môn cũng phải run rẩy, có không ít đệ tử nằm liệt bên dưới khí tức vô địch này. Nội tình thức tỉnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, không ít đệ tử thần hành môn hét lên, vừa hưng phấn vừa kích động. Rất hiển nhiên, có một ít đệ tử thần hành môn chạy trốn đã báo tin cho những lão tổ còn lại của thần hành môn. Sau khi biết được tin tức này thì những lão tổ còn lại của thần hành môn khởi động tuyệt thế đại trận của thần hành môn. Sau khi đại trận của thần hành môn được khởi động thì đại thế của thần hành môn cũng vận chuyển ngay tức thì, nội tình của thần hành môn cũng theo đó thức tỉnh. Phải biết rằng nội tình cùng đại thế của thần hành môn từng được thủy tổ thần hành, môn thần hành chân đế chút xuống vô số tâm huyết để đúc thành. Về sau được các đời chân đế cùng chân thần bất hủ của thần hành môn gia trì, khiến cho nội tình của thần hành môn có được sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Một khi nguồn sức mạnh này bùng nổ thì có thể chấn áp bát hoang. Đùng, hào quang rực rỡ, đế uy lồng lộng. Lúc này, trên trời gắn kết ra dấu ấn hình bàn chân, dấu ấn bàn chân này còn lớn hơn cả một ngọn núi, nó như được khắc vào trong hư không. Mặt khác dấu ấn bàn chân này vàng chói lọi, dâng trào kim quang cuồn cuộn, nhìn từ xa thì dấu ấn bàn chân vàng chói lọi này chẳng khác gì là chân Phật cả. Lúc này, dấu ấn bàn chân màu vàng tuôn trào đế uy cuồn cuộn. Trong hoảng hốt, trên bầu trời giống như thật sự có một vị chân đế vô địch đang đứng ở đó. Vị chân đế vô địch này đứng trên cửu thiên, quét ngang vạn vực, mỗi cái phất tay đều có thể chấn áp vạn giới, thế gian không ai có thể địch lại. Không biết lượng sức mình. Nhìn thấy cảnh tượng trên bầu trời, Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng, coi như thủy tổ thần hành chân đế của các ngươi đích thân tới thì ta, cũng không coi hắn ra gì, huống chi chỉ là đại thế. Đùng. Trong nháy mắt, dấu ấn bàn chân đạp về phía Lý Thất Dạ. Trong tiếng đùng vô cùng lớn, chỉ thấy khi bàn chân đạp xuống thì không gian dường như đổ nát. Một chân đạp xuống, chấn áp tất cả thần ma quỷ mị trên thế gian. Khi bàn chân này đạp xuống, tất cả mọi thứ đều bị nghiền thành tro bụi. Bàn chân này hội tụ sức mạnh tuyệt thế vô song. Nó hội tụ toàn bộ đại thế của thần hành môn, liên kết gia trì của các đời thần hành môn, là đòn công kích mạnh mẽ nhất của thần hành môn. Trong tiếng nổ vang đùng, toàn bộ thế giới như bị đạp trúng, núi non sụp đổ, ngay cả nhật nguyệt tinh thần cũng hóa thành bột mịn. Phá! Đối mặt với bàn chân này, Lý Thất Dạ cười lớn, không hề bận tâm, bàn tay nắm lấy vô tự bi. Vù lúc này ở chính giữa vô tự bi xuất hiện một vòng xoáy. Trong chớp mắt, vô tự bi hội tụ tất cả sức mạnh trên thế gian lại với nhau, tất cả sức mạnh trong thiên địa đều được gắn kết vào tấm bia đá này. Chỉ nghe cái ầm, lúc này một chuyện khó tin xảy ra. Trong tiếng ầm này, chỉ thấy vô tự bi đổ nát từng tấc một, để lộ ra hình dáng thật của nó. Chỉ thấy sau khi vô tự bi đổ nát xong thì một tấm cự thuẫn xuất hiện. Tấm cự thuẫn này như được điêu khắc từ nham thạch, vẻ ngoài của cự thuẫn vừa cổ điển vừa khí thế, mặt thuẫn có điêu khắc phù văn đơn giản. Khi cầm tấm cự thuẫn này trong tay thì mỗi lần nhấc lên là mỗi lần nhấc toàn bộ thế giới. Đùng. Cự thuẫn trong tay Lý Thất Dạ đập mạnh ra ngoài, đập về phía bàn chân đang đạp xuống. Khi tấm cự thuẫn này đập tới thì nó phát ra ánh sáng, những sợi ánh sáng này lấp lánh chói mắt, mỗi sợi ánh sáng đều giống như có thể cắt đứt một thế giới, vô cùng mạnh mẽ. Đùng. Một cái, vạn giới như đổ nát. Chỉ thấy bàn chân lớn bị thạch thuẫn đập nát, chỉ nghe ầm một cái, chỉ thấy bàn chân vỡ diệt từng tấc một. Cuối cùng đùng một cái, toàn bộ bàn chân tan nát. Dưới sức mạnh hủy diệt kinh khủng này, tiếng nổ vang mãi không dứt, thần hành môn không ngừng rung chuyển, từng ngọn núi một như muốn rơi rụng khỏi bầu trời. Sau khi thạch thuẫn đập nát bàn chân thì dư kình không biến mất, trong tiếng đùng rất lớn, chỉ thấy cự thuẫn đập mạnh xuống, dường như muốn đập nát toàn bộ đại thế của thần hành môn. Không hay. Thấy vậy, các vị lão tổ của thần hành môn ngơ ngác gào lên. Bọn họ biết, nếu như cự thuẫn đập nát đại thế của thần hành môn thì thần hành môn sẽ không thể nào thoát khỏi vận mệnh diệt môn. E rằng kể từ đây thần hành môn sẽ biến thành tro bụi. Vì vậy các lão tổ của thần hành môn ra sức khởi động đại thế của thần hành môn, chân khí chảy cuồn cuộn vào trong đại thế của thần hành môn lại phát sáng lóng lánh, sức mạnh cuồn cuộn lại dâng trào lên, muốn chống lại thạch thuẫn mà Lý Thất Dạ đập xuống. Phốc, thạch thuẫn đập xuống, không ít lão tổ thần hành môn chịu đựng không nổi, chớp mắt bị đập thành xương máu, ngay cả kêu thảm cũng không kịp kêu. Bệ hạ, xin hãy hạ thủ lưu tình. Lúc này có tiếng hét dài vang lên. Đùng một cái, một cỗ sức mạnh mênh mông như biển sao trời rót vào đại thế của thần hành môn. Ầm một cái, đại thế của thần hành môn gắng gượng chống đỡ thế công của thạch thuẫn. Lúc này, chỉ nghe tiếng đổ nát rầm rầm rầm vang lên, chỉ thấy một vài ngọn núi của thần hành môn đã rơi rụng. Ngay lúc này, có một người xông vào thần hành môn như một trận cuồng phong. Hắn khí thế ngập trời, giống như là một vị thần linh vô thượng, mỗi cái phất tay đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Lão tổ tông, nhìn thấy ông lão xông tới như trận cuồng phong, lão tổ cùng đệ tử của thần hành môn mừng rỡ như điên. Phong lão đầu, ăn một thuẫn của ta cái đã. Thấy phong thần chạy về, Lý Thất Dạ cười lớn, tiện tay đập thạch thuẫn. Phong thần vừa mới vất vả từ bên ngoài chạy về thì đột biến của thần hành môn đã hù hắn thòng tim, bây giờ nhìn thấy thạch thuẫn đập tới, hắn hoàn toàn biến sắc. Mở, phong thần gào lớn, diễn biến ra đòn tấn công mạnh mẽ nhất của mình. Trong nháy mắt, phong thần tựa như hóa thành bão táp kinh khủng nhất thế gian. Trong tiếng nổ ầm ầm, chỉ thấy phong thần hóa thành một cơn bão táp cực kỳ đáng sợ. Cơn bão táp vô cùng mạnh mẽ này có thể phá tan toàn bộ thế giới thành từng mảnh vụn chỉ trong chớp mắt. Trong tiếng nổ ầm ầm, cơn bão táp kinh khủng này lao lên trên trời, tựa như muốn xé rách tất cả nhật nguyệt tinh thần trên bầu trời. Ầm một cái, cho dù bão táp mạnh mẽ cách mấy, bão táp khủng bố cách mấy thì khi thạch thuẫn đập chúng thì bão táp cũng bị đập nát tan. Từng luồng gió mát giống như bị một tấm ba tiêu quạt bay đi mất. Bão táp bị đánh tan, phong thần từ trên trời rớt xuống giống như một viên sao xa. Cuối cùng ầm một cái, cơ thể hắn đập lên trên một ngọn núi, lập tức đập nát ngọn núi này thành từng mảnh vụn. Thấy vậy, tất cả lão tổ cùng đệ tử của thần hành môn đều ngơ ngác thất sắc. Phong Thần là lão tổ mạnh nhất thần hành môn, là một trong năm lão tổ chí tôn ở Cửu Bí Đạo Thống. Ở Cửu Bí Đạo Thống, ngoại trừ Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh ra thì không ai có thể ngồi ngang hàng với hắn nữa. Thế nhưng lúc này mạnh mẽ như hắn cũng không thể ngăn nổi một đòn của Thạch Thuẫn. Nếu như chuyện này truyền đi thì chắc chắn sẽ khiếp sợ toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống, cũng khiếp sợ toàn bộ đế thống giới. Dầm đất đá bay lên trời, Phong Thần vất vả bò dậy khỏi đống đá vụn. Hắn mình mẩy máu me, toàn thân chỗ nào cũng bị thương nặng. Nhìn thấy Phong Thần còn sống, lão tổ cùng đệ tử của thần hành môn mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chỉ một đòn mà đã giết chết lão tổ mạnh mẽ nhất của thần hành môn, như vậy thì thật sự khiến cho con người ta cảm thấy tuyệt vọng. Bệ hạ, xin hạ thủ lưu tình. Phong Thần quỳ úp trên đất, lo lắng tái mặt, nói rằng, đệ tử trong môn phái ngu xuẩn vô tri, xin bệ hạ niệm tình cũ, niệm tình liệt tổ liệt tông của Cửu Bí Đạo Thống mà tha thứ cho thần hành môn. Trên dưới thần hành môn cam nguyện nghe bệ hạ trừng phạt. Lúc này, Phong Thần sợ hết hồn hết vía. Lúc này hắn mới nhận ra rằng, so với Thái Thanh Hoàng thì Lý Thất Dạ mới thật sự là người khủng bố, ngay cả Thái Thanh Hoàng cũng không thể mạnh tới mức độ như thế này được. Lý Thất Dạ nhìn Phong Thần quỳ úp trên đất, mỉm cười, lắc đầu nói rằng, đúng là một đảng ngu đần, không thấy máu tươi thì thật sự cho rằng thế gian cũng nông cạn như thế. Lúc này, cho dù Lý Thất Dạ nói rất hời hợt, thế nhưng trên dưới thần hành môn đều nơm nớp lo sợ. Tất cả mọi người của thần hành môn đều quỳ úp trên đất, bất kể là đệ tử bình thường hay là lão tổ mạnh mẽ, thì cũng đều đang quỳ úp trên đất, toàn thân run rẩy. Lúc này bọn họ mới biết cái gì mới là khủng bố, cái gì mới là quái vật khổng lồ, còn bọn họ thì chỉ là sâu kiến mà thôi. Cho dù bọn họ có là ngũ cường của Cửu Bí Đạo Thống đi chăng nữa thì ở trước mặt Lý Thất Dạ cũng không đáng nhắc tới, cũng không đủ thành đạo. Lúc này, người trẻ tuổi thoạt nhìn không hề bắt mắt này, chỉ cần phất tay một cái thôi thì cũng có thể dồn bọn họ vào chỗ chết, trong lúc cười nói có thể dễ dàng biến thần hành môn thành tro bụi. Có thể nói, dù thần hành môn có là quái vật khổng lồ trong mắt mọi người, dù thần hành môn có là một trong ngũ cường của Cửu Bí Đạo Thống thì ở trước mặt người trẻ tuổi bình thường này, cũng chỉ là một hạt bụi trong thế gian mà thôi. Lúc này các vị lão tổ của thần hành môn đều đang run rẩy, Thiên Hạc chân nhân thì càng hối hận không kịp. Lúc này hắn không lo lắng đến tính mạng của mình, mà là lo lắng cho thần hành môn. Thiên Hạc chân nhân không muốn vì sự ngu dốt của mình mà hủy diệt toàn bộ thần hành môn. Tạo thành cục diện như ngày hôm nay, tất cả đều là lỗi lầm của hắn. Nếu như thật sự bởi vì cá nhân hắn ngu xuẩn mà hủy diệt toàn bộ thần hành môn thì hắn sẽ cảm thấy thẹn với liệt tổ liệt tông, cho dù hắn có súng mồ thì cũng không có mặt mũi đối mặt với các đời tiên hiền của thần hành môn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Hạc chân nhân mặt mày tái xám. Lúc này hắn mới thật sự hiểu vì sao Lý Thất Dạ lại nói cọc hôn nhân này là bọn họ trèo cao, con gái của hắn có thể làm nha đầu ấm giường cho Lý Thất Dạ là vinh hạnh. Tiếc là, trước đó hắn ngu không gì bằng, thế nên đã đánh mất cơ hội vạn năm hiếm thấy này. Bây giờ cho dù có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Thiên Hạc chân nhân hối hận muôn lần, tất cả chuyện này đều do sự ngu xuẩn của hắn mà ra. Lúc này hắn cảm thấy mình chết trăm lần cũng chưa hết tội, nếu như chết có thể chuộc tội thì hắn đồng ý chuộc tội, hắn đồng ý tìm đến cái chết. Lý Thất Dạ chỉ hời hợt nhìn chúng đệ tử thần hành môn đang nơm nớp lo sợ nằm úp trên đất, cảm thấy mất hứng, lạnh nhạt nói rằng, quên đi, có giết sạch các ngươi thì cũng không thể nào thể hiện được uy thế vô địch của ta, cút xéo đi. Cảm ơn bệ hạ. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, Phong Thần cùng mọi người trên dưới thần thành môn như gặp đại xá, lập tức lăn thân thể đang run lẩy bẩy của mình sang một góc. Lúc này, bọn họ chảy mồ hôi lạnh khắp mình mẩy, quần áo trên người đã ướt đẫm. Lý Thất Dạ cảm thấy hết hứng, ném Thạch Thuẫn cho Trương Kiến Xuyên, nói lạnh nhạt, mấy ngày hôm nay ngươi luôn hầu hạ ta, mà ta thì lại luôn hậu đãi với người bên cạnh mình. Tấm bàn Thạch Thuẫn này thưởng cho ngươi, đây cũng là một loại duyên phận. Lý Thất Dạ bất ngờ ban thưởng Thạch Thuẫn khiến cho Trương Kiến Xuyên ngoác rộng miệng, toàn thân cứng đơ, nhất thời không thể hoàn hồn. Đâu chỉ Trương Kiến Xuyên, mất hồn mà tất cả mọi người của thần hành môn đều sững sờ tại chỗ. Vừa rồi bọn họ còn nơm nớp lo sợ, thế nhưng lúc này bọn họ bị hành động của Lý Thất Dạ làm chấn động. Bọn họ có thể nhìn ra tấm Thạch Thuẫn này là một món bảo vật cực kỳ lợi hại, uy lực của nó có thể sánh ngang với binh khí thủy tổ, thậm chí rất có thể còn mạnh hơn thế nữa. Chí bảo vô thượng như vậy, vô số người thèm chảy nước miếng. Nếu như tấm Thạch Thuẫn này lưu lạc bên ngoài thì chắc chắn sẽ nhắc lên mưa máu ngập trời, bất kỳ môn phái nào cũng sẽ tranh giành tấm Thạch Thuẫn này bề đầu chảy máu. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại hời hợt ban thưởng Thạch Thuẫn cho Trương Kiến Xuyên. Người hoàn hồn đầu tiên đó chính là Phong Thần. Phong Thần vội vàng nhắc nhở Trương Kiến Xuyên, còn không mau cảm ơn bệ hạ. Lúc này Phong Thần cũng cảm thấy vui vẻ. Mặc dù thần hành môn phạm phải tội lớn không thể tha thứ, ngu không gì bằng, thế nhưng ít nhất thì thần hành môn vẫn còn có đệ tử lọt vào pháp nhãn của Lý Thất Dạ, đây cũng xem như là duyên phận. Trương Kiến Xuyên hoàn hồn, giật rung mình mẩy, vội vàng quỳ lại, cảm kích nói rằng, đa tạ bệ hạ ban ân. Sức mạnh của bàn thạch thuẫn không xây dựng trên đạo hạnh của ngươi, mà là dựa vào đạo tâm của ngươi. Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt, chỉ cần ngươi có đạo tâm kiên định thì sẽ có thể điều khiển nó. Hơn nữa, đạo tâm của ngươi kiên định bao nhiêu thì nó sẽ cứng rắn bấy nhiêu. Nếu như đạo tâm của ngươi kiên cố, thì nó có thể ngăn cản được phần lớn đòn tấn công trên thế gian này rất ít người có thể thương hại được ngươi. Tiểu nhân đã biết. Trương Kiến Xuyên lại lạy bái, tẻ nhạt. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn lướt qua đám người phong thần, không thèm điếm xỉa bọn họ, xoay người bồng bềnh rời đi. Phong thần đang định nói chuyện, thế nhưng hắn còn chưa kịp nói ra tiếng thì Lý Thất Dạ đã biến mất. Phong thần được cho là người có tốc độ nhanh nhất thiên hạ, hắn có thể xuất hiện ở mọi nơi. Thế nhưng bây giờ so với tốc độ này của Lý Thất Dạ thì hắn trở nên nhỏ bé, căn bản không thể so sánh với nhau. Phong thần vất vả lấy lại tinh thần, thở dài một tiếng. Đây vốn là cơ hội trời cho, tiếc là thần hành môn không biết giữ lấy, cứ thế trơ mắt nhìn nó rời khỏi bàn tay. Qua hồi lâu, phong thần mặt này nặng nề, căn dặn rằng, kể từ hôm nay thần hành môn đóng kín sơn môn, không được cho phép thì không một đệ tử nào được phép rời khỏi. Chuyện hôm nay, ai cũng không được phép tiết lộ ra ngoài, bằng không thì giết không tha. Phong thần nghĩ, bất kể vì sao Lý Thất Dạ muốn giả vờ thấp kém thì cũng tự có tính toán riêng. Đã như thế, hắn không hy vọng có tin tức tiết lộ từ thần hành môn bọn họ. Lỡ như có sai sót thì sẽ mang tới tai ương ngập đầu cho thần hành môn. Vì vậy hắn ra lệnh cấm khẩu với đệ tử thần hành môn, không một đệ tử nào được phép bàn tán chuyện này, không một đệ tử nào được phép lan truyền tin tức này. Đệ tử đã biết, tất cả đệ tử đều quỳ lại, cung kính nói rằng. Phong thần nhìn Thiên Hạc chân nhân, lắc đầu nói chậm, ngươi diện bích hối lỗi đi. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi, thân là trưởng môn, nhưng ngươi thật sự rất thất trách, suýt nữa đã khiến tông môn vạn kiếp bất phục. Đệ tử nhận lệnh. Thiên Hạc chân nhân cực kỳ xấu hổ, quỳ úp trên đất. Phong thần nhìn Trương Kiến Xuyên vẫn còn đang thờ thần nhìn bàn thạch thuẫn trong tay mình, không khỏi cảm khái vạn phần. Hắn biết Lý Thất Dạ tha thứ cho thần hành, môn không phải là vì nể tình mặt già của hắn, cũng không phải nể tình liệt tổ liệt tông, mà là nể tình tên đệ tử này. Ngươi hãy tập trung tu luyện, có chỗ nào không hiểu thì cứ đến hỏi ta. Phong thần nói với Trương Kiến Xuyên, con đường tương lai còn dài, tông môn còn phải trông cậy vào ngươi. Đổi lại là lúc bình thường. Thì đệ tử như Trương Kiến Xuyên căn bản không thể được lão tổ chí tôn như Phong Thần, tự mình chỉ điểm. Dù sao thì Trương Kiến Xuyên cũng chỉ là đồ tôn mà thôi, trước mặt hắn còn có rất nhiều trưởng bối muốn được Phong Thần chỉ điểm một hai. Huống chi trong lớp hậu bối thì Trương Kiến Xuyên không phải là người có thiên phú cùng đạo hạnh cao nhất, cũng không phải là người có tiềm lực nhất, chỉ có thể tính là người nổi bật trong lớp trẻ mà thôi. Đệ tử như vậy vốn không thể được lão tổ chí tôn tự mình chỉ điểm, cho dù có chỉ điểm thì cũng chỉ là tình cờ chỉ điểm một hai câu mà thôi. Thế nhưng bây giờ thì khác, Trương Kiến Xuyên đã trở thành trụ cột của thần hành môn. Tương lai thần hành môn có tránh thoát được kiếp nạn hay không, thì còn cần phải đặt hy vọng lên trên người hắn. Vì vậy, đối với một đệ tử có tiềm lực như thế, Phong Thần sao không cố gắng bồi dưỡng hắn chứ? Trương Kiến Xuyên vất vả lấy lại bình tĩnh, vội vàng quỳ lên trên đất, nói rằng, cảm ơn lão tổ. Là tông môn cảm ơn ngươi mới phải. Phong Thần cảm khái nâng Trương Kiến Xuyên đứng dậy, nói rằng, là ngươi cứu vớt tông môn. Sau này hãy cố gắng lên. Đệ tử đã biết. Trương Kiến Xuyên vội nói. Cuối cùng, Phong Thần không khỏi nhìn Phi Hoa Thánh Nữ đang ngớ người, cảm khái thở dài một tiếng. Ngày đó dưới yêu cầu của Thái Thanh Hoàng mà đặt ra cọc hôn sự này. Lúc đó ngoại trừ khiếp sợ quyền uy của Thái Thanh Hoàng, ra thì còn vì trả lại ân tình dẫn dắt của Thái Thanh Hoàng. Sau đó Thái Thanh Hoàng băng hà, đấu thánh vương triều sụp đổ, Tân Hoàng trở thành quân mất nước. Tuy rằng hắn không ép buộc Lý Thất Dạ từ hôn, thế nhưng trong lòng vẫn hy vọng Lý Thất Dạ tự mình từ bỏ. Thế nhưng không ai ngờ hôm nay tình thế đảo ngược. Chuyện đến nước này, Phi Hoa Thánh Nữ đã không còn cơ hội nữa rồi, cọc hôn sự này coi như mất rồi. Trước đó các đệ tử thần hành môn đều cho rằng Lý Thất Dạ trèo cao, bây giờ mới biết là thần hành môn trèo cao. Hơn nữa, bây giờ bọn họ muốn trèo cao thì cũng đã không còn tư cách nữa rồi. Phong Thần nhất thời cảm thấy mất mát khó chịu nổi. Ngày đó hắn tự tay quyết định cọc hôn sự này. Đây vốn là một cơ duyên lớn, tiếc là thần hành môn lại bỏ qua, thậm chí suýt chút nữa còn rước lấy tai ương ngập đầu. Lúc này Phong Thần không khỏi nhìn về phương hướng Lý Thất Dạ biến mất, cảm xúc ngổn ngang. Cuối cùng hắn cũng biết tại sao Thái Thanh Hoàng lại chọn Lý Thất Dạ làm hoàng đế. Hắn không thể không thừa nhận, gừng càng già càng cay, ánh mắt của Thái Thanh Hoàng cay độc hơn hẳn bọn họ. Tân Hoàng là vô địch. Nếu như thế nhân biết được tin tức này thì chắc chắn sẽ rất chấn động. Tân Hoàng trong mắt mọi người là rác rưởi thế mà lại còn đáng sợ hơn cả Thái Thanh Hoàng, còn mạnh hơn cả Thái Thanh Hoàng. Nếu như mọi người ở Cửu Bí, đạo thống biết được tin tức này thì e rằng sẽ có vô số người, vô số truyền thừa run rẩy. Khi Thái Thanh Hoàng còn sống thì đã độc tôn thiên hạ, quét ngang bát phương rồi. Nếu như Tân Hoàng lại đăng cơ thì thế gian này còn ai có thể chống lại? Lúc này Phong Thần đưa mắt nhìn về phương hướng của Quát Thương Thành. Lúc này các quân đoàn lớn, binh chỉ thế gia, vạn trận quốc cùng những truyền thừa khác vẫn đang tranh chấp không biết trời chăng. Thế nhưng bọn họ làm sao biết rằng, bọn họ tự nhận nắm chắc phần thắng, thế nhưng tất cả bọn họ chỉ là con cờ trên bàn cờ của người khác mà thôi. Sau khi nhìn thấu, Phong Thần đổ mồ hôi lạnh. Lúc này hắn cảm thấy vui mừng, xem ra tình huống của thần hành môn coi như cũng là cái may trong cái rủi. Nếu như vẫn còn tiếp tục tranh chấp vũng nước đục này, thì hậu quả không dám tưởng tượng nổi. Sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi thần hành môn thì đi thẳng về phía nam, trèo đội lội suối, khoan thai đi chậm, tận hưởng mỹ cảnh trên đường đi. Cửu Bí Đạo Thống được xây ở thời đại quá xa xưa, trải qua các thời đại lắng đọng, Cửu Bí Đạo Thống không chỉ tự thành thiên địa, mà bản thân nó cũng có tạo hóa riêng, đạo nguyên sâu dày tới mức không thể phỏng đoán. Cất bước trên đại địa của Cửu Bí Đạo Thống, người rất khó cảm nhận thấy tiết tấu của đạo thống, rất khó cảm nhận thấy tiết tấu của đạo thổ, như thể Cửu Bí Đạo Thống chỉ là một vùng thiên địa bình thường mà thôi, không giống như những đạo thống khác có sức mạnh vô tận gắn kết bên dưới đạo thống. Cửu Bí Đạo Thống hiện đã phản pháp quy chân. Trăm nghìn vạn năm nay, từng có người nói, tuy rằng trước giờ vẫn có người điều khiển sức mạnh của Cửu Bí Đạo Thống, thế nhưng cái đó chỉ là chút da lông bên ngoài của Cửu Bí Đạo Thống mà thôi. Có người suy đoán rằng, ngoại trừ một số ít người ta thì ở Cửu Bí, Đạo Thống không có ai có thể điều khiển hơn 1/2 phần 10 sức mạnh của Cửu Bí Đạo Thống. Còn sức mạnh hoàn chỉnh của Cửu Bí Đạo Thống thì đồn rằng ngoại trừ Thủy Tổ ra, thì không ai có thể điều khiển được. Thậm chí có người từng nói rằng hậu thế Cửu Bí, Đạo Thống không có ai có thể thật sự nắm giữ toàn bộ đạo nguyên, ngay cả chân thần Bất Hủ Kinh Diễm cùng chân đế vô địch cũng không thể làm được. Hơn nữa, trăm nghìn vạn năm trở lại đây, đạo nguyên của Cửu Bí Đạo Thống vẫn còn là bí mật. Không ai biết đạo nguyên của Cửu Bí Đạo Thống ở nơi nào, mọi người chỉ biết rằng đạo nguyên của Cửu Bí, Đạo Thống vẫn còn nằm trong lãnh thổ của Đạo Thống mà thôi. Lý Thất Dạ đi thẳng về phía nam, cuối cùng dừng chân trước một ngọn núi. Nơi này đàn núi xanh miết, dãy núi chập trùng, nhìn y hệt như là một vùng biển màu xanh lục, thiên địa tràn ngập sinh cơ tươi mới. Cửu Liên Sơn. Nhìn dãy núi liên miên không dứt ở trước mắt, Lý Thất Dạ cười nhạt, nói chậm, xem thử xem nơi này có thể tìm được thứ mà ta cần hay không, dù sao thì Cửu Bí cũng là đệ tử của Bão Pháp. Nhìn Cửu Liên Sơn, nhìn như một vùng biển xanh miết tràn ngập sinh cơ vô tận ở trước mắt, Lý Thất Dạ híp mắt một lúc, sau đó cười đậm. Cửu Liên Sơn là một nơi nổi tiếng của Cửu Bí Đạo Thống, thậm chí còn là thánh địa trong lòng rất nhiều người. Nếu như ngươi đứng trên cao nhìn xuống thì sẽ thấy Cửu Liên Sơn rất là xinh đẹp. Chỉ thấy Cửu Liên Sơn đàn núi xanh miết, trong dãy núi này có 9 ngọn núi cao nhất, 9 ngọn núi này vườn quanh thành vòng, đứng ở trên bầu trời ngoài xa thì giống như 9 cái đỉnh trên vương miệng vậy. Mà bên trong đàn núi xanh miết này có 9 cái hồ nước rất lớn, mỗi cái hồ nước đều có màu sắc không giống nhau. Nếu nhìn từ trên trời thì chúng y hệt như là 9 viên đá quý nạm trên vương miệng. Chính vì vậy Cửu Liên Sơn trở nên rất là xinh đẹp. Nếu như 9 ngọn núi lớn ôm nhau thành hình vương miệng, thì ngươi không ngại hãy quan sát xa thêm chút nữa. Nhìn từ ngoài xa, ngươi sẽ phát hiện Cửu Liên Sơn kéo dài vạn dặm không phải là vương miệng, mà là một sợi dây xích rất dài. Mà 9 ngọn núi cùng 9 hồ nước chỉ là mấy cái lục lạc treo trang trí trên sợi dây xích này, mà thôi. Lý Thất Dạ mỉm cười, đi vào Cửu Liên Sơn. Khi đi vào Cửu Liên Sơn thì lập tức cảm nhận được một bầu không khí tươi mát. Khi gặp phải bầu không khí tươi mát như vậy, ngươi sẽ hít sâu một hơi, sau đó chép miệng, ngươi sẽ cảm nhận được hương vị rất ngọt ngào, nhưng trong hương vị ngọt ngào này lại tràn đầy không khí của vùng biển khơi. Chuyện này quá khó tin nổi. Cửu Liên Sơn đàn núi chập trùng, ở nơi này vậy mà có thể ngửi được mùi biển, thật là khó tin biết mấy. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thật thú vị, năm đó Cửu Bí đã luyện hóa một thế giới rộng lớn cỡ nào. Lý Thất Dạ cười nói, sau đó đi tiếp về phía trước. Mặc dù Cửu Liên Sơn đàn núi chập trùng, núi non trùng điệp, thế nhưng Cửu Liên Sơn không phải không có người ở. Thậm chí có thể nói rằng, Cửu Liên Sơn không chỉ đơn giản là tên của một dãy núi. Cửu Liên Sơn không phải là tên của một dãy núi, mà nó là tên của một truyền thừa ở Cửu Bí Đạo Thống. Cửu Liên Sơn là một truyền thừa của Cửu Bí Đạo Thống, hơn nữa nó còn là truyền thừa bí ẩn nhất, cổ lão nhất của Cửu Bí Đạo Thống. Thậm chí có người từng nói rằng, Cửu Liên Sơn chính là chính thống mà Cửu Bí để lại. Về cách nói này, Cửu Liên Sơn vừa không phủ nhận, vừa không khẳng định. Cho tới ngày hôm nay, không ai biết Cửu Liên Sơn mạnh như thế nào, mọi người cũng không biết Cửu Liên Sơn có nội tình như thế nào. Mọi người chỉ biết rằng, kể từ khi Cửu Bí Đạo Thống có ghi chép thì Cửu Liên Sơn đã như thế rồi. Hơn nữa, từ trước tới nay Cửu Liên Sơn không hề can thiệp vào chuyện của Cửu Bí Đạo Thống, đệ tử của Cửu Liên Sơn cũng chưa từng vào đời. Trăm nghìn vạn năm qua, Cửu Liên Sơn vẫn luôn duy trì thái độ trung lập. Theo thời gian dần trôi, Cửu Liên Sơn dần dần trở thành tổ địa của Cửu Bí Đạo Thống, trở thành thánh địa trong lòng rất nhiều người. Vì vậy trăm nghìn vạn năm nay, từng có không ít người tới Cửu Liên Sơn tìm đạo tu hành. Hơn nữa mỗi một vương triều khi chấp trưởng đạo thống đều sẽ tới Cửu Liên Sơn kính trời, chứng tỏ địa vị của mình là hợp pháp. Cũng chính vì vậy nên có người từng nói rằng, đạo nguyên của Cửu Bí Đạo Thống nằm ở bên trong Cửu Liên Sơn. Chuyện này là thật hay giả, tới nay vẫn không ai biết. Mặc dù cũng có người nói rằng đạo nguyên của Cửu Bí Đạo Thống nằm trong Quát Thương Sơn, thế nhưng Đấu Thánh Vương Triều chưa từng có câu trả lời thẳng thắn, mà chỉ nói hàm hồ cho qua, vừa không khẳng định, vừa không phủ định. Thế nhưng không ít lão tổ sống lâu cảm thấy rằng đạo nguyên của Cửu Bí, đạo thống không ở trong Quát Thương Sơn, của Đấu Thánh Vương Triều, mà là ở bên trong Cửu Liên Sơn. Đương nhiên, đạo nguyên của Cửu Bí đạo thống có ở bên trong Quát Thương Sơn, hay không thì cũng không hề ảnh hưởng tới việc thống trị của Đấu Thánh Vương Triều. Dù sao mọi người đã coi Cửu Liên Sơn là tổ địa rồi, đã củng cố quan điểm như thế rồi. Cửu Liên Sơn mặc dù là một truyền thừa, thế nhưng đệ tử lại không nhiều. Mỗi đời chỉ có mấy chục tên đệ tử, mà Cửu Liên Sơn thì kéo dài vạn dặm, cho nên khi đệ tử phân tán ra các nơi thì Cửu Liên Sơn trở nên có vẻ hoang vắng ít người, không được náo nhiệt phồn vinh như một môn phái bình thường. Thế nhưng kể cũng thấy lạ, Cửu Liên Sơn hoang vắng như thế, thế nhưng lại truyền thừa hết đời này đến đời khác. Cửu Bí Đạo Thống có vô số môn phái truyền thừa, vô số vương triều luân chuyển, vô số nhân vật anh hùng biến thành tro bụi, thế nhưng Cửu Liên Sơn thì vẫn còn y nguyên. Các hạ là người phương nào? Khi Lý Thất Dạ đi tới dưới chân một ngọn núi, thì nhìn thấy một căn nhà gỗ bên ngoài sơn môn, mà sơn môn cũng không phải là cửa đá khí thế, nó chỉ là ba khúc gỗ đóng tạm, siêu siêu vẹo vẹo, có thể đổ ngã bất cứ lúc nào. Ở bên trên sơn môn dựng tạm có treo một tấm biển nhỏ, trên biển viết ba chữ Cửu Liên Sơn. Ba chữ này giống như vẽ bùa, ngay cả người mới học viết chữ cũng có thể viết đẹp hơn. Sơn môn đơn sơ tới mức không thể đơn sơ hơn, môn biển xấu tới mức không thể xấu hơn, đây chính là Cửu Liên Sơn. Nếu như lúc này không phải đang đứng bên ngoài Cửu Liên Sơn, thì mọi người sẽ nghi ngờ rằng đây có phải là một môn phái giả mạo hay không. Khi Lý Thất Dạ đi tới sơn môn thì một người đàn ông trung niên gọi hắn lại. Người đàn ông trung niên này mặc áo vải tuy được giặt rất sạch, thế nhưng cũng đã có mấy miếng vá. Hơn nữa người đàn ông trung niên này thoạt nhìn không giống như là tu sĩ, mà càng giống như là một tên nông phu bình thường hơn. Hoàng đế Cửu Bí Đạo Thống, hoàng đế độc trưởng đại quyền. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói với người đàn ông này. Nghe Lý Thất Dạ tự xưng mình là hoàng đế Cửu Bí Đạo Thống, người đàn ông này không hề giật mình, chỉ nhìn hắn thêm mấy lần, sau đó hỏi, có bằng chứng chứng minh thân phận không? Vừa hay có một cái. Lý Thất Dạ tiện tay ném ngọc tỷ của Cửu Bí Đạo Thống cho hắn. Người đàn ông nhìn ngọc tỷ, lập tức ghi tên vào danh sách, ghi rằng, hoàng đế Cửu Bí Đạo Thống, tân hoàng. Hắn không nghiêm chứng ngọc tỷ của Lý Thất Dạ là thật hay giả, nói chung, cứ thế mà ghi tên Lý Thất Dạ vào trong danh sách. Chẳng hay bệ hạ tới Cửu Liên Sơn để làm gì? Ngộ đạo, du ngoạn, hay là hiếu kỳ? Người đàn ông trung niên hỏi. Tham quan một chút, nếu như tâm trạng tốt thì sẽ thuận tiện luyện cửu bí. Lý Thất Dạ mỉm cười, hời hợt nói rằng. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, người đàn ông trung niên giật mình, lại đánh giá Lý Thất Dạ thêm mấy lần. Nếu như có người ngoài nghe Lý Thất Dạ nói như vậy thì chắc chắn cho rằng Lý Thất Dạ điên rồi. Thuận tiện luyện cửu bí, lời này đúng là ngông cuồng tới mức không thể ngông cuồng hơn. Vạn cổ tới nay, người có thể tu luyện cửu bí cũng chỉ có một hai người mà thôi, hơn nữa còn chưa có thể xác định thật giả nữa. Bây giờ một tên hôn quân hoang dâm vô độ như Lý Thất Dạ, lại dám nói thuận tiện luyện cửu bí, lời này quá kiêu ngạo, quá khó tin. Thuận tiện luyện cửu bí. Tuy rằng Lý Thất Dạ nói rất hời hợt, thế nhưng người đàn ông trung niên lại hết sức cẩn thận. Hắn nghiêm túc ghi câu nói này vào trong danh sách. Đương nhiên, Lý Thất Dạ không quan tâm người đàn ông trung niên ghi câu nói này vào trong danh sách, hắn chỉ mỉm cười mà thôi. Không biết bệ hạ muốn nghỉ lại ở đâu. Người đàn ông trung niên tiếp tục ghi chép. Nơi cách Hồng Hoang Thiên Lao gần nhất. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng. Nơi cách Hồng Hoang Thiên Lao gần nhất. Người đàn ông trung niên lại giật mình thêm lần nữa, ngạc nhiên nhìn Lý Thất Dạ. Hắn lấy lại bình tĩnh, hỏi, bệ hạ chắc chứ? Chắc. Lý Thất Dạ nói. Nơi cách Hồng Hoang Thiên Lao gần nhất chính là Hồng Hoang Sơn. Nơi đó có mấy cung điện cũ không tệ, bệ hạ có thể vào ở. Người đàn ông trung niên nói với Lý Thất Dạ. Không thành vấn đề. Lý Thất Dạ không hề kén chọn nơi ở. Bệ hạ vào ở Hồng Hoang Sơn. Người đàn ông trung niên cẩn thận ghi chép danh sách. Sau khi đăng ký xong xuôi, thì người đàn ông trung niên đưa cho Lý Thất Dạ một tấm mộc bài treo hông, nói rằng, bệ hạ, Hồng Hoang Sơn ở cực nam Cửu Liên Sơn. Ngươi cứ đi thẳng về phía nam, đi tới phần cuối thì có thể nhìn thấy nó. Ngọn núi cao nhất ở cực nam chính là Hồng Hoang Sơn, đối diện nó chính là Hồng Hoang Thiên Lao. Nói xong thì còn bổ sung thêm một câu, bệ hạ chớ làm mất mộc bài, có mộc bài này thì ngài có thể tự do đi lại trong Cửu Liên Sơn. Nhắc tới cũng lạ, người đàn ông trung niên này không hề xác thực thân phận của Lý Thất Dạ, cũng không hề điều tra xem Lý Thất Dạ có thật là hoàng đế hay không, thế nhưng hắn lại dặn Lý Thất Dạ không được làm mất mộc bài, đúng thật là thú vị. Lý Thất Dạ mỉm cười, tạm biệt người đàn ông trung niên này rồi đi vào Cửu Liên Sơn. Khi đi vào sơn môn thì hắn còn ngẩng đầu nhìn tấm mộc biển treo trên sơn môn, không khỏi cười đậm. Lý Thất Dạ đi vào sơn môn, đường từ sơn môn đến Hồng Hoang Thiên Lao rất dài, nhưng Lý Thất Dạ không hề sốt ruột, cũng không đi vội vã, mà vừa đi vừa nghỉ ngơi, lại còn không quên thưởng thức cảnh đẹp của Cửu Liên Sơn. Cửu Liên Sơn, 9 ngọn núi cao nhất đều có phong cảnh tuyệt đẹp, hơn nữa cảnh đẹp này lại còn có 102. Mà 9 ngọn núi cao nhất này đều có một hồ nước làm bạn, chúng nó giống như Minh Châu, khiến cho 9 ngọn núi này xinh đẹp không gì sánh bằng. Hơn nữa 9 cái hồ nước này đều khác biệt với nhau, có lam thẳm, có xanh nhạt, có xanh ngọc. Có thể nói Cửu Liên Sơn đẹp không sao kể xiết, khiến người ta sau khi tới đây thì quyến luyến quên đường về. Ở bên trong Cửu Liên Sơn ngoại trừ U Cốc Kỳ Phong ra thì còn có cổ điện, còn có lão quan. Những tòa cổ điện lão quan này có xây trên đỉnh núi, có xây cạnh vách núi, cũng có xây trên sườn núi. Những tòa cổ điện lão quan kỳ lạ này cũng trở thành cảnh đẹp có một không ai ở Cửu Liên Sơn. Có không ít cổ điện lão quan của Cửu Liên Sơn không có người ở. Cửu Liên Sơn quá lớn, Cửu Liên Sơn có hơn 1000 tòa cổ điện lão quan, mà đệ tử của Cửu Liên Sơn thì lại có hạn, có nhiều cổ điện lão quan không có người ở cũng là chuyện bình thường. Một vài cổ điện lão quan có người vào ở, thế nhưng không hẳn phải là đệ tử Cửu Liên Sơn. Trên thực tế, Cửu Liên Sơn không nhiều đệ tử, tuy rằng chưa ai thống kê chính xác, thế nhưng có người nói rằng đệ tử của Cửu Liên Sơn không hơn 1000 người. Ở Cửu Bí Đạo Thống, nếu như một môn phái truyền thừa không có hơn 1000 đệ tử, thì môn phái đó không phải là một môn phái hợp cách. Ví như Đấu Thánh Vương Triều, ví như Thần Hành Môn, đệ tử có tới mấy mươi vạn, thậm chí là nhiều hơn. Ở bên trong Cửu Liên Sơn, ngoại trừ đệ tử của Cửu Liên Sơn ra thì còn có khách tới từ bên ngoài. Những vị khách tới từ bên ngoài này đều có xuất thân từ Cửu Bí Đạo Thống. Hơn nữa phần lớn khách mời ở lại Cửu Liên Sơn chỉ có một mục đích, ngộ đạo. Có người tình nguyện tới Cửu Liên Sơn ở lại mấy năm, thậm chí là mấy chục năm, mấy trăm năm. Bọn họ tới nơi này là vì muốn tìm hiểu đại đạo, muốn tìm hiểu nền tảng của Cửu Bí Đạo Thống. Cửu Bí. Người trong thiên hạ đều biết rằng Cửu Bí Đạo Thống có Cửu Bí, thế nhưng không có một môn phái truyền thừa nào có thể nắm giữ Cửu Bí hoàn chỉnh. Như Đấu Thánh Vương Triều, Thần Hành Môn, Lâm Hải Các, bọn họ chỉ có được một phần của Cửu Bí mà thôi. Trong đó, có nhiều bí nhất là Đấu Thánh Vương Triều cùng Tĩnh Liên Quan. Đấu Thánh Vương Triều có 2 bí đấu, giả, còn Tĩnh Liên Quan thì có 2 bí giai, liệt, số còn lại thì chỉ có được 1 bí mà thôi. Cho dù hôm nay Đấu Thánh Vương Triều, Tĩnh Liên Quan, đồng ý dùng chung cửu bí thì cũng không thu thập đủ cửu bí. Bởi vì bí tiền trong cửu bí đã thất truyền từ lâu, rất lâu rồi chưa từng thấy bí tiền xuất hiện. Nếu như hỏi Cửu Bí Đạo Thống còn có chỗ nào có thể kiếm đủ cửu bí, thì chỉ có một chỗ mà thôi. Cửu Liên Sơn. Đồn rằng Cửu Liên Sơn có cửu bí, không ai biết lời đồn này là thật hay giả, hơn nữa Cửu Liên Sơn cũng chưa từng phủ nhận chuyện này. Vì vậy xưa nay luôn có người đi đến Cửu Liên Sơn tìm hiểu đại đạo. Bởi vì đồn rằng cửu bí được giấu ở bên trong luật vận của Cửu Liên Sơn, chỉ cần ngươi có thể tìm hiểu được luật vận của Cửu Liên Sơn, thì ngươi sẽ có thể tìm hiểu được cửu bí. Tuy rằng không ai biết lời đồn này là thật hay giả, thế nhưng trăm nghìn vạn năm nay vẫn có người tin tưởng lời đồn này. Hơn nữa cách đây rất lâu, từng có rất nhiều đệ tử Cửu Bí Đạo Thống tới Cửu Liên Sơn tìm hiểu đại đạo, tiếc là rất nhiều người tay trắng trở về, không hề có thu hoạch. Thử nghĩ mà xem, có vài người ở lại Cửu Liên Sơn mấy trăm năm, thậm chí là lâu hơn, nhưng lại không hề có thu hoạch, chuyện này khiến người ta mất hứng biết mấy. Vì vậy theo thời đại dần trôi, mọi người dần dần không có hứng thú tới Cửu Liên Sơn tìm hiểu cửu bí nữa, càng ngày càng ít người đến Cửu Liên Sơn tìm hiểu. Mặc dù vậy thì vẫn có đệ tử Cửu Bí Đạo Thống tin tưởng lời đồn này. Hàng năm vẫn có một ít đệ tử Cửu Bí Đạo Thống đến Cửu Liên Sơn ngộ đạo. Trên thực tế, vạn cổ tới nay từng có rất nhiều người tới Cửu Liên Sơn ngộ đạo, trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến Trịnh Đế cùng Cửu Ngưng Chân Đế, ngay cả Thần Hành Chân Đế cũng từng tới Cửu Liên Sơn tìm hiểu. Trong phần lớn những người tới Cửu Liên Sơn ngộ đạo thì khiến hậu nhân bàn tán nhiều nhất đó chính là Trịnh Đế cùng Cửu Ngưng Chân Đế, bởi vì đời sau có lời đồn rằng Trịnh Đế cùng Cửu Ngưng Chân Đế đã hiểu thấu cửu bí. Bọn họ cũng trở thành hai người duy nhất sau thủy tổ cửu bí hiểu được cửu bí. Thế nhưng lời đồn này có người tin, cũng có người không tin. Theo suy đoán của hậu thế thì Trịnh Đế không tu luyện cửu bí hoàn chỉnh, còn phần Trịnh Đế tu luyện bao nhiêu bí thì vẫn còn là bí ẩn. Thậm chí có lão tổ nói rằng Trịnh Đế không tu luyện cửu bí hoàn chỉnh, nên hắn mới có thể nhảy ra khỏi phạm trù của cửu bí, viết ra Thái Thanh Đan Kinh. Vì vậy rất nhiều lão tổ hậu thế tin rằng trong lịch sử cửu bí đạo thống, ngoại trừ thủy tổ cửu bí ra thì chỉ có một người tu luyện được cửu bí hoàn chỉnh, Cửu Ngưng Chân Đế. Hậu thế có thể khẳng định ban đầu Cửu Ngưng Chân Đế đã luyện được 4 bí, trong cửu bí, ngoại trừ 2 bí đấu, giả của đấu thánh vương triều ra thì nàng còn từng bái vào Tĩnh Liên Quan, được Tĩnh Liên Quan cho phép, tu luyện 2 bí giai, liệt của Tĩnh Liên Quan. Sau này đồn, rằng Cửu Ngưng Chân Đế đã tìm hiểu được 5 bí còn lại ở Cửu Liên Sơn, trở thành người duy nhất trong lịch sử cửu bí, đạo thống tu luyện được cửu bí sau thủy tổ. Còn nhân vật như thần hành chân đế thì chỉ tìm hiểu được bí hành mà thôi. Hơn nữa bí hành mà thần hành chân đế tìm hiểu, có người nói hắn tìm hiểu được ở Cửu Liên Sơn, cũng có người nói hắn tìm hiểu qua đạo thổ của cửu bí đạo thống. Mặc kệ Cửu Liên Sơn có giấu cửu bí hay không thì đời nào cũng có đệ tử cửu bí, đạo thống tới đây tìm hiểu. Cũng chính vì vậy mà ngươi có thể nhìn thấy được tu sĩ tới từ các môn phái ở cửu bí đạo thống. Những tu sĩ này có lão tổ, cũng có thiên tài trẻ tuổi. Có người ở lại đây mấy trăm năm, cũng có người chỉ ở lại mấy ngày thì vội vã rời khỏi. Đệ tử cửu bí đạo thống tới Cửu Liên Sơn, ngộ đạo thậm chí còn nhiều hơn cả đệ tử của Cửu Liên Sơn. Chỉ là Cửu Liên Sơn quá lớn. Dù có mấy ngàn người ở lại thì cũng có vẻ rất hoang vắng. Vì vậy khi Lý Thất Dạ đi thẳng về phía Nam thì không thật sự gặp nhiều người lắm. Cho dù có gặp thì phần lớn mọi người đều bế quan tu luyện, hoặc đi lại vội vàng. Không ai chú ý tới một người thoạt nhìn bình thường như Lý Thất Dạ cả. Lý Thất Dạ một đường xuôi Nam, cuối cùng cũng đến Hồng Hoang Sơn. Leo lên trên núi, trên đỉnh núi có mấy tòa cung điện đá, mấy tòa cung điện này đã lâu không ai ở, Hồng Hoang Sơn có vẻ rất hoang vu. Hồng Hoang Sơn ở cực nam Cửu Liên Sơn, cũng chính là một trong 9 ngọn núi cao nhất, nó đâm thẳng vào Vân Tiêu, nguy nga tráng lệ. Thế nhưng trước giờ bất kể là đệ tử Cửu Liên Sơn, hay là khách tới đây ngộ đạo thì cũng ít ai chịu ở lại Hồng Hoang Sơn. Ngoại trừ Hồng Hoang Sơn rét lạnh hơn 8 ngọn núi khác ra thì Hồng Hoang Sơn còn có sát khí rất mạnh. Sát khí này như xuyên suốt từ thời đại Hồng Hoang viễn cổ, cho dù đã trôi qua trăm vạn năm thì luồng sát khí này vẫn không tiêu tán. Ngọn núi sát khí bức người như thế này rất ảnh hưởng tới người tu hành, càng khỏi phải nói tới chuyện an tâm ngộ đạo. Đứng trên Hồng Hoang Sơn nhìn ra phía xa, ngươi sẽ phát hiện đằng sau ngươi là một cái hồ lớn. Đây là một trong 9 hồ nước ở Cửu Liên Sơn, nó nằm ở bên cạnh Hồng Hoang Sơn, mà đằng trước ngươi là một vực thẳm. Vực thẳm này thoạt nhìn không lớn lắm, hoặc có lẽ dùng từ cái hang để hình dung nó thì sẽ phù hợp hơn. Cái hang này thoạt nhìn giống như một cái miệng đỏ lòm, giống như một con ác ma vừa bò dậy khỏi địa ngục, sau khi nó bò dậy thì lập tức mở miệng muốn nuốt chửng hết thảy mọi thứ ở trên mặt đất. Sát khí trên Hồng Hoang Sơn là đến từ cái hang này. Nơi sâu nhất trong cái hang này tuôn ra sát khí cực kỳ dữ dội, vừa vặn nhắm về phía Hồng Hoang Sơn. Cũng may là có Hồng Hoang Sơn chặn lại sát khí của cái hang này, bằng không khi sát khí tràn vào Cửu Liên Sơn thì sợ rằng Cửu Liên Sơn sẽ không được xinh đẹp như bây giờ. Sợ rằng Cửu Liên Sơn sẽ trở thành một vùng sát địa sát khí trùng thiên. Còn cái hang lớn này thì có một cái tên rất chấn động lòng người. Hồng Hoang Thiên Lao. Vì sao cái hang này được gọi là Hồng Hoang Thiên Lao, mà không phải là Địa Lao thì không ai biết cả. Bởi vì từ khi có cửu bí đạo thống thì trong trí nhớ của tất cả mọi người, cái hang này luôn tồn tại ở đây. Hơn nữa, từ rất lâu về trước thì cái hang này đã có tên Hồng Hoang Thiên Lao, nhưng không ai biết cuối cùng là ai đã đặt tên này cho nó. Lý Thất Dạ không quan tâm tới Hồng Hoang Sơn cùng hồ nước ở phía sau Hồng Hoang Sơn, hắn chỉ nhìn kỹ cái hang lớn này, cũng tức là Hồng Hoang Thiên Lao. Nhìn Hồng Hoang Thiên Lao, Lý Thất Dạ cười đậm, cười nhạt nói rằng, Hồng Hoang Thiên Lao. Xem ra Thái Thanh Hoàng cũng từng thèm nhỏ dãi nơi này, tiếc là hắn không tài nào dò thám được ảo diệu ở trong đấy. Trên thực tế, khi nhắc tới cái tên Hồng Hoang Thiên Lao, thì rất nhiều người ở cửu bí đạo thống đều biết. Rất nhiều người ở cửu bí đạo thống biết tới Hồng Hoang Thiên Lao. Nhưng không phải bởi vì bản thân Hồng Hoang Thiên Lao, mà là bởi vì Thái Thanh Hoàng. Mặc dù không ai biết vì sao Hồng Hoang Thiên Lao lại gọi là Thiên Lao, thế nhưng đồn rằng xưa kia Hồng Hoang Thiên Lao từng giam cầm một số tồn tại, từng có tồn tại vô cùng mạnh mẽ bị giam vào trong nơi này. Cũng chính vì vậy, chỉ cần bị giam vào trong Hồng Hoang Thiên Lao thì sẽ mãi mãi không thể ra ngoài, chỉ có thể bị nhốt trong đó mãi mãi. Thậm chí rất lâu trước đây từng có lời đồn nói rằng Hồng Hoang Thiên Lao là nơi mà thủy tổ cửu bí dùng để giam giữ một số đại hung ở đế thống giới, sau này cửu bí đạo thống cũng từng dùng nó để giam giữ một số người. Chỉ là sau này Hồng Hoang Thiên Lao không còn giam giữ ai nữa cả. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như có thể nhốt kẻ địch vào Hồng Hoang Thiên Lao, thì cũng có nghĩa hắn hoàn toàn không có sức chống cự, mặc ngươi sâu xé, ngươi hoàn toàn có thể giết chết hắn. Hơn nữa, một khi giam vào Hồng Hoang Thiên Lao rồi thì sẽ không thể thả ra ngoài được, cũng sẽ không ai có thể vào thăm tù. Giam vào Hồng Hoang Thiên Lao cũng có nghĩa là tử vong, chuyện này chẳng khác gì là giết chết hắn cả. Nếu đã như vậy thì cần gì phải tốn công tốn sức giam giữ kẻ địch của mình chứ? Dứt khoát giết hắn là được. Thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà sau khi Thái Thanh Hoàng nắm giữ được quyền thế của Cửu Bí Đạo Thống, sau khi hắn chân chính bước lên đỉnh cao, độc tôn thiên hạ thì hắn bắt đầu dùng Hồng Hoang Thiên Lao giam giữ kẻ địch của mình. Trong suốt một thời gian dài, Thái Thanh Hoàng đã nhốt một vài kẻ địch của mình vào trong Hồng Hoang Thiên Lao. Hơn nữa người có thể bị nhốt vào trong Hồng Hoang Thiên Lao đều là kẻ địch mạnh nhất của Thái Thanh Hoàng, thậm chí có người còn mạnh hơn cả Thái Thanh Hoàng. Mọi người không biết vì sao Thái Thanh Hoàng lại nhốt những kẻ thù này vào trong Hồng Hoang Thiên Lao, bởi vì hắn hoàn toàn có thể giết chết kẻ thù của mình. Thế nhưng hắn lại tốn rất nhiều tâm huyết để bắt sống kẻ địch, sau đó nhốt vào Hồng Hoang Thiên Lao. Có một vài lão tổ âm thầm suy đoán Thái Thanh Hoàng nhốt kẻ thù của mình vào trong Hồng Hoang Thiên Lao, không phải bởi vì tra tấn kẻ thù của mình, mà là để thăm dò, có lẽ bên trong Hồng Hoang Thiên Lao có thứ mà hắn cần. Trên thực tế, từng có tiên hiền cùng chân đế của Cửu Bí Đạo Thống đoán rằng, trong thời đại xa xưa, bất kể là thủy tổ Cửu Bí hay là những cổ tổ khác, bọn họ dùng tới Hồng Hoang Thiên Lao không phải là muốn nhốt một ai đó, mà chính xác hơn là bọn họ dùng những người này để thăm dò, những người bị nhốt chỉ là những đối tượng thử nghiệm mà thôi. Vì vậy, có người suy đoán rằng bên trong Hồng Hoang Thiên Lao, có thứ gì đó mà ngay cả thủy tổ Cửu Bí cũng muốn có. Chỉ là, thủy tổ Cửu Bí cũng không thể lấy được. Người khác gặt hái không được, vậy thì để ta. Lý Thất Dạ nhìn Hồng Hoang Thiên Lao, mỉm cười, sau đó xoay người đi vào bên trong cung điện đá. Cứ thế Lý Thất Dạ vào ở Hồng Hoang Sơn. Mặc dù Lý Thất Dạ là khách của Cửu Liên Sơn, thế nhưng Cửu Liên Sơn không phái bất cứ đệ tử nào tới hầu hạ cả. Trên thực tế, bất kể ai tới Cửu Liên Sơn, làm khách cũng vậy, ngộ đạo cũng vậy, Cửu Liên Sơn đều không hầu hạ. Cho dù Thái Thanh Hoàng đích thân giá lâm Cửu Liên Sơn, thì Cửu Liên Sơn cũng không phái đệ tử hầu hạ, Cửu Liên Sơn nhiều nhất chỉ lập danh sách mà thôi. Những việc còn lại thì sao cũng được. Vì vậy khi Thái Thanh Hoàng muốn ở lại Cửu Liên Sơn, ngộ đạo thì cũng phải tự mang tới người hầu, Cửu Liên Sơn căn bản sẽ không phái đệ tử đến hầu hạ hắn. Không chỉ có Thái Thanh Hoàng bị đối xử như vậy mà ngày trước, kinh diễm vô song như Trịnh Đế, đến Cửu Liên Sơn thì Cửu Liên Sơn cũng không phái đệ tử đến hầu hạ hắn. Trước giờ Cửu Liên Sơn luôn là như thế, đây cũng chính là điểm độc đáo nhất của Cửu Liên Sơn. Mặc dù là như thế thì trước giờ chưa từng có ai lại giận dữ chuyện này. Trên thực tế, trăm nghìn vạn năm nay, không có nhiều người dám ngang ngược ở Cửu Liên Sơn, ngay cả chân đế vô địch đi tới Cửu Liên Sơn cũng phải biết điều, không dám làm càn. Sau khi vào ở Hồng Hoang Sơn, thì Lý Thất Dạ cũng không quan tâm có người hầu hạ hắn hay không. Với hắn, cho dù ăn gió nằm xương thì cũng không phải là chuyện gì lớn lao cả. Sau khi vào ở Hồng Hoang Sơn thì Lý Thất Dạ không thăm dò Hồng Hoang Thiên Lao ngay, mà là ngày ngày ăn mây ngộ đạo. Hơn nữa, mỗi ngày khi mặt trời mọc thì hắn sẽ ngồi trên núi, ngồi đối diện Hồng Hoang Thiên Lao, đả tọa nhập định, thần du thái hư. Đương nhiên, Lý Thất Dạ đả tọa nhập định không hề có thần quang, cũng không hề có tường thụy, không hề khác gì người bình thường đả tọa cả. Thế nhưng bên trong mệnh cung của Lý Thất Dạ thì Thái Sơ Thụ xuất hiện, Tùng Tháp đạo quả cùng Tượng Tử đạo quả no đủ thành thục, dường như có thể chín muồi bất cứ lúc nào. Mà lúc này, Thái Sơ Thụ nở ra đóa đạo hoa thứ ba. Đóa đạo hoa này lấp lánh ánh vàng, giống như được đúc từ hoàng kim, vô cùng thuần chất. Đóa đạo hoa thứ ba nở rộ, Thái Sơ tràn trề, Thái Sơ Thụ phấn chấn như được sinh ra thêm lần nữa. Trên thực tế, đóa đạo hoa thứ ba cùng Thái Sơ Thụ cần có sức mạnh khổng lồ để trèo chống, bằng không thì sẽ không có cách nào trưởng thành. Đương nhiên, chút sức mạnh này Lý Thất Dạ vẫn có thể cung cấp nổi. Thái Sơ Thụ cần sức mạnh khổng lồ trèo chống, nhưng cũng mang tới Thái Sơ khí vô tận cho Lý Thất Dạ, để Lý Thất Dạ luyện hóa Thái Sơ khí thành của mình. Mỗi sợi Thái Sơ khí hòa vào trong máu thịt của Lý Thất Dạ, đều khiến máu thịt của Lý Thất Dạ trở nên khác với mọi người, cũng sẽ trở nên ngày càng mạnh mẽ. Lý Thất Dạ ngày ngày nhập định ngộ đạo trên núi, vô cùng yên tĩnh, không có bất cứ ai tới quấy rầy, như thể thiên địa này vốn là yên tĩnh như vậy. Dù sao thì Hồng Hoang Sơn cũng nằm ở cực nam Cửu Liên Sơn, cũng là nơi hoang vắng nhất Cửu Liên Sơn, trước giờ rất ít người đặt chân tới nơi này nên đương nhiên là không có ai tới quấy rầy Lý Thất Dạ rồi. Thế nhưng không phải chỉ có một mình Lý Thất Dạ đối mặt với Hồng Hoang Thiên Lao, nhập định ngộ đạo. Ngoại trừ Lý Thất Dạ ra thì còn có một người ngồi đối mặt với Hồng Hoang Thiên Lao, đả tọa nhập định. Người này là một ông lão này mặc quần áo vải thô, quần áo trên người chuẩn kiểu tiểu phu, áo vải cột dây thừng, bên thông còn có một cây búa này là búa bổ cùi bình thường nhất thế gian, cả cây búa toàn màu rỉ sét, thế nhưng lưỡi búa thì lại được mài trắng sáng như tuyết, bổ cùi rất là tiện lợi. Khuôn mặt của ông lão này đầy những vết nhăn, mặt mày vàng úa đen đúa. Thế nhưng dường như màu vàng này đã được đánh bóng, vì vậy rất có xúc cảm. Cứ như khuôn mặt già nua của hắn trải qua vô số sương gió đánh bóng, mỗi một nếp nhăn đều trải qua thời gian lắng đọng. Đôi mắt của ông lão này không hề có điểm nào xuất chúng, chỉ có thể nói đôi mắt của hắn rất trong suốt, trong vắt giống như nước suối trong khe. Nhìn đôi mắt này, cho dù oi bức cách mấy thì ngươi cũng sẽ cảm thấy mát mẻ. Mỗi ngày khi mặt trời vẫn chưa mọc lên, thì ông lão này đã đi tới bên dưới chân núi Hồng Hoang Sơn, nhìn Hồng Hoang Thiên Lao từ xa, đả tọa nhập định, đối mặt với sát khí Hồng Hoang Thiên Lao phun ra. Dường như hắn muốn nuốt những sát khí này vào trong bụng. Khi mặt trời lên thì hắn thu công, bắt đầu đốn củi dưới chân núi Hồng Hoang Sơn. Sau khi chém đầy gánh củi thì tới trước hồ nước phía sau Hồng Hoang Sơn rửa mặt, sau đó vác gánh củi rời khỏi. Ta vốn là phàm nhân, không lên tiên lầu cát. Khi ông lão này vác gánh củi rời khỏi thì dướn giọng hát sơn ca. Ánh nắng ban mai chiếu khắp dãy núi chập trùng, tiếng ca hùng hậu vang khắp núi non. Hình ảnh này tựa như ngắt quãng, trở thành vĩnh hằng. Một ông lão hàng ngày đi tới đây đả tọa, mỗi ngày chỉ chặt một gánh củi, sau đó hát vang một khúc rồi rời khỏi. Là tự nhiên như thế, là tự tại như thế, tất cả như là một phần của chốn sơn dã này vậy. Nhìn thấy vậy, Lý Thất Dạ cười nhạt, lẳng lặng thưởng thức cảnh đẹp này, như thể đây là một bức tranh thủy mặc, là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Một hôm, sau khi ông lão đả tọa xong thì lại bắt đầu đốn củi. Lý Thất Dạ cũng tỉnh dậy khỏi nhập định, hắn ung dung đi đạo, đi vào trong rừng, gặp phải ông lão đang đốn củi trong này. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiểu ca, hôm nay thu công sớm nha. Sau khi nhìn thấy Lý Thất Dạ thì ông lão dừng tay lại, chào hỏi Lý Thất Dạ. Xem ra ông lão cũng biết Lý Thất Dạ ở trên Hồng Hoang Sơn, chỉ là chưa từng tới quấy rầy Lý Thất Dạ mà thôi. Rãnh rỗi không có chuyện gì làm mà thôi. Lý Thất Dạ mỉm cười, đưa mắt nhìn cây búa trẻ củi của ông lão. Đây là một cây búa trẻ củi rất bình thường, dường như được chế tạo bởi sắt phàm. Búa tốt. Lý Thất Dạ thuận miệng khen. Đồ nghề kiếm cơm. Lão nhân cười nói, ngày ngày đánh bóng, vì vậy sắc bén một chút, bổ củi rất lưu loát. Đánh bóng không chỉ là búa. Lý Thất Dạ lắc đầu, cười nói, mà còn có đánh bóng một viên đạo tâm. Ông lão vốn đang giơ búa bổ củi, thế nhưng nghe thấy Lý Thất Dạ nói vậy thì dừng lại, ngừng ngay động tác bổ xuống. Nhìn Lý Thất Dạ, ngạc nhiên nói rằng, câu nói này của tiểu ca đúng là kim ngôn ngọc ngữ. Thuận miệng mà thôi. Lý Thất Dạ mỉm cười, tùy ý ngồi xuống một gốc cây khô, vô cùng ung dung. Ông lão cảm thấy hứng thú, buông búa xuống, cũng ngồi xuống, vò một điếu thuốc, hút một hơi. Nói rằng, một câu nói thuận miệng của tiểu ca chính là một chữ ngàn vàng. Ông lão ta tuy không biết nhiều chữ, thế nhưng cũng biết đạo lý này. Như ngươi không gọi là biết. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng, như ngươi gọi là am hiểu sâu sắc. Có thể được tiểu ca khen như vậy, lão hán cảm thấy vinh hạnh. Ông lão rít một hơi thuốc thật sâu rồi thở nhẹ, phun ra một vài vòng khói. Lý Thất Dạ mỉm cười, ông lão cũng cười theo, hai người bọn họ giống như là bạn cũ vậy. Lý Thất Dạ mỉm cười. Đi chậm trong rừng, không tiếp tục bắt chuyện với ông lão nữa. Lý Thất Dạ đi một hồi thì đi tới trước hang lớn. Đây chính là lối vào Hồng Hoang Thiên Lao. Từ đây nhìn vào bên trong hang, chỉ thấy cửa động nối thẳng xuống lòng đất, sâu không đo được, đen kín như mực, giống như cửa hang này có thể nối thẳng tới lối vào địa ngục. Nơi sâu nhất trong Hồng Hoang Thiên Lao đen kịt, không ai có thể nhìn rõ tình hình bên trong. Cho dù mạnh mẽ cách mấy, dù có mở ra thiên nhãn, thì cũng không thể nào nhìn rõ nơi sâu nhất trong Hồng Hoang Thiên Lao. Trên thực tế, trước giờ không ai biết Hồng Hoang Thiên Lao ra sao cả, ở trong đấy là nhà giam hay là cái gì khác. Bởi vì người bị nhốt vào Hồng Hoang Thiên Lao không thể rời khỏi Hồng Hoang Thiên Lao được, vì vậy Hồng Hoang Thiên Lao rốt cuộc ra sao, tới nay còn là bí ẩn. Lý Thất Dạ đứng ở cửa hang, khí tức sát phạt phả vào mặt hệt như gió cắt, mỗi luồng sát khí là một cây đao sắc bén, như thể có thể chóc từng tấc thịt trên cơ thể con người. Lý Thất Dạ đứng ở cửa hang, nhìn Hồng Hoang Thiên Lao sâu không thấy đáy. Ánh mắt của hắn co rút lại, ánh mắt của hắn như muốn xuyên thủng hắc ám, nhìn thẳng vào nơi sâu nhất của Hồng Hoang Thiên Lao. Sâu không thấy đáy, không ai biết sau bao nhiêu, trừ phi là tự mình đi vào một chuyến. Ngay lúc này, bên cạnh có tiếng tặc lưỡi. Không biết từ bao giờ, ông lão đã ngồi trên nham thạch hút thuốc xoành xoạch. Lý Thất Dạ mỉm cười, gật đầu nói rằng, đúng là sâu không thấy đáy, cũng có lẽ là không có đáy nên làm sao có thể thấy đáy được. Nói xong thì Lý Thất Dạ cũng tùy ý ngồi xuống nham thạch. Nhìn ông lão, cười nói, dùng sát khí đánh bóng đúng là một cách hay. Cách của ta cũng chỉ là cách của người đần mà thôi. Ông lão hút thuốc xoành xoạch, cười khan một cái, rung đùi nói rằng, kẻ thô lỗ như ta không có thiên phú, cũng không có văn hóa, so với thiên tài thì không kịp hít khói. Thế nhưng ta lại thích tu luyện, ta cũng biết một đạo lý, chịu được khổ trong khổ thì mới có thể cầu được đại viên mãn. Cũng là một đạo lý. Lý Thất Dạ gật đầu, nói rằng, tu luyện kiểu này không phải là tu luyện đạo hạnh, mà là tu luyện đạo tâm. Tiểu ca quá khen. Ông lão phun ra một vòng khói, nói rằng, lão hán không hiểu đạo lý lớn, chỉ nhắc nhở mình không thể dao động mà thôi. Thế gian có rất nhiều thứ có thể đánh bóng đạo tâm, nhân tính thế tục đều có thể thông, lão hán đây chỉ dùng cách ngốc mà thôi. Đổi cách khác thì sợ rằng sẽ không có thu hoạch như vậy. Lý Thất Dạ mỉm cười, đưa mắt nhìn cửa hang Hồng Hoang Thiên Lao, nói chậm, sát khí tuy rằng khiến người ta gặp khó khăn, thế nhưng nó cũng có cái lợi. Đúng vậy. Ông lão không phủ nhận, thản nhiên thừa nhận, gật đầu nói rằng, đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Ban đầu lão hán chỉ muốn đánh bóng đạo tâm mà thôi, thế nhưng không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ. Nếu nghiêm túc luận đại đạo thì đây mới đúng là đường hoàng đại đạo. Lý Thất Dạ cười nói, dùng tâm tìm Phật, thứ tìm được chính là Phật. Còn Phật hiệu thì chỉ là thu hoạch bất ngờ, đây chính là sự khác biệt giữa đạo và Pháp. Tiểu ca quá khen. Ông lão lắc đầu mỉm cười, nói rằng, lão hán không thông minh như vậy, chỉ là đánh bậy đánh bạ mà thôi, cũng là trời ban phước. Lý Thất Dạ mỉm cười, nhìn cửa hang Hồng Hoang Thiên Lao, ánh mắt thâm thúy, cuối cùng nói chậm, đạo này có thể giúp ngươi trưởng thọ, đánh bậy đánh bạ cũng được, có dự tính trước cũng được, đều là lựa chọn rất tốt. Ông lão trầm mặc, dừng việc hút thuốc lại. Sau hồi lâu, hắn mới bắt đầu hút xoành xoạch, đầu thuốc sắp tắt lại phát sáng. Đúng là rất tốt. Cuối cùng, ông lão nhả ra một vòng khói, gật đầu, nghiêm túc nói rằng, lão nhân có thể sống dài đầu như vậy, cũng nhờ phước của đạo này. Vì vậy Thái Thanh Hoàng mới cảm thấy hứng thú với chỗ này. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói chậm, thứ hắn mưu cầu không phải là bảo vật, thứ hắn mưu cầu chính là trường thọ. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, cơ thể lão nhân không khỏi run lên. Sau đó chỉ hút thuốc xoành xoạch, không nói gì cả. Trường thọ là đủ, trường sinh thì quá tham lam. Sau hồi lâu, ông lão nhả ra một vòng khói, thì thào rằng, lời nói của ông lão hết sức có lý. Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng, có thể nói hắn là một kỳ tích ở đế thống giới. Nếu như hắn muốn sống lâu hơn thì khó càng thêm khó. Muốn sống lâu hơn ở đế thống giới căn bản là chuyện không thể, trừ phi là đi vào tiên thống giới. Tiếc là Thái Thanh Hoàng lại không hiểu. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói chậm. Cửu bí đạo thống có mấy người có thể hiểu chứ? Ông lão nhả một vòng khói, thì thào rằng, cho dù ngộ được, nhưng muốn mưu cầu chiếm làm của riêng thì không dễ như nói miệng. Ở thời đại xa xưa, từng có vô số tiên hiền của cửu bí đạo thống thử nghiệm. Ngay cả thủy tổ cũng từng thử nghiệm, thế nhưng vẫn không thể đạt được. Thái Thanh Hoàng muốn chiếm, chỉ là người si nói mộng mà thôi. Ông lão ngươi dã tâm thật. Lý Thất Dạ mỉm cười, lắc đầu nói rằng, thế nhưng, quăng người vào chỉ là bánh bao đánh thịt chó mà thôi. Thái Thanh Hoàng đã từng nhốt một vài cường địch vào Hồng Hoang Thiên Lao, hơn nữa còn duy trì hành động này một thời gian rất dài. Sau đó Thái Thanh Hoàng đành phải từ bỏ, không còn nhốt cường địch vào Hồng Hoang Thiên Lao nữa. Thái Thanh Hoàng chỉ ném người dò đường mà thôi. Ông lão nói rằng, thế nhưng cho dù quăng nhiều người cách mấy thì cũng không có hồi âm, cũng không đáng kể, cuối cùng đành phải từ bỏ. Do người không đủ mạnh mà thôi. Lý Thất Dạ mỉm cười. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, ông lão không khỏi ngạc nhiên, sau đó nói rằng, khi Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ thì từng quăng một nhóm cường địch vào trong đó, phần lớn là chân thần bất hủ, trong đó có 5 người rất mạnh. Nói tới đây, ông lão nhìn cửa hang Hồng Hoang Thiên Lao, sau một hồi mới nói tiếp, 5 người này. Bất kể uy danh hay là thực lực đều không hề thua kém gì Thái Thanh Hoàng. Trong 5 người này, có một người mạnh hơn hẳn những người còn lại. Mạnh đến mức nào? Lý Thất Dạ mỉm cười. Ông lão nhìn cửa động, nói rằng, hắn là cự kình uy chấn đế thống giới. Ngày đó Thái Thanh Hoàng không phải là đối thủ của hắn, từng thất bại dưới tay hắn. Sau này nếu như không có cửu ngưng chân đế ra tay thì sợ rằng, Thái Thanh Hoàng sẽ khó đi tiếp. Cuối cùng, cửu bí đạo thống cùng một số thế gia liên thủ với nhau mới có thể bắt sống hắn. Sau khi Thái Thanh Hoàng bắt hắn thì đã nhốt hắn vào Hồng Hoang Thiên Lao, tiếc là vẫn như đá chìm biển rộng, bặt vô âm tín. Hắn chính là một trong những bất hủ mạnh nhất đế thống giới, từng nổi tiếng ngang với Cổ Nhất Phi. Ở đế thống giới ngoại trừ Cổ Nhất Phi ra thì không ai có thể ngang hàng. Ông lão nói tới đây thì không khỏi cảm khái. Lúc này nếu như có người ngoài nghe vậy thì chắc chắn sẽ cảm thấy chấn động. Phải biết Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng, độc tôn thiên hạ. Thực lực của hắn, đừng nói cửu bí đạo thống. Mà nhìn khắp đế thống giới cũng ít ai có thể ngang hàng. Thậm chí có người nói rằng trong những cường giả chí tôn ở đế thống giới, thì thực lực của Thái Thanh Hoàng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Bây giờ lại nói Thái Thanh Hoàng không phải là đối thủ của tên cường địch này, thậm chí phải dốc hết lực lượng của đế thống giới thì mới có thể bắt sống hắn, tên cường địch này thật là đáng sợ. Thế nhưng tồn tại cường đại như vậy sau khi bị nhốt vào Hồng Hoang Thiên Lao, thì cũng bặt tăm bặt tích, cũng không thể sống sót rời khỏi Hồng Hoang Thiên Lao, dường như đã chết không có chỗ chôn. Có thể thấy Hồng Hoang Thiên Lao đáng sợ như thế nào? Vẫn còn quá yếu. Lý Thất Dạ mỉm cười, thờ ơ nói rằng, nếu như quăng vào một tên thủy tổ thì có lẽ sẽ có một chút hiệu quả, những người khác chỉ là chịu chết mà thôi, chỉ là dùng bánh bao đánh thịt chó, một đi không trở lại. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, ông lão giật mình, nhất thời không thể đáp lại. Thế gian này có mấy người có thể bắt thủy tổ nhốt vào hồng hoang thiên lao chứ? Ngoại trừ bản thân thủy tổ ra, thì những người khác muốn bắt thủy tổ nhốt vào hồng hoang thiên lao, thì còn khó hơn cả lên trời. Chẳng trách. Ông lão rít vào ngụm khói thuốc, nhả ra một vòng khói, thì thào rằng, chẳng trách ngay cả thủy tổ cừu bí cũng không thể thành công. Những người còn lại, chỉ là mơ hão mà thôi. Trong thời đại xa xưa, thủy tổ cừu bí cũng từng thử thăm dò hồng hoang thiên lao, tiếc là không có thu hoạch. Bởi vì cho dù bản thân hắn là thủy tổ thì hắn cũng không muốn đi vào hồng hoang thiên lao. Dù sao, một khi bước vào hồng hoang thiên lao rồi thì ngay cả thủy tổ cũng chưa chắc có ưu thế, cho dù có thể sống sót rời khỏi hồng hoang thiên lao, thì sợ rằng cũng phải trả một cái giá rất lớn. Chuyện trên thế gian vốn khó toàn vẹn. Lý Thất Dạ mỉm cười, xoay người rời đi, quay trở về hồng hoang sơn. Sau khi nhìn Lý Thất Dạ rời khỏi, ông lão ngắt đầu thuốc, cất điếu thuốc lại, vắt búa trẻ củi vào hông, xốc gánh củi lên, đi ra ngoài núi. Mỗi ngày ông lão đều tới nơi này đốn củi, mỗi ngày đều đưa củi tới tòa thành ngoài núi để bán, đổi lấy chút gạo muối. Sau đó quay trở lại Cửu Liên Sơn, cứ như thế từ ngày này sang ngày khác, tựa như mãi mãi không thay đổi. Ta vốn là phàm nhân, không lên tiên lầu cát. Lúc này, Cửu Liên Sơn lại vang lên tiếng ca hùng hậu của ông lão. Tiếng ca này dường như đã trở thành tiết tấu vĩnh hằng của Cửu Liên Sơn. Dường như qua trăm năm nữa thì tiếng ca này vẫn vang vọng trong Cửu Liên Sơn. Lý Thất Dạ vào ở Cửu Liên Sơn không lâu thì Cửu Liên Sơn bắt đầu náo nhiệt, bắt đầu có một ít tu sĩ cửu bí đạo thống đi vào Cửu Liên Sơn. Mặc dù trước giờ luôn có tu sĩ cửu bí đạo thống đi vào Cửu Liên Sơn, đi đến Cửu Liên Sơn ngộ đạo. Thế nhưng ngày thường người đến Cửu Liên Sơn ngộ đạo đều đi một mình, thậm chí một ngày chỉ có một hai người vào ở. Thế nhưng những ngày gần đây càng ngày càng có nhiều tu sĩ cửu bí, đạo thống đi đến Cửu Liên Sơn, hơn nữa phần lớn còn là đệ tử trẻ tuổi. Chín hộ ở Cửu Liên Sơn sắp tới ngày đổi màu rồi. Nhìn thấy càng ngày càng có nhiều tu sĩ cửu bí đạo thống đi đến Cửu Liên Sơn, người đàn ông trung niên dương mắt nhìn, thì thào nói rằng, Bạch Hạc đạo huynh, không ngờ lại có thể gặp ngươi ở đây. Khi càng ngày càng có nhiều tu sĩ cửu bí đạo thống đi đến Cửu Liên Sơn, thì có không ít đệ tử đại giáo đi gặp gỡ bạn cũ, chào hỏi lẫn nhau, bắt đầu tán gẫu chuyện cũ. Có một ít đệ tử cửu bí đạo thống không quen nhau, sau khi báo tên môn phái của mình thì từ từ quen thuộc, kết thành giao tình. Mặc dù có không ít môn phái cửu bí đạo thống từng ma sát với nhau, thế nhưng mọi người đều là đệ tử của cửu bí đạo thống, ở một mức độ nào đó mọi người đều là người một nhà. Vì vậy khi chưa có xung đột lợi ích, thì không ít đệ tử cửu bí đạo thống qua lại với nhau, rất thân mật. Chín hồ đổi màu, Bạch Hạc huynh cũng tới đây tìm kỳ ngộ sao? Bạn cũ gặp lại nhau, không khỏi nhiệt tình bắt chuyện. Tu sĩ trẻ tuổi được gọi là Bạch Hạc huynh lắc đầu, nói rằng, Ngô huynh quá để mắt ta, kỳ ngộ của Cửu Liên Sơn. Nói thì dễ nhưng làm thì khó, vạn thế khó có một, cho dù vạn thế có một đi chăng nữa thì cũng không tới phiên của ta. Lần này chín hồ đổi màu, có quá nhiều cường giả thiên tài đến. Công chúa Binh chỉ ra, tiên tử Tĩnh liên quan đều sẽ tới Cửu Liên Sơn. Tin tức này của Bạch Hạc huynh có tin cậy không? Nghe vậy, tu sĩ được gọi là Ngô huynh giật mình. Tin ậy, Bạch Hạc huynh tin tức linh thông, nói rằng, không dối gạt Ngô huynh, lần này chín hồ đổi màu. Không chỉ có công chúa Binh chỉ ra cùng tiên tử Tĩnh liên quan đến, mà ta còn nhận được tin tức nói rằng Đao Thánh cùng Chân Đế đều sẽ đích thân tới đây. Quan Hải Đao Thánh cùng Bát Trận Chân Đế sao? Nghe tin tức này, Ngô huynh giật mình, cảm thấy sợ hãi. Không sai, chính là Quan Hải Đao Thánh cùng Bát Trận Chân Đế. Bạch Hạc huynh trịnh trọng nói rằng, lần này chín hồ đổi màu, sợ rằng Ngũ Cường đều sẽ tới. Ngoại trừ Ngũ Cường ra thì Đấu Thánh Vương Triều cũng có người tới. Ngũ Cường cùng Đấu Thánh Vương Triều chẳng phải đang giằng co ở Quát Thương Thành hay sao? Ngô huynh giật mình nói rằng, nghe nói các truyền thừa cùng các quân đoàn đều phái đại quân giằng co ở Quát Thương Thành, tại sao bọn họ lại tới Cửu Liên Sơn? Trước đó ta còn nghe nói Bát Trận Chân Đế còn tự mình tọa trấn Quát Thương Thành, nữa kìa. Tin tức của ngươi lạc hậu rồi. Bạch Hạc huynh nói rằng, hôm nay binh mã các nơi đều tạm thời nghỉ ngơi, các thế lực lớn tạm đạt thành thỏa thuận. Đã chọn ra tân hoàng rồi. Ngô huynh giật mình nói rằng, là ai chấp trưởng quyền binh của cửu bí đạo thống? Đấu Thánh Vương Triều mất lộc, thiên hạ xua đuổi. Từ sau khi Tân Hoàng rơi đài trở thành quân mất nước, thì có vô số môn phái truyền thừa tranh giành quyền binh của cửu bí đạo thống. Ai ai cũng muốn trở thành hoàng đế của cửu bí đạo thống. Tạm thời thì vẫn chưa. Bạch Hạc huynh lắc đầu, nói rằng, các truyền thừa lớn cùng nhau đạt thành thỏa thuận tạm thời gác lại chuyện tranh giành quyền binh. Đồng thời, Đấu Thánh Vương Triều sẽ lại chỉnh hợp, thậm chí có lời đồn rằng thánh các sẽ xuất thế. Côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy ruộng. Nghe được tin tức này, Ngô Huynh giật mình thì thào rằng, Thái Thanh Hoàng chết rồi, Tân Hoàng lưu vong, Đấu Thánh Vương Triều vẫn còn có thể quật khởi, đúng là không tầm thường. Vì vậy sự kiện ở Cửu Liên Sơn lần này rất quan trọng. Bạch Hạc Huynh nói nhỏ, nếu như có thể có được kỳ ngộ của chín hồ đổi màu, thì nói không chừng sẽ có thể thay đổi cách cục của Cửu Bí Đạo Thống. Không khoa trương vậy chứ. Nghe vậy, Ngô Huynh ngạc nhiên nói rằng, chín hồ đổi màu không phải là lần đầu xảy ra, thậm chí mọi người rất có thể tay không ra về. Chín hồ đổi màu có thể thay đổi cách cục của Cửu Bí Đạo Thống, chuyện này quá gò ép rồi. Không gò ép gì hết. Bạch Hạc Huynh lắc đầu nói rằng, trước không nói chín hồ biến sắc sẽ cho ra bảo vật gì, chỉ riêng thế cuộc hôm nay của Cửu Bí Đạo Thống thôi thì quá khứ không thể so sánh. Ngày trước Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ, cho dù chín hồ có đổi màu hay không thì cũng không thể nhấc nổi bọt sóng. Bây giờ thì khác, đại thế của Cửu Bí Đạo Thống cực kỳ mỏng manh, chỉ cần lóe lên một tia lửa thì có thể khiến cho tất cả môn phái truyền thừa chém giết lẫn nhau. Đến khi đó, ngươi cảm thấy có thể thay đổi cách cục của Cửu Bí Đạo Thống hay không? Nghe vậy, Ngô Huynh mất rất lâu mới hoàn hồn lại, thì thào rằng, nói cũng phải, đại thế thiên hạ mỏng manh như thế, chỉ chờ một mồi lửa mà thôi, chín hồ đổi màu. Nếu như thật sự có bảo vật xuất thế thì đúng là sẽ khiến cho mọi người liều mạng, vô số môn phái truyền thừa của Cửu Bí Đạo Thống sẽ bị cuốn vào trận kịch chiến này. Nghĩ tới đây, Ngô Huynh dùng mình. Ngày trước Thái Thanh Hoàng nhất thống thiên hạ, không ai có thể dung chuyển, cho dù chín hồ có đổi màu, có xuất hiện bảo vật không tầm thường thì mọi người cũng chỉ thuần túy tranh cướp mà thôi. Bây giờ đại thế đã loạn, một khi chín hồ đổi màu xuất hiện bảo vật, thì các môn phái trong thiên hạ sẽ vì tranh giành bảo vật mà cuốn vào trận chém giết này. Khi ngày càng nhiều đệ tử Cửu Bí Đạo Thống đi đến Cửu Liên Sơn, thì Cửu Liên Sơn ngày càng trở nên náo nhiệt. Ta cho các ngươi hay một tin tức động trời. Khi đã có không ít người đi đến Cửu Liên Sơn, thì có một tu sĩ thần bí nói với đồng bọn của mình rằng, tin tức động trời gì mà thần bí bí như vậy hả? Đồng bọn nhìn thấy hắn thần bí như vậy, hời hợt nói rằng, tu sĩ nọ kéo góc áo đồng bọn của mình, thấy bên cạnh không có ai, nói nhỏ, ta phát hiện một chuyện động trời. Chuyện động trời gì? Nhìn thấy hắn cẩn thận như vậy, đồng bọn giật mình. Ta nói ngươi biết, ngươi tuyệt đối không được nói cho người khác biết. Tu sĩ nhìn thấy xung quanh không có người, nói nhỏ, ta phát hiện Tân Hoàng đang ở Cửu Liên Sơn. Thật hay giả? Vừa nghe vậy, đồng bọn giật mình nhảy cừng người, thất sắc gào lớn. Xuỵt, xuỵt, xuỵt. Thấy đồng bọn nhảy cừng lên, tu sĩ nọ giật mình, lập tức kéo hắn lại, đưa ngón tay đè chặt miệng hắn, ra hiệu hắn nói nhỏ. Rất lâu sau, đồng bọn của hắn mới hết khiếp sợ, ngạc nhiên nhìn tu sĩ nọ, nói nhỏ, ngươi không nhìn nhầm chứ? Tân Hoàng làm sao lại ở trong Cửu Liên Sơn chứ? Chính xác 100%. Tu sĩ nọ vội nói, khi ta ghi danh vào sơn môn có liếc nhìn danh sách ghi danh, đúng lúc nhìn thấy tên của Tân Hoàng, tuyệt đối không sai. Không thể nào. Đồng bọn nửa tin nửa ngờ, nói nhỏ, vô số người đang tìm kiếm Tân Hoàng thế nhưng vẫn chưa tìm thấy, hắn làm sao lại chạy tới Cửu Liên Sơn chứ? Có khi nào là giả mạo không? Quát Thương Thành bị công phá, một thời đại tan biến, lúc đó Tân Hoàng cũng biến mất không thấy tung tích, không biết là được ai cứu nữa. Sau khi Tân Hoàng mất tích thì có rất nhiều người tìm kiếm Tân Hoàng, tuy rằng có rất nhiều lời đồn đoán, thế nhưng vẫn không có tin tức chính xác. Bây giờ Tân Hoàng đột nhiên xuất hiện ở Cửu Liên Sơn, hắn không giật mình nhảy cừng mới là lạ. Nếu như biết Tân Hoàng ở Cửu Liên Sơn thì đại quân của binh chỉ ra, vạn trận quốc cùng các môn phái truyền thừa lớn sẽ áp sát tới này. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giả mạo Tân Hoàng không phải là chuyện đùa, đây là chuyện mất đầu. Tu sĩ lắc đầu, nói nhỏ, ai dám giả mạo chứ? Nói không chừng không chỉ đầu mình rơi xuống đất mà còn sẽ liên lụy những người khác nữa. Đồng bọn của hắn nghĩ thấy cũng đúng. Hiện tại có rất nhiều người muốn dồn Tân Hoàng vào chỗ chết, nên ai mà dám liều lĩnh giả mạo Tân Hoàng chứ, trừ phi thật sự có người chán sống rồi. Má ơi, vậy thì Cửu Liên Sơn không an toàn rồi. Đồng bọn của hắn tỉnh táo lại, run rẩy một hồi, nói rằng, một khi binh chỉ thế ra, vạn trận quốc phát hiện Tân Hoàng đang ở Cửu Liên Sơn, thì chẳng phải sẽ có đại quân áp cảnh hay sao? Tới khi đó Cửu Liên Sơn sẽ trở thành chiến trường, ngọn lửa chiến tranh sẽ thiêu cháy khắp trời, chúng ta sẽ trở thành cá trong chậu, khó mà giữ nổi mạng nhỏ. Sẽ không? Tu sĩ nọ lắc đầu, nói rằng, đừng quên rằng nơi này chính là Cửu Liên Sơn, ai mà dám sằng bậy chứ? Từ xưa nơi này chưa ai dám sằng bậy ở Cửu Liên Sơn hết. Thái Thanh Hoàng còn sống rất mạnh đúng không? Thế nhưng khi đi tới Cửu Liên Sơn, thì cũng không phải thu lại tư thái độc tôn thiên hạ hay sao? Cửu Liên Sơn sâu không lường được, ai dám đưa đại quân áp cảnh? Thổi lửa chiến tranh ở Cửu Liên Sơn là cử chỉ không sáng suốt. Một khi chọc giận Cửu Liên Sơn rồi thì nào ai biết kết quả sẽ như thế nào? Tu sĩ nọ phân tích đâu ra đấy, vô cùng tinh tế. Nói cũng đúng. Đồng bọn của hắn trà tay, có chút hứng thú nói rằng, Tân Hoàng ở ngay Cửu Liên Sơn, hắc, chúng ta còn không nhanh chân đi xem. Có gì đáng xem chứ, còn không phải là một tên rác rưởi hay sao? Tu sĩ nọ không có hứng thú. Mặc dù Tân Hoàng là rác rưởi, thế nhưng hắn là Tân Hoàng, giá trị của hắn là không thể tưởng tượng. Đồng bọn của hắn trà tay, hưng phấn nói rằng, nếu như chúng ta bắt cóc Tân Hoàng, hoặc áp tải hắn về tông môn thì không chừng sẽ giàu to, nói không chừng sẽ lập công lớn cho tông môn. Ngươi điên rồi. Tu sĩ nọ tát đầu hắn một cái, nói rằng, hiện tại Tân Hoàng chính là một tổ ong vò vẻ, ai chọc vào thì sẽ rước tới rất nhiều kẻ địch, làm không khéo thì sẽ đưa tới tai ương ngập đầu, tới khi đó thì mạng nhỏ sẽ tiêu đời, đâu ra lập công lớn chứ. Được rồi, vậy thì chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội tốt trốn khỏi lòng bàn tay. Đồng bọn đành nói. Tuy rằng hắn rất muốn bắt cóc Tân Hoàng, thế nhưng cân nhắc thực lực của mình, đành phải bỏ qua vậy. Mặc dù rằng càng ngày càng có nhiều đệ tử cửu bí, đạo thống đến Cửu Liên Sơn ngộ đạo, thế nhưng Hồng Hoang Sơn Sa Tích Cực Nam vẫn yên tĩnh y cũ, vẫn không ai tới quấy rầy Lý Thất Dạ, cũng không ai tới Hồng Hoang Sơn ở. Ngoại trừ do Hồng Hoang Sơn quá hẻo lánh, cách trung tâm Cửu Liên Sơn quá xa thì còn bởi vì Hồng Hoang Sơn không thích hợp ở lại, không có ai muốn ngày ngày bị sát khí thổi trúng. Đây hoàn toàn là chịu khổ nhưng không thu được lợi ích, trừ phi là có người trời sinh có máu chịu ngược. Thế nhưng diện tích của Cửu Liên Sơn thật sự quá rộng, dãy núi Cửu Liên Sơn kéo dài vạn dặm, cho dù có 10 vạn đệ tử cửu bí đạo thống đến đây, ngộ đạo thì Cửu Liên Sơn vẫn hoang vắng y cũ, vẫn khiến cho người ta cảm thấy thưa thớt. Đương nhiên không có ai tới quấy rầy Lý Thất Dạ là một chuyện tốt, hắn cũng ưa thích thanh tĩnh. Tuy rằng không ai muốn ở lại Hồng Hoang Sơn, thế nhưng không có nghĩa là không có ai đến Hồng Hoang Sơn. Một ngày sáng sớm, có người đứng trước ngoài cửa cung điện đá mà Lý Thất Dạ ở lại. Kéo két, tiếng cửa đá mở ra, Lý Thất Dạ dậy rất sớm, đả tọa nhập định, nuốt nhà sát khí. Thế nhưng hôm nay khi mở cửa đá thì đã thấy một người đứng ở bên ngoài cửa đá. Người này im lặng đứng chờ, dường như nàng đã chờ ở đây rất lâu rồi. Người đứng ngoài cửa là một cô gái còn rất trẻ, một cô gái có thể khiến cho bất kỳ mọi người sáng mắt. Mày như khói, mắt như sao, lông mi cong cong linh động xinh xắn, khuôn mặt mịn màng thì giống như một tác phẩm nghệ thuật. Bất kể là mũi ngọc nhô cao hay là đôi môi đỏ tươi đầy đặn, hoặc là hai gò má ngọc, thứ nào cũng đạt tới tỷ lệ hoàn mỹ. Gương mặt xinh đẹp như thế, khiến người ta nhìn mãi không ngán. Diện mạo của thiếu nữ có mấy phần mềm mại của trẻ con, thế nhưng vóc người lại hết sức xinh đẹp, váy dài không thể giấu đi đôi gò cao ngất, cũng không giấu nổi bờ mông tròn trịa, khiến cho dáng người của nàng toát ra vẻ trưởng thành, giống như một trái ô mai đã chín muồi muốn được người khác hái xuống ăn nó. Thế nhưng nàng lại có khuôn mặt thiên sứ, nét trẻ con mềm mại chiếm hết 7 phần trên khuôn mặt của nàng khiến người ta cảm thấy lòng dạ tươi mát, gột rửa mất tạp niệm trong lòng. Nhất là mái tóc đen xõa quá vai của nàng, khi có gió nhẹ thổi qua thì chúng nó tung bay như hơi nước, khiến nàng có mấy phần tươi mát xuất trần. Cô gái này giống như là một khối phỉ thúy trong thâm sơn u cốc, xanh trong lạnh mát, khiến cho người ta tan chảy, khiến cho người ta cảm thấy mát ruột mát gan, khiến cho người ta không thể rời mắt. Cô gái đứng ngay cửa, có hơi căng thẳng bấu lấy góc áo, cúi thấp vầng trán. Thế nhưng nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Khi Lý Thất Dạ mở cửa thì nàng lập tức ngước đầu nhìn Lý Thất Dạ, có hơi bất ngờ không kịp đề phòng, không khỏi lùi lại mấy bước, có hơi căng thẳng, mở miệng muốn nói thế nhưng lại không biết phải nói gì. Lý Thất Dạ dựa vào cạnh cửa, khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhìn cô gái này, nói rằng, cô nương tìm ai đấy? Cô gái đánh giá Lý Thất Dạ vài lần, sau đó nhanh chóng nhìn vào bên trong phòng, phát hiện ở đây ngoại trừ Lý Thất Dạ ra thì không còn ai hết. Ngươi chính là Tân Hoàng sao? Không, ngài là bệ hạ sao? Cô gái có hơi sốt sắng, gấp gáp hỏi rằng. Hỏi tới đây, nàng nắm chặt nắm đấm, tự cổ vũ chính mình. Lý Thất Dạ khoanh tay trước ngực, cười nói, ở cửu bí đạo thống hình như chỉ có mỗi mình ta được gọi là Tân Hoàng thôi. Đương nhiên, nếu như chưa có hoàng đế khác đăng cơ thì ta chính ta Tân Hoàng mà ngươi nói. Nhưng mà cá nhân ta thích tên Lý Thất Dạ hơn là Tân Hoàng. Vậy thì đúng rồi. Nghe Lý Thất Dạ là người mà mình muốn tìm, cô gái thở phào nhẹ nhõm, giống như chút được gánh nặng. Lý Thất Dạ đánh giá cô gái, ánh mắt của hắn rất tùy tiện, không hề bởi vì nàng là con gái mà dè dặt. Hắn đánh giá cô gái từ trên xuống dưới, giống như muốn nhìn thấu thân thể cô gái từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Bị Lý Thất Dạ đánh giá, cô gái lập tức căng thẳng, sợ sệt tới mức lui lại mấy bước. Nghĩ tới danh tiếng bên ngoài của Tân Hoàng, trái tim của nàng cảm thấy căng thẳng hơn, cảm thấy mình như bị một con sói nhìn chằm chằm, có chút hối hận. Thế nhưng nghĩ tới vận mệnh của mình, nàng hít sâu một hơi, siết tay cổ vũ chính mình. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, cười tủm tỉm nhìn cô gái. Ta tên là Liễu Sơ Tình. Cô gái hít sâu, nhìn Lý Thất Dạ chút xíu, không dám đối mặt với Lý Thất Dạ, chỉ nói nhỏ. Không quen. Lý Thất Dạ mỉm cười, lắc đầu nói rằng, nhưng không sao, con người của ta rất dễ nói chuyện, nhất là đối với mỹ nữ xinh đẹp thì càng tình nguyện nói chuyện ngày thường, nói chuyện tình cảm. Lý Thất Dạ nói vậy càng làm cho cô gái căng thẳng, bấu lấy góc áo, theo bản năng lùi lại một bước. Thế nhưng nghĩ tới quyết định ban đầu của mình thì nàng tiến lên một bước, ngước đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt của Lý Thất Dạ. Thế nhưng nàng không thể nào bằng được Lý Thất Dạ, sau khi nhìn một lát thì nàng cúi thấp vầng trán, hai tay nóng dần. Lý Thất Dạ có vẻ rất kiên nhẫn, khoanh tay trước ngực, dựa vào cánh cửa, mặt mỉm cười, im lặng nhìn nàng. Lát sau, cô gái hít sâu, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói với Lý Thất Dạ, ta chính là công chúa của Lâm Hải Các, ta tới đây thực hiện ước định. Khi nói tới đoạn sau thì nàng có hơi căng thẳng, giọng nói nhỏ hơn không ít. Há, ta nhớ rồi. Lý Thất Dạ vỗ trán, bừng tỉnh, nói rằng, ngươi chính là nha đầu đó đúng không? Là thiên kim có huyết thống cao quý nhất Lâm Hải Các, ta có nghe lão đầu Lâm Hải Các của các ngươi nhắc qua. Đúng vậy. Liễu Sơ Tình một mình đối mặt với Lý Thất Dạ nên có hơi căng thẳng, vội vàng gật đầu như một con gà đang mổ thóc, dáng vẻ có phần đáng yêu. Ngươi đến thực hiện hôn ước à? Lý Thất Dạ mỉm cười. Ngày đó, Thái Thanh Hoàng buộc năm Chí Tôn lão tổ làm xui, lão tổ Chí Tôn của Lâm Hải, các đã gả đệ tử có thiên phú cùng huyết thống cao quý nhất Lâm Hải, các gả cho vị thái tử Lý Thất Dạ này. Nha đầu đó chính là Liễu Sơ Tình đang ở trước mắt, thế nhưng Lý Thất Dạ không đặt chuyện này trong lòng. Đúng, đúng vậy. Liễu Sơ Tình vội vàng gật đầu, nhỏ giọng trả lời. Nói tới đây thì nàng nhìn Lý Thất Dạ một lát, không biết vì sao mà hai tai của nàng nóng dần, vội vàng rũ mắt. Dù sao thì người đàn ông trước mắt này là người sẽ trở thành chồng của mình, là người đàn ông làm bạn đời của mình. Nghĩ tới đây, nàng có vẻ căng thẳng, cúi thấp vầng trán, ngón tay bất giác bấu lấy góc áo. Ngày đó Thái Thanh Hoàng buộc năm Chí Tôn lão tổ ký hôn ước, tuy rằng có khế ước đàng hoàng thế nhưng phần khế ước này đã trở nên vô giá trị, không khác gì là giấy lộn cả. Sau khi Giang Sơn sụp đổ thì hôn khế không còn ràng buộc gì cả. Đến hôm nay, tấm hôn khế này có cũng được mà không có cũng không sao, người trong cuộc hoàn toàn có thể không thực hiện hôn ước này. Theo môn phái của bọn họ thấy, cho dù bọn họ không thực hiện hôn ước, thì một tên mất nước như Tân Hoàng cũng không thể làm gì được. Thế nhưng hôn ước là do Lão Tổ Chí Tôn đặt ra, thân là Lão Tổ Chí Tôn, là chân thần bất hủ mạnh nhất cửu bí đạo thống hiện nay, bọn họ không thể nuốt lời, để lại nhược điểm cho thế nhân. Cũng chính vì vậy gia chủ binh trì thế gia mới trục lợi gả binh trì ánh kiếm, thay binh trì hàm ngọc. Thân là lão tổ chí tôn, bất kể là binh trì, thế gia hay là tứ cường còn lại đều không tiện thay đổi hôn ước. Cũng giống như phong thần, ban đầu mặc dù hắn không muốn, thế nhưng chưa từng có ý định thay đổi hôn ước, thân là lão tổ chí tôn, hắn cũng không có mặt mũi ép Lý Thất Dạ từ hôn. Thế nhưng là người trẻ tuổi, nhất là người trong cuộc, các nàng sẽ không kiêng kỵ như vậy, dù sao thì đây cũng là chuyện có liên quan tới vận mệnh cả đời của nàng. Hơn nữa Tân Hoàng ác danh lan xa, các nàng làm sao có thể gả cho một tên hôn quân như thế chứ? Cũng chính vì vậy mới có Phi Hoa Thánh Nữ lùi hôn. Bây giờ thân là công chúa Lâm Hải Các, thế nhưng Liễu Sơ Tình lại tới đây thực hiện hôn ước của Lâm Hải Các, chuyện này đúng là khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ. Ta, Lâm Hải Các của ta nói được là làm được. Liễu Sơ Tình có hơi sốt sắng, hít thở thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn Lý Thất Dạ, cũng không biết dũng khí đâu ra mà lại nhìn thẳng vào mắt Lý Thất Dạ. Mặc dù lão tổ của Lâm Hải Các chưa từng tỏ thái độ về chuyện này, nhưng trên thực tế phần lớn lão tổ của Lâm Hải Các đều phản đối, ngay cả trưởng môn nhân của Lâm Hải Các cũng không tán thành hôn sự này, cũng sẽ không thực hiện hôn ước này. Theo Lâm Hải Các thấy, bây giờ Tân Hoàng đã là quân mất nước, đã trở thành chó mất chủ, hắn có thể giữ được tính mạng đã là một loại ban ân rồi. Đến nước này mà còn muốn cưới công chúa Lâm Hải Các thì đúng là chuyện viễn vông. Thế nhưng Liễu Sơ Tình lại cố chấp thực hiện hôn ước này. Ngoại trừ để lão tổ tông của mình không thất tín với người ngoài, thì còn để Lâm Hải Các không thất tín với người trong thiên hạ, đây là chuyện mà nàng phải làm. Mặc dù hôn ước này là do lão tổ tông đặt ra, thế nhưng đây là chuyện hệ trọng của Lâm Hải Các. Khi hôn ước được quyết định thì vận mạng của nàng cũng được quyết định. Đây là hứa hẹn của Lâm Hải Các cùng Hoàng Thất, không phải là trò đùa, bằng không thì sẽ thất tín. Huống chi người trong thiên hạ đều biết tới hôn ước này, như vậy cũng có nghĩa nàng là người của Tân Hoàng, đây chính là vận mệnh của nàng. Vì vậy bắt đầu từ lúc đó, nàng biết mình phải gả cho Tân Hoàng, nàng cũng không muốn thay đổi nó, mà là thuận theo nó, thích ứng nó. Vậy còn ngươi? Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn Liễu Sơ Tình. Ánh mắt đang nhìn thẳng Lý Thất Dạ rũ xuống, nàng nói nhỏ, làm người, không thể nói mà không giữ lời. Hôn ước bày ra đấy, ta phải thực hiện nó. Nhưng hôn ước này không phải do ngươi quyết định. Lý Thất Dạ mỉm cười, sờ cằm, nói rằng, ta biết. Liễu Sơ Tình gật đầu, nói rằng, thế nhưng Lâm Hải Các nuôi dưỡng ta, lão tổ tông đã đổ rất nhiều tâm huyết trên người ta, khi tới lúc ta cần phải làm gì đó cho tông môn thì ta sẽ làm. Nếu như lão tổ tông đã quyết định hôn ước này thì như vậy, ta sẽ không khiến lão tổ tông phải thất tín. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không sai, thời đại này người tuân thủ lời hứa đúng là không còn nhiều nữa, nhất là tuân thủ lời hứa với kẻ yếu. Lý Thất Dạ vỗ tay mỉm cười. Liễu Sơ Tỉnh cúi thấp trán, không nói gì cả. Trên thực tế Lâm Hải Các không có mấy người ủng hộ nàng tuân thủ hôn ước này hết. Theo Lâm Hải Các, nàng gả cho Tân Hoàng chính là hoa nhài cắm cước châu, sẽ lãng phí một tài năng của Lâm Hải Các. Thế nhưng Liễu Sơ Tỉnh vẫn tới đây thực hiện hôn ước này. Đây là quyết định lén lút của nàng, nàng không muốn lão tổ tông cùng tông môn phải khó xử, vì vậy một mình nàng chạy tới nơi này. Đã ngươi muốn thực hiện hôn ước, như vậy ngươi định làm gì? Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn người con gái trước mặt. Cô gái ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ thật nhanh, sau đó rũ mắt, nói nhỏ rằng, gà gà thì theo gà chó thì theo chó. Nói tới đây thì giọng nói của nàng nhỏ tới mức không thể nghe thấy, nhỏ giống như là tiếng muỗi kêu vậy. Sau khi nói xong câu này thì nàng cảm thấy lỗ tai của mình nóng dần, thế nhưng nàng vẫn nói ra lời mình muốn nói. Hừm, gà gà theo gà chó theo chó, nói hay lắm. Lý Thất Dạ gật đầu, khen rằng, ta thích cô bé như vậy lắm, được rồi, vậy thì vào trong đi. Lý Thất Dạ nói vậy làm Liễu Sơ Tình thót tim, có hơi sốt sắng. Thế nhưng nghĩ tới ngày tháng sau này còn dài, nàng tiếp tục tự cổ vũ mình. Lúc này Lý Thất Dạ đã đi vào cung điện đá, Liễu Sơ Tình đứng ở bên ngoài tự cổ vũ mình, cuối cùng cũng đi vào cung điện đá. Thế nhưng khi đi vào cung điện đá thì lòng nàng có hơi căng thẳng. Bởi vì Hồng Hoang Sơn tuy rộng lớn, cung điện đá tuy rộng lớn, thế nhưng cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Trừ bọn họ ra thì không còn ai hết. Mặt khác, Liễu Sơ Tình từng nghe không ít tiếng xấu về Lý Thất Dạ. Người trong thiên hạ đều biết Tân Hoàng hoang dâm vô độ, ở nơi rừng núi hoang vắng như thế này, nếu như Lý Thất Dạ thật sự làm chuyện đó với nàng, như vậy biết phải làm sao bây giờ? Nhất thời, Liễu Sơ Tình có hơi chùn chân. Dù sao nàng cũng là con gái, là hoàng hoa khuê cúc, chưa từng trải qua nhiều chuyện, nàng có thể không sợ sao? Thế nhưng Liễu Sơ Tình lại lén lút cổ vũ chính mình. Dù sao nàng với Lý Thất Dạ cũng có hôn ước, hai người đã có danh phận. Cho dù Lý Thất Dạ làm ra một số chuyện thì cũng là chuyện đương nhiên, là chuyện phải làm. Nghĩ tới đây, Liễu Sơ Tình vừa thấp thỏm vừa sợ sệt, thế nhưng lại không chùn bước nữa, nàng không muốn thất tín với người ta. Cuối cùng nàng hít sâu một hơi, theo sát sau lưng Lý Thất Dạ. Mặc dù trong lòng thấp thỏm bất an, thế nhưng nàng vẫn kiên trì đi tiếp, từ từ thích ứng nó, từ từ thay đổi hắn. Đi vào cung điện đá, Lý Thất Dạ ngồi trên ghế đại sư cười nói, nếu ngươi muốn làm thê tử của ta thì phải học cách hầu hạ ta. Được rồi, ta cho ngươi một cơ hội, hầu hạ ta rửa mặt đi. Liễu Sơ Tình sững sờ, vội hoàn hồn, nói nhỏ, ta biết rồi. Sau đó thì bắt đầu bận rộn chuẩn bị đồ rửa mặt cho Lý Thất Dạ. Liễu Sơ Tình là công chúa Lâm Hải Các, mặc dù chưa tới nỗi áo mặc tận tay, cơm đút tận miệng. Thế nhưng khi còn ở Lâm Hải Các nàng chưa từng làm chuyện dơ bẩn, càng khỏi phải nói tới chuyện hầu hạ người khác. Dù sao thì nàng cũng có xuất thân cao quý, có được huyết thống cao quý, lại là công chúa Lâm Hải Các. Ngày thường không cần người khác hầu hạ đã tốt lắm rồi, cần gì phải đi hầu hạ người khác chứ. Mặc dù khi Liễu Sơ Tình làm những chuyện thấp kém này rất sức mẻ, thế nhưng nàng lại cam tâm tình nguyện. Lúc này Liễu Sơ Tình bận rộn như một cô dâu nhỏ, Lý Thất Dạ thì ngồi xem Liễu Sơ Tình bận rộn như con quay, giống như đang thưởng thức một cảnh đẹp hiếm thấy. Lâu sau, Liễu Sơ Tình cũng đã chuẩn bị xong đồ vật rửa mặt. Nàng bưng một chậu nước ấm đến trước mặt Lý Thất Dạ. Bắt đầu đi. Lý Thất Dạ ngồi im không nhúc nhích, hời hợt nói rằng. Liễu Sơ Tình ngạc nhiên, nàng cho rằng mình chuẩn bị đồ cho Lý Thất Dạ là xong, không ngờ mình còn phải rửa mặt cho hắn. Nàng trở tay không kịp, thân là công chúa Lâm Hải Các, nàng thật sự chưa từng hầu hạ ai như vậy hết. Cuối cùng Liễu Sơ Tình hít sâu, để lòng mình thoải mái hơn. Dù sao thì đây cũng là phu quân của mình, là nam nhân của mình, sau này mình phải theo hắn cả đời. Cuối cùng Liễu Sơ Tình vẫn rửa mặt cho Lý Thất Dạ. Mặc dù đây là lần đầu tiên nàng hầu hạ người khác, động tác rất khờ khạo, rất không vừa lòng người khác. Thế nhưng động tác của nàng rất dịu dàng, giống như một cô vợ nhỏ hiền lành nghe lời. Sau khi Liễu Sơ Tình rửa mặt Lý Thất Dạ xong thì Lý Thất Dạ mỉm cười, nhẹ nhàng nâng cái cằm xinh xắn của nàng. Ngươi muốn gì? Liễu Sơ Tình bị động tác bất ngờ của Lý Thất Dạ hù sợ, kinh hoàng như con nai con. Nhất là danh tiếng của Lý Thất Dạ vốn xấu, tên tuổi hoang dâm vô độ của hắn từ lâu đã truyền khắp cửu bí đạo thống. Huống chi còn có lời đồn nói rằng, hắn ở đế đô chuyên môn cướp đoạt con gái nhà lành. Vì vậy Liễu Sơ Tình rất căng thẳng, ngay cả nói chuyện cũng cà lăm. Ngươi nói xem, chúng ta cô nam quả nữ thì có thể làm những gì? Lý Thất Dạ híp mắt, cười nói. Dáng vẻ lúc này của Lý Thất Dạ trong mắt người khác là háo sắc, muốn bị ổi bao nhiêu thì bị ổi bấy nhiêu. Lý Thất Dạ nói vậy, Liễu Sơ Tình khiếp sợ, không khỏi lùi lại một bước, sắc mặt thay đổi, sốt sắng nói rằng, ngươi đừng nên như vậy. Vì quá căng thẳng nên nàng đã quên Tân Hoàng là một người có đạo hạnh nông cạn, còn nàng thì lại là cường giả trẻ tuổi số 1 số 2 của Lâm Hải Cát. Vậy ngươi nói ta nên như thế nào đây? Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nhìn Liễu Sơ Tình. Ta. Liễu Sơ Tình mở miệng muốn nói, thế nhưng hơn nửa ngày cũng không nói ra lời. Lý Thất Dạ nói rằng, chúng ta là người có hôn ước với nhau, ngươi đã là người của ta, ngươi nói xem, nếu như chúng ta phát sinh một vài chuyện thì cũng là lẽ dĩ nhiên phải không? Liễu Sơ Tình mở miệng muốn nói, thế nhưng lại không thể nói ra một chữ nào. Bọn họ là vợ chồng, sớm muộn gì thì bọn họ cũng làm chuyện đó. Thế nhưng dù sao Lý Thất Dạ cũng là hoàng hoa khuê nữ, chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, vì vậy nàng im lặng rất lâu. Ngươi có thể đừng như vậy được không? Cuối cùng Liễu Sơ Tình nói nhỏ. Đừng như vậy là sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.